ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 18 chương 156 trường canh để nhất tấu giáo chủ ca ca. Ta chân tiên cảnh đỉnh phong ồ, thế nhưng là Long Vương huyết mạch có cảm giác tỉnh. Tu hành lại như vậy cấp tốc. An Thủy Thành Hải Thần giáo chủ thần miếu, hai cái tượng thần thần niệm một tới hai đi câu kết làm bậy. Độ tiên môn một nhóm ra đến phát trước, Lý Trường Thọ lại đem Ngao ấp kêu tới quan tâm Long tộc tình huống. Ngao ấp vừa thấy được Lý Trường Thọ, liền tinh thần phấn chấn mà nói câu chính mình tu vi tiến cảnh. Lời nói chính mình sư phụ vì chính mình thể hộ quán đỉnh sự tình, làm Lý Trường Thọ cảm khái không thôi. Long sinh người thắng thì cũng thôi đi, còn bật hắc thăng cấp. Lý Trường Thọ cười nói, ta xem nhân giáo trên điển tịch có ghi, thể hộ quán đỉnh chỉ là làm đệ tử khai ngộ, tự thân cảnh giới lại cần thuận theo tự nhiên, vững vàng, không thể cưỡng cầu. Tự nhiên, ngươi là tiệt giáo nhất mạch, cùng ta nhân giáo thừa hành lý niệm có chút khác biệt, không cần quá quan tâm ta chi ngôn ngữ. Ngao ấp mặt lộ vẻ nghiêm mặt, khom người làm cách đạo vái chào, giáo chủ dạy phải, ấp chắc chắn gia tăng chú ý. Tùy theo, Lý Trường Thọ cùng Ngao ấp thương lượng một chút trong giáo phát triển đại sự, hỏi vài câu Long tộc tình trạng như thế nào. Tứ hải hải tộc náo động vẫn như cũ không thể chìm xuống. Long tộc giờ phút này vẫn chưa đối đi theo chính mình vô số năm tháng hải tộc ra tay độc ác. Long tộc cũng biết đây là ai ở sau lưng giở trò xấu. Chỉ là Long tộc tìm không thấy địa phương đi phân rõ phải trái, chỉ có thể không ngừng trấn an, trấn áp, lại trấn an. Lý Trường Thọ nói, gần đây ta cũng suy tư một đầu đối Long tộc có lợi chi pháp, nhưng lúc này chỉ là có cách mơ hồ ý nghĩ, còn xa chưa thành hình. Ngao ấp tinh thần chấn động, vội nói, thế nhưng là phía trên cho nhắc nhở đúng là đại pháp sư đề cập qua. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, cố ý lộ ra mấy phần khó xử bộ dáng. Đừng vội, tạm chờ ta đem việc này châm trước chu toàn, lại cùng ấp huyên lời nói. Đa tạ giáo chủ ca ca. Ngao ấp mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, lại khom người làm cách đạo vái chào. Mặt mũi của thiếu niên thượng tràn đầy cảm động. Nhân tộc quả nhiên là kỳ diệu chủng tộc, có như vậy lãnh khốc vô tình mặt lạnh lão đạo, cũng có giáo chủ ca ca như vậy ổn trọng văn nhã, tao nhã nho nhã, ôn hóa oai hùng, ôn nhu thiện lương nhẹ nhàng quân tử. Này có lẽ chính là thiên địa nhân vật chính nên có phong thái đi. Lý Trường Thọ hỏi, ngươi sư vì ngươi thể hồ quán đỉnh, là muốn ngươi cũng đi tham gia tam giáo nguồn gốc đại hội u vinh quy quy mơ? Ngao ấp nặng nề mà gật đầu, đem sư phụ ô vân đại tiên ban thưởng ngọc mai rùa làm hắn đại diện toàn quyền ô vân đại tiên sự tình không có chút nào do dự liền nói ra. Lý Trường Thọ lập tức đem việc này ghi lại, thuận miệng hỏi, Kim Ngao Đảo có thật nhiều tiền bối muốn đi đại hội này sao? Ngao ấp lập tức sắc mặt có chút cổ quái, nhưng vẫn là nói câu, nguyên bản đi tham gia lần này đại hội bất quá là 12-13 vị sư thúc, sư huynh. Nhưng trước đây ngoại môn đại đệ tử triệu sư thúc đến rồi một chuyến Kim Ngao Đảo, đối ở trên đảo cùng giáo huấn lời nói, để chúng ta nhiều ra một số người đi tam giáo nguồn gốc đại hội, lấy tăng tam giáo uy danh. Hiện tại xem chừng có 300-400 vị ở trên đảo tiên nhân muốn cùng nhau đi Trung Thần Châu. Chỉ là ta biết được ở trên đảo Thập Thiên Quân liền có 6 vị sẽ đi tới. Lý Trường Thọ, đây là muốn vượt châu đánh nhau. Nói trở lại, chính mình được thánh nhân lão ra chỉ thị tiến đến tam giáo nguồn gốc đại hội, nhà mình thánh nhân sẽ không phải là làm hắn còn chưa đủ 200 tuổi vô trí thanh niên tiểu đệ tử đi cho xuyên tiệt hai giáo can ngăn? Này định không có khả năng. Thánh nhân lão ra là bực nào cơ trí, như thế nào sẽ làm như vậy? Tê, cũng là thật khó mà nói. Chính mình vẫn là muốn lưu mấy tay tùy thời rời đi chuẩn bị, đến lúc đó như tràng diện không đúng, liền lập tức xem thời cơ chuồn đi. Ngao ấp lại nói, hơn nữa ta nghe một vị sư thúc nói, cách khác mấy chỗ tại Ngũ Bộ Châu Tiên Đảo, Bồng Lai, Cửu Long Chư Đảo, Triệu sư thúc cũng đi qua, kêu lên không ít thượng cổ thành danh trong giáo cao thủ. Lý Trường Thọ nghe vậy, không chịu được một tay nâng chán, thở dài. Lần này đại hội, không nên là Trung Thần Châu Tam Giáo Tiên Tông hội nghị sao? Tiệt giáo chư tiên đảo vì tiệt giáo đảo nguyên nơi, có rất nhiều thánh nhân lão gia ký danh đệ tử. Như thế nào? Ngao ấp cười nói. Cụ thể như thế nào? Chúng ta cũng không rõ lắm. Nhưng lần này chắc chắn vô cùng náo nhiệt, náo nhiệt đúng là sẽ vô cùng náo nhiệt. Lý Trường Thọ đáy lòng đã không khỏi nổi lên như vậy hình ảnh. Tam giáo tiên tông tề tụ một đường, xiêm giáo Ngọc Hư Cung mấy vị đại la, kim tiên, mang theo hơn 10 vị tiên nhân đến đây xem lễ. Mà tới đối ứng, tiệt giáo chư tiên đảo chi tiên ú áp áp một mảnh. Xiêm giáo bên này thấy thế, lập tức lấy ra truyền tin Ngọc Phù bắt đầu giao người. Quảng Thành Tử đại sư huyên bọn họ tiệt giáo quá nhiều người, ngài đem thập nhị kim tiên đều kêu lên. Không được cũng thỉnh Vân Trung Tử, Nam Cực Tiên Ông cùng Nhiên Đăng phó giáo chủ bọn họ cũng tới một chuyến, nhớ rõ mang lên bảo vật cùng trận đồ này, nếu là một lời không hợp, hai bên đánh nhau xác suất quả thực quá nhiều chút. Bọn họ nhân giáo liền hoàn toàn không thể cùng hai bên so sánh. Nhiều lắm là cũng liền hay ba người, căn bản không phải một cách lượng cấp. Lý Trường Thọ đáy lòng rên rỉ hai tiếng, đối con đường phía trước lần nữa tràn đầy sầu lo cùng bất an. Chạy trốn thủ đoạn vẫn là lại nhiều chuẩn bị một chút đi. Đến thời khắc này, Độ Tiên Môn một nhóm sắp xuất phát. Lý Trường Thọ vẫn là chưa thể nhìn thấu nhà mình thánh nhân rốt cuộc làm hắn đi cái này tam giáo đại hội làm cái gì. Lý Trường Thọ lại đối Ngao ấp sẵn dò một ít có quan hệ Nam Hải thần giáo sự tình. Hai người liền chặt đứt thần niệm giao lưu. Theo chính mình cấu trúc trong mộng cảnh tránh thoát ra tới, Lý Trường Thọ chậm rãi mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt liền thấy bên ngoài đan phòng, chính cùng nhau đi tới sư phụ cùng sư muội. Đương Bách Phàm Điện tiếng chuông vừa lúc vang lên, Lý Trường Thọ vung lên đạo bào vạt áo, vươn người đứng dậy, đối sư phụ làm cách đạo vái chào. Sư phụ, đệ tử cách này tùy môn phái trong cùng nhau chạy tới Trung Thần Châu. Tề Nguyên lão đạo dặn dò, không được gây chuyện thị phi, nhớ rõ vì môn phái trong nhiều ra chút chủ ý, đảm đương hảo lính đội chi trách. Đệ tử lính mệnh. Lý Trường Thọ cười nói câu, đi ra cửa bên ngoài, dưới chân dần dần sinh ra một đóa mây trắng. Lý Trường Thọ nhìn chính mình tiểu sư muội, lại nói, Linh Ngạ, ngươi trong núi an ổn tu hành, chớ có cho sư phụ thêm phiền. Thời khắc nhớ rõ, ta cho ngươi bảo nang không thể rời khỏi người. Nếu là phong thượng gặp được phiền phức, ngươi liền đi đan đỉnh phong tìm Vạn Lâm Quân trưởng lão. Ta nhớ kỹ. Linh Nga hé miệng gật đầu, ôn nhu nói, sư huynh, ngươi khá bảo trọng, chờ ngươi trở về. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, 100 lần. Linh Nga lập tức nhớ tới ổn kinh nội dung, chờ ngươi trở về chúng ta liền. Chính là thập đại cấm kỵ kiểu câu một trong. Linh Nga chép miệng, ủy ủy khuất khuất ớm tiếng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lý Trường Thọ cười làm cái nhàn nhạt đạo vái chào. Linh Nga cũng liền vội cúi đầu đáp lễ. Sau đó, Lý Trường Thọ đối cười ha hả, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chính là thực vui vẻ. Tề Nguyên lão đạo nói một tiếng, sư phụ, đệ tử cũng nên đi. Đi thôi đi thôi. Tề Nguyên khoát khoát tay. Lý Trường Thọ cưới mây lui lại mấy trượng, vừa rồi xoay người lại, bay hướng Phá Thiên Phong. Phá Thiên Phong bên cạnh, một tòa dài trăm trượng, cao mấy chục trượng, các nơi đều là vàng son lộng lẫy pháp bảo thuyền, đã trôi lơ lửng mấy ngày. Này bảo thuyền phía dưới là bằng phẳng trạng phiến đá, trên đó khắc họa vài tòa trận pháp, trong đó càng là có rất nhiều cấm chế. Như vậy to lớn bảo thuyền mặc dù phí tổn không ít, nhưng Độ Tiên Môn vẫn là tạo lên. Nhưng pháp bảo này chính là cái linh thạch vỡ nát cơ, bay 1000 dặm, bình quân thạch hao tổn hơn 100. Nếu không phải là như vậy đại sự, các vị trưởng lão cũng không nỡ đem chiếc này bảo thuyền lấy ra dùng. Đến Bách Phàm Điện tập hợp lúc, Lý Trường Thọ rất tự nhiên liền đứng ở xó xỉnh bên trong. Trốn ở kia ba tòa vô danh nghĩa sĩ pho tượng trước. Không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Sau nửa canh giờ, trưởng môn Quý Vô Ưu cùng hai vị thái thượng trưởng lão, cùng với vong tình thượng nhân 12 vị thiên tiên cảnh trưởng lão, xuất 36 vị chân tiên cảnh môn phái trong chấp sự, dẫn sắt 48 tên đệ tử, cùng nhau leo lên bảo thuyền. Sau đó, hộ sơn đại trận màn sáng chậm rãi rơi xuống. Chiếc này bảo thuyền bị mấy tầng tường ánh sáng bao khỏa, đi phía tây bầu trời bay đi. Tốc độ cũng không chậm. Đợi bảo thuyền bay đi, hồ sơn đại trận lần nữa khép kín. Lưu thủ môn phái trong kim tiên kỳ linh trưởng lão, mấy vị thái thượng trưởng lão, cũng từng người hiển lộ tự thân khí tức. Tại trưởng môn đợi người trở về trước, bọn họ đều sẽ ở vào tình trạng giới bị, sẽ không tiếp tục bế quan. Bảo thuyền trên có không ít phòng, nhưng đều là cho trưởng môn, các trưởng lão lưu. Bảo thuyền bay ra độ tiên môn về sau, trưởng môn Vô Ưu đạo nhân liền một bên cười một bên khục, nói câu: không cần quá câu thúc, tùy tâm tùy ý, vừa rồi phù hợp. Khù khù, chúng ta nhân giáo chi pháp. Nói xong, vị này trưởng môn liền đi bảo thuyền tầng cao nhất xa hoa phòng xếp, đem một đám đệ tử người lượng tại bảo thuyền bung tàu. Lý Trường Thọ quen thuộc cùng các vị ba phần quen đồng môn chào hỏi, đem mấy khối chắc cảm thạch đeo ở bảo thuyền thượng một ít không đáng chú ý góc, cũng ở phía sau bung tàu tìm cách nơi yên tĩnh. An tĩnh đà tỏa nhắm mắt, nhìn như là tại cần cù tu hành, trên thực tế đã bắt đầu dùng tiên thức giám sát các nơi. Thuận tiện, Lý Trường Thọ lần nữa kiểm tra một lần kia 8 con đắt vào chỗ kiểu mới giấy đạo nhân. Chữ nhân 2 cái kiểu mới giấy đạo nhân. Không việc gì người vượn chữ 6 cái giấy đạo nhân làm dự trữ sức chiến đấu. Không việc gì chữ địa kiểu mới giấy đạo nhân. Không việc gì. Trước sau hao tốn nửa canh giờ, Lý Trường Thọ cuối cùng cũng kiểm tra xong các nơi an trí giấy đạo nhân. Sau đó lại phân đại bộ phận tâm thần rơi vào An Thủy Thành Hải Thần Miếu dưới giấy đạo nhân thân thượng. Cố này thiên tiên cấp giấy đạo nhân xuất hiện tại chủ thần miếu hậu viện, đi mấy vị thần sứ trấn giữ yên lặng lầu cắt trong. Hắn tự nhiên không có ở đây ghim ốt tàng kiều, nếu là tàng kiều cũng nên là bản thể tới. Khục, nói chính sự. Lý Trường Thọ thông qua chính mình tổng kết quy luật, xem chừng Đông Mộc Công chẳng mấy chốc sẽ lần nữa hiện thân. Trước tiên đem việc này làm tốt làm nền, miễn cho đằng sau luống cuống tay chân. Lý Trường Thọ lấy ra một tờ tinh xảo pháp bảo vải vóc bên phải thượng giác, nâng bút viết xuống một cái thể triển tấu chữ. Sau đó xảy ra khác dựng lên đi. Ở phía dưới viết Nam Hải Tiểu Thần Trường Canh tái khởi dựng lên đi. Tại phía trên viết Ngọc Đế Bệ Hạ giám cần. Này ba hàng viết xong, liền cắt vào chính đề. Bệ Hạ ý chỉ chưa ban xuống, Tiểu Thần vốn không ứng lấy tấu trên sách gián, cầu xin thứ tội. Nhiên, Tiểu Thần gần đây trằn trọc, tâm không thể an, có một chuyện cần mau chóng báo cáo Bệ Hạ, cho nên đi này vượt qua tiến hành. Gần đây tứ hải có nhiều bất bình, hải tộc phản loạn nổi lên bốn phía, tứ long cung sứt đầu mẻ trán, trong biển sinh linh tử thương rất nặng. Tiểu thần ngẫu nhiên biết được việc này, về sau lại có người bên cạnh tính toán muốn bách long tộc nhập Tây Châu. Tiểu thần đáy lòng tỏa ra bất an. Long tộc như nhập Tây Châu, đạo môn bên ngoài sẽ có đại thế mà lên, thiên đình quật khởi sắp tới không đếm được. Tứ hải, tam giới chi trọng vậy. Trong biển sinh linh không kế, long tộc, hải tộc thủy quân cường thịnh, không thể khinh thường. Long tộc, viễn cổ chi đại tộc vậy. Tuy có thiên địa tội nghiệt, không gượng dậy nổi, lại khí số chưa hết. Trong tộc cao thủ đông đảo, như long tộc có thể vào thiên đình hiệu mệnh, quy thuận tại bệ hạ chi uy nghi, tuân bệ hạ chi lệnh, thủ thiên đình chi quy, thì tứ hải quy hết về thiên đình. Này một lời bệ hạ như lấy công đức vì lục, làm long tộc tuân bệ hạ chi lệnh, trưởng hành vân bố vũ sự tình, quản nam thiêm bộ châu sông lớn biển hồ, Nhưng tại Nam Thiên Bộ Châu Dương Thiên Đình chi uy, hiện Thiên Đình chi đức, tăng Thiên Đình chi cơ, này hai lợi, 3000 thế giới cũng thuộc tam giới liệt kê, đương quy bệ hạ chi trường. Long tộc tại 3000 thế giới bên trong có thủy quân binh mã các nơi đóng quân, như được long tộc liền có thể tại 3000 thế giới kiến công một thành. Này ba lợi, tiểu thần kiến thức nông cạn, đành phải thấy này ba lợi. Lý Trường Thọ đột nhiên dừng bút, cố này tóc trắng xóa giấy đạo nhân hai mắt nhắm lại, hơn phân nửa tâm thần trở về bản thể. Bảo thuyền trên có người đến tìm hắn, đến còn không chỉ là một người. Phía trước nhất đi tới chính là Hữu Cầm Huyền Nhã, phía sau nàng còn có Vương Kỳ cùng Lưu Nhạn Nhi hai người. Lý Trường Thọ đứng dậy đón lấy, hỏi: "Hữu Cầm sư muội, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì?" Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ, nói khẽ: "Chính là vô sự, Huyền Nhã không biết nên đi nơi nào, liền tới tìm sư huynh." Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, đáy lòng vẫn chưa quá nhiều nhà rãnh. Không khác, độc kháng nhật dần dần tăng nhiều. Ngược lại là Vương Kỳ cùng Lưu Nhạn Nhi cũng không phải là tới nói chuyện phiếm, mà là Vương Kỳ có chuyện quan trọng đi cầu Lý Trường Thọ. Là như thế này, Trường Thọ sư huynh. Vương Kỳ đưa tay cọ cọ cái mũi, hơi có chút xấu hổ, thấp giọng nói: "Ta một vị sư bá, có một vị bằng hữu cũng là chúng ta trong môn người, tưởng cầu một viên sư huyên luyện chế đan dược." Lý Trường Thọ đối Vương Kỳ nháy mắt mấy cái. Vương Kỳ đầy giấy chân thành, tăng thêm câu: "Đương nhiên sẽ không làm Trường Thọ huyên uổng phí luyện chế." Cách này, Lý Trường Thọ vừa muốn đáp lời, trong lòng đột nhiên có cảm ứng. Vị kia Đông Một Công lại xuất hiện quen thuộc trong miếu nhỏ, đến cũng là xào. Lý Trường Thọ đành phải nhất tâm nhị dụng, một nửa tâm thần quan tâm tam giới đại sự. Giấy đạo nhân cấp tốc đem lên tấu tấu chương kết thúc công việc, một nửa tâm thần thì là chiếu cố đồng môn sư để hôn sau tiểu phiền não. Đối Vương Kỳ mỉm cười, cầm hai vò độc long rượu ra tới: "Sư đệ, không bằng ngươi, sư bá vì bằng hữu nào thử trước một chút thuốc này rượu. Nếu như ngươi sư bá vị bằng hữu này tu vi không cao, mỗi lần không muốn uống quá nhiều, uống rượu một ly liền có thể thấy hiệu quả. Còn có, tốt nhất trở về lại dùng." Kỳ Kỳ sư để trầm ngâm hai tiếng, đem độc long rượu nhận lấy, có chút chột dạ nói câu tạ. Một bên Lưu Nhạn Nhi lại là nhìn về phía nơi khác, hà bay hai gò má. Lý Trường Thọ lại dặn dò một câu: "Nhớ lấy trở về lại dùng." Vương Kỳ liên tục gật đầu, lời nói nhất định. "Ta sư huyên thật sự quá vững vàng." 18 chương 157 công đức tiểu áo trấn thủ tốt Lăng Tiêu Bảo Điện. Trên đài cao, áo bào trắng thanh niên hét lớn một tiếng, làm dưới đài Đông Một Công không chịu được run run hạ. Liền nghe được Ngọc Đế Hảo Thiên cao giọng cười to, bàn tay không ngừng vỗ nhẹ án thư, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Trường canh ái khanh lời nói rất được ta tâm, việc này ta đã tâm hệ nhiều năm, ngày hôm nay rốt cuộc có vị ái khanh gián ngôn, ha ha ha ha, vì sao ta đến nay mới gặp trường canh, ha ha ha." Tứ Hải nhất định vậy Đông Một Công cúi đầu không dám nói lời nào, đáy lòng lại là một hồi tán thưởng. Phần này góp lời là hắn hai canh giờ trước tại Nam Hải Hải Thần Miếu cầm tới. Sau khi tới tay, Đông Một Công lập tức ngựa không dừng vó, mây không ngừng phiêu, nhanh chóng gấp trở về, phụng cho bệ hạ. Đã bao nhiêu năm không thấy Ngọc Đế bệ hạ như vậy vui vẻ qua. Đông Một Công đáy lòng cũng hiểu ít nhiều bệ hạ mỗi câu lời nói tiềm ẩn hàm nghĩa. Tâm hệ nhiều năm, ngày hôm nay rốt cuộc có vị ái khanh gián ngôn, việc này liền đại biểu cho bệ hạ kỳ thật cũng không nghĩ tới này một khối, có rộng mở trong sáng cảm giác. "Này trường canh đảo hữu, thật cao người vậy, chúc mừng bệ hạ." Đông Một Công chắp tay nói: "Bây giờ được trấn an tứ hải kế sách, tam giới uy tấm ở trong tầm tay." Một công lời nói có chút phóng đại. Ngọc Đế cười nói: "Bây giờ tam giới có mấy vị thánh nhân lão gia chủ trì, đạo môn tam giáo hộ vệ thiên địa bình ổn, phải chăng quy tâm cùng ta, cũng không quá quan trọng. Tam giới an ổn liền có thể. Đông Mộc Công lập tức động dung, đáy lòng lại là cười thầm. Bệ hạ tự cùng Nam Hải Hải Thần gặp nhau về sau, ngày bình thường ngôn hành cử chỉ cũng trở nên ổn thỏa rất nhiều. Tất nhiên, lời này hắn làm thần tử không dám nhiều lời, chỉ có thể cúi đầu cảm thán. Bệ hạ lòng dạ rộng lớn, lão thần thực khó với tới. Hạo Thiên mỉm cười, nhìn trước mặt đạo này còn nóng hổi vài vóc, đáy mắt tràn đầy tán thưởng, cũng là cảm xúc chập trùng. Thu Long tộc mà định ra tứ hải, hành vân mưa mà hiện thiên uy. Trưởng biển hồ lấy ổn thiên địa, mượn thủy quân lấy mưu ba ngàn, đạo này tấu chương gián ngôn. Làm Hạo Thiên thấy được thiên đình quật khởi thời khắc mấu chốt, như là đột nhiên đã tìm được một cái cửa lớn. Đẩy ra về sau, chính là một đầu ánh sáng đường bằng phẳng tấu ngôn cuối cùng. Lý Trường Thọ còn viết hai câu nói. Câu đầu tiên là như vậy, mọi thứ không thể nóng vội. Nghi mượn lực dùng lực, hướng dẫn theo đà phát triển, ổn chung cầu thắng. Mà câu thứ hai lại là rất có ý tứ. Dệt hoa trên gấm kém xa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hạo Thiên tinh tế thưởng thức, rất nhanh liền có chút hiểu ra, khóe miệng lộ ra mấy phần tự tin mỉm cười. Một công lão thần tại, đi thông minh điện nhìn xem ta lập được cái kia đạo ý chỉ như thế nào. Đúng, lão thần cái này đi xem. Lập tức Đông Một Công quay người bước nhanh mà đi. Mà Hạo Thiên ngồi tại sau án thư, ngón tay phất qua này phong tấu biểu, lại không nhịn được cười vài tiếng. Nhân giáo mặc dù giáo chúng không nhiều, nhưng trong đó thật sự nhiều kỳ nhân. Đợi Một Công vội vàng trở về, lời nói kia ý chỉ vừa vặn ngưng hảo ba thành. Hạo Thiên liền nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, lại làm phiền Một Công đi một chuyến, lấy một ít thượng đẳng linh thảo bảo dược, đưa đi đâu xuất cung bên trong, tặng cho lão quân luyện đan dùng. Đông Một Công cúi đầu xưng phải, từ đại điện một bên đi ra, cưới mây hướng một chỗ thiên đình bảo khố tiến đến. Trường canh, dài canh. Hạo Thiên đứng dậy, giãn ra hạ gân cốt, tại án thư một bên đứng chắp tay, nhìn chăm chú lăng tiêu bảo điện mái vòm kia chậm rãi vận chuyển từng viên sao trời. Này đạo hảo, thế nhưng là thay mặt chỉ nhân giáo vị cao thủ kia Thái Thanh sư huyên chỉ có mấy vị ký danh đệ tử, ai sẽ cùng cái này đạo hiệu có quan hệ? Trống giống đại điện trong, Ngọc Đế Hạo Thiên thấp giọng thì thào. Đại điện trên sàn nhà thổi qua từ từ mây mù, cũng không thể cho hắn nửa phần trả lời. Vị này bệ hạ đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, đem Lý Trường Thọ thượng gián biểu nhìn kỹ một hồi, lại tại trên thư án lấy ra cái khác gián biểu lẫn nhau so sánh. Không bao lâu, Ngọc Đế hai mắt tỏa sáng, tiện tay hút tới một chương vải vóc, nâng bút viết xuống từng hàng chữ nhỏ. Rất nhanh, vị này bệ hạ đưa tới ngoài điện nghe tuyên văn thần đem chính mình viết xong vải vóc dùng tiên lực đẩy xuống. Cho biết ta thiên đình thần thuộc, sau này vô luận là ai thượng tấu đều theo như vậy kiểu dáng. Nếu có sai lầm, phạt công đức bổng lộc 10 năm. Ngọc Đế lời nói rơi xuống, phía dưới kia văn thần vội vàng cúi đầu lĩnh mệnh. Chính lúc này, một vệt kim quang từ lăng tiêu bảo điện đỉnh điện kim sắc bảo châu chợt lói lên, tan biến tại thiên đình. Tình hình như vậy, Ngọc Đế tự nhiên sẽ hiểu vì chuyện gì. Hắn một lời mà ra, thiên đạo xúc động. Bởi vì tấu bảng biểu thức sự tình, vì Nam Hải Hải Thần hạ xuống thiên đạo công đức. Công đức ngưng tụ thành có thể thấy được kim quang, cố này công đức chi lực kỳ thật cũng không tính là nhỏ. Ngọc Đế cười khẽ, thanh ngược lại là cảm thấy này công đức cho quả thực quá ít một chút. Đáng tiếc, thiên đạo công đức, hắn liền xem như Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể tùy tâm phân phối, không thì định không có nửa điểm keo kiệt. Cùng lúc đó, kia chiếc chưa rời đi Đông Thắng Thần Châu cảnh nội bảo thuyền trên, Lý Trường Thọ quanh người đột nhiên nổi lên đạo đạo kim quang. Hắn lập tức mở mắt ra, pháp lực cổ đãng trường bào đem kim quang cấp tốc che xuống. Cái dù gì Lý Trường Thọ nổi thì tự thân, nhìn chính mình nguyên thần xung quanh, nơi đó kim quang lấp lánh, nguyên thần tiểu nhân nhi toàn bộ ngâm mình ở công đức hồ trong. Cố này đột nhiên xuất hiện công đức, so với chính mình trước đây thu thập hương hỏa công đức, tinh khiết không biết bao nhiêu cái này. Chính mình tấu biểu đã bị Ngọc Đế thấy được. Sở dĩ cố ý ban thưởng công đức khen thưởng Lý Trường Thọ cấp tốc đem những này công đức luyện hóa. Kế bốn góc quần về sau. Bắt đầu vì nguyên thần tiểu nhân nhi mặc vào một cái tiểu áo trấn thủ áo lót cộc tay nhỏ. Sinh mệnh an toàn chỉ số lập tức tăng lên vạn phần chi ba, mà trong quá trình này Lý Trường Thọ tâm thần căng cứng, tiên thức giám sát các nơi. Còn tốt, vừa rồi chính mình quanh người dị dạng cũng không có quấy nhiễu đến thuyền trên bất luận kẻ nào. Chính mình trên người các nơi bảy con chắc cảm thạch vẫn luôn cũng chưa từng sáng lên. 12 trượng bên ngoài, bảo thuyền sau bung tàu một góc khác bên trong, Hữu Cầm Huyền Nhã đã là tiến vào toàn bộ tinh thần đà tỏa trạng thái. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, vẫn chưa vọng động, chuyên tâm luyện hóa đột nhiên đến công đức chi lực. Ngọc Đế bệ hạ, đây cũng quá hào phóng. Lý Trường Thọ tán thưởng một tiếng. Cũng hiểu phần này công đức kiếm không dễ. Đây chính là mưu tính toàn bộ long tộc đại vận mới có ban thưởng. Thực hiển nhiên còn không có chính thức thượng thiên hắn, rõ ràng hiểu lầm một chút cái gì. Lý Trường Thọ cấp tốc ý thức được một vấn đề khác. Công đức trực tiếp buông xuống. Ngọc Đế phải chăng có cảm giác nếu là chuyện như vậy bại lộ chính mình thân phận, lại là không phải phúc thực họa. Chính mình cũng không có gì có thể vui chỗ. Nên nghĩ cái biện pháp gì. Làm giấy đạo nhân có thể tạm thời tồn trữ công đức chi lực. Lại để cho thiên đạo lão ra sau này phát tiền lương thời điểm. Liền phát cho đến cái này phụ thuộc tài khoản bên trên. Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính, rất nhanh liền lâm vào trong suy tư. Nếu như nói có cái gì đặc tính là người không cần có, tại Lý Trường Thọ xem ra cũng chính là loại này quá phận tràn đầy lòng hiếu kỳ. Hắn ngàn dặn dò, vạn dặn dò, làm vương kỳ không nên tùy tiện nếm thử độc long rượu, chưa từng nghĩ đều không có qua 12 canh giờ. Vị này vương kỳ sư đệ liền xuất phát đi tới Trung Thần Châu. Ngày hôm sau, bảo thuyền tại mây trên từ từ trước bay. Thuyền trên hơn phân nửa luyện khí sĩ, vô luận tu vi cao thấp, có phải là hay không tại làm bộ dáng, cũng đều tự tìm địa phương tu hành. Lý Trường Thọ vì nguyên thần làm xong công đức tiểu áo trấn thủ, liền theo Hữu Cầm Huyền Nhã quanh người vùng trộm chạy đi, lại tìm nơi hẻo lánh đợi. Hắn vừa ngồi xuống, lấy ra một tờ trẻ tuổi linh thụ tinh hoa ngưng tụ thành tờ giấy, bắt đầu dùng ngón tay tinh tế cắt may. Vương Kỳ liền thân người cong lại, vội vàng mà tới. Vương Kỳ tu vi đắt là quy đạo cảnh ngũ giai, nhưng giờ phút này đỉnh đầu ớ ra nhiệt khí, hồng quang đầy mặt, trong đôi mắt thần quang chớp động. Ngày thường phóng khoáng ngông nơ gơm e nơ hơ, giờ phút này hoàn toàn không có nửa điểm. Trường Thọ sư huynh, rượu kia có giải dược sao? Ta không cẩn thận lầm phục một ly. Lý Trường Thọ không cứu nổi, khiêng đi đi kế tiếp. Tất nhiên loại lời này không thể nói thẳng ra, đại gia dù sao đồng môn một trận. Lý Trường Thọ cười khổ nói, rượu này từ đâu ra giải dược vương sư đệ? Ta dặn đi dặn lại, ngươi này làm sao vẫn là ta, chính là có chút hiếu kỳ. Vương Kỳ không chịu được dậm chân, sư huynh, này nên làm thế nào cho phải? Ngươi cùng Nhạn Nhi sư tỷ đều đã kết thành đạo lữ, việc này vốn không nên như thế khó khăn mới đúng. Vương Kỳ hư thanh nói, này vạn chúng nhìn chừng, trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão đều nhìn nha. Lý Trường Thọ nói liền cùng, nếu như trưởng môn cùng các trưởng lão muốn trộm nhìn loại sự tình này, các ngươi tại tiên môn trong bố trí động phủ phòng ngự trận pháp, thật có thể ngăn cách những cao nhân này tiên thức dò xét. Đồng dạng thiên tiên cảnh hậu kỳ tiên thức mạnh bao nhiêu, Lý Trường Thọ tự nhiên tâm lý nắm chắc. Tiểu cửu sư thúc bỏ ra nhiều tiền, thác hắn chế tạo bộ kia lầu các tổng hợp phòng hộ trận pháp, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản thôi. Lời này tất nhiên không thể nói thẳng ra, miễn cho gây nên môn phái trong những này đạo lữ nhóm bất an, vạn nhất làm một ít thích theo đuổi kích thích, vụng trộm cực kỳ to gan trẻ tuổi đệ tử, xấu hổ đến tâm ma bất ngờ bộc phát, tẩu hỏa nhập ma, kia nhân quả nhưng kết lớn. Lý Trường Thọ trầm ngâm hai tiếng, lời nói việc này không bằng liền đi tìm trưởng môn cầu cứu. Thỉnh trưởng môn ra tay, giúp ngươi luyện hóa thể nội dương khí. Trưởng môn đối chúng ta những đệ tử trẻ tuổi này kỳ thật vô cùng chiếu cố. Hơn nữa việc này cũng chỉ có thể đi tìm trưởng môn, tìm các trưởng lão khác. Ngươi tất nhiên sẽ gặp trách phạt ở trách. Vương Kỳ cẩn thận suy tư, nhưng cũng là như vậy đạo lý. Cho trường thọ sư huyên thêm phiền toái, Vương Kỳ khom người làm cách đạo vái chào. Đáy lòng thở dài. Ta cách này đi cầu kiến trưởng môn. Nếu là trưởng môn phải phạt ta, ta đây cũng nhận. Lý trường thọ hơi gật đầu. Vị này Kỳ Kỳ sư đệ cũng là có chút đảm đương. Uống trộm độc long rượu về sau, vẫn chưa đem phiền phức mang cho chính mình đạo lữ. Đưa mắt nhìn Vương Kỳ thân người cong lại vội vàng mà đi, Lý Trường Thọ không chịu được lắc đầu. Chuyện này là sao? Còn tốt không cho Vương Kỳ hùng tâm đan. Không thì hiện tại Vương Kỳ đã không phải thân người cong lại đơn giản như vậy. Hẳn là ở đầu thuyền. Ôm quý cán. Nhanh nhẹn nhảy múa. Lý Trường Thọ nhắm mắt dưỡng thần tiếp tục giám sát các nơi, thuận tiện cũng tại chú ý Vương Kỳ tình hình bên kia. Ở này chiếc bảo thuyền trên, Lý Trường Thọ đã tìm được nhất nhanh mấy cái thoát thân đường đi. Như trên đường bị tấn công, lại địch cường ta yếu, vậy hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất bước ra trở ra, đi la lên viện binh. Chiến lược tính đại rút lui lúc có cái danh chính ngôn thuận cái cớ kỳ thật có chút quan trọng. Lý Trường Thọ tiên thức bắt được. Vương Kỳ gõ mở bảo thuyền tầng cao nhất xa hoa phòng xếp cửa phòng, Vương Kỳ đi vào sau. Phù phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Đối trưởng môn Quý Vô Ưu lời nói chính mình nhất thời hiếu kỳ. Uống độc long rượu sự tình. Vô Ưu đạo nhân cũng có chút buồn bực, liếc nhìn Vương Kỳ, liền làm Vương Kỳ đem độc long rượu đem ra. Sau đó, Quý Vô Ưu dùng ngón tay dính một ít rượu dịch. Tinh tế phân tích dược tính. Không khỏi nhìn không được cười lên. Lại hỏi Vương Kỳ vật này từ đâu mà tới. Vương Kỳ do dự một hồi, cũng không dám giấu riêng, liền khai ra Lý Trường Thọ. Ngay cả nói là chính mình đi tìm Trường Thọ sư huyên đòi hỏi, cùng Trường Thọ sư huyên không quan hệ. Vô Ưu đạo nhân cũng là buồn cười, ôn thanh nói câu: đừng khẩn trương, vật này cũng không tệ, bần đạo cũng sẽ không trách phạt các ngươi. Ta đã dẫn âm đem ngươi đạo lữ gọi tới, xem phía sau. Vương Kỳ quay đầu nhìn lại. Lưu Nhạn Nhi đắt là vội vàng vào bộ này gian bên trong. Quỳ gối Vương Kỳ bên cạnh. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Sau đó Quý Vô Ưu chắp tay mà cười, không cho bọn họ cơ hội mở miệng, đã phiêu nhiên ra phòng xếp. Trưởng môn đem phòng xếp xung quanh trận pháp mở ra, lại tự mình ra tay, vì bọn họ bố trí một tầng kết giới. Vương Kỳ cùng Lưu Nhạn Nhi còn không có kịp phản ứng đã là bị giam ở trong đó, không cách nào đi ra. Làm xong những này, Quý Vô Ưu đến bảo thuyền đỉnh chót, thưởng thức thiên địa trong tráng lệ non sông. Còn không chịu được cảm khái một tiếng: trẻ tuổi thật tốt a. Khụ khụ, Quý Vô Ưu khục lắm điều lúc cúi đầu xuống, vừa vặn thấy được, ngay tại này một bên mạn thuyền góc đà tỏa Lý Trường Thọ. Vị này độ tiên môn trưởng môn lập tức đến rồi một chút hào hứng, thân hình phiêu nhiên rơi xuống. Lý Trường Thọ liền vội vàng đứng lên đón lấy. Đáy lòng thoáng có chút bất đắc dĩ. Cung cung kính kính kêu lên: đệ tử bái kiến trưởng môn. U Vinh Quy Quy Mơ. Không cần đa lễ. Vô Ưu đạo nhân tiện tay bố trí một tầng cách âm kết giới. Đi thẳng vào vấn đề. Vừa rồi kia độc long rượu, còn có ngươi luyện chế hùng tâm đan, còn mang theo Lý Trường Thọ lập tức lấy ra 3 bình hùng tâm đan, 6 đàn độc long rượu, trang vào một đầu bảo nang bên trong, phủng cho trưởng môn. Trưởng môn, ngài nguyên thần tổn thương tựa hồ còn chưa khỏi hẳn, hai thứ này sự vật cùng nhau dùng. Đại bổ. Nghĩ lung tung cái gì, bần đạo từ đâu ra đạo lữ mấy cái nguyên hồi, lẻ loi một mình vậy. Vô Ưu đạo nhân thấp giọng nói: bần đạo là thật sự có mấy vị lão hữu, bọn họ trường sinh đã lâu, tâm tính phai nhạt, cùng tự thân đạo lữ đã là vô cùng bất hòa, thường xuyên vì chuyện này buồn sầu. Khụ khụ. việc này ngươi làm không tệ. Sau đó đi bên kia. Ngươi cùng Huyền Nhã liền theo sau lưng ta. Ta mang ngươi kiến thức một chút. Tam giáo tiên tông cao thủ chân chính. Lý Trường Thọ đáy lòng không có chút nào gợn sóng. Cố gắng làm ra một chút kích động bộ dáng. Thấp giọng nói. Đa tạ trưởng môn. Đệ tử lĩnh mệnh. Vô Ưu đạo nhân hài lòng cười một tiếng. Đem bảo nang thu vào. Vừa muốn quay người rời đi. Lại đột nhiên nghĩ đến chút gì. Trường Thọ, ngươi cùng chúng ta nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư. Lý Trường Thọ lập tức tâm thần run lên. Hắn cùng Đại Pháp Sư âm thầm tiếp nhận đầu sự tình. Đã bại lộ bê. Sợ. Cảm tạ tân minh chủ cùng giã tiểu nam hài gấp ba cực lớn lực duy trì ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 18 chương 158 hải thần thế nào tại này ngươi cùng Huyền Đô Đại Pháp Sư. Cũng coi như có một chút thiện duyên tối thiểu. Tại Huyền Đô Đại Pháp Sư nơi đó. Hắn là biết tên họ ngươi. Sau này này có lẽ chính là của ngươi cơ duyên. Vô Ưu đạo nhân ấm giọng nói xong trong mắt mang theo một chút hướng tới. Nghe nói trưởng môn lời ấy, Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hóa ra là tại nói nhân duyên tượng đất cùng viên kia lục chuyển tráng dương linh đan. Lý Trường Thọ bất động thanh sắc chỉ là cúi đầu xác nhận. Kỳ thật, Huyền Đô Đại Pháp Sư không chỉ biết nói hắn Lý Trường Thọ tính danh. Còn đem một kiện đại sự đẩy lên trên vai hắn. Sau đó, liền không còn có qua tin tức. Vô Ưu đạo nhân lại là liên tục cảm khái, Trường Thọ a, đại pháp sư đó mới là phong hoa tuyệt đại chi đại năng. Bần đạo tuy là độ tiên môn trưởng môn, có trường sinh đạo quả, cũng có tiểu tai không hủy chi tu vi, nhưng cùng lớn như vậy người tài ba vật, kém đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Kim tiên cảnh, không gì hơn cách này thôi. Khụ khục Lý Trường Thọ lo lắng hỏi câu. Trưởng môn, vết thương của ngài vẫn luôn chưa thể khỏi hẳn sao? Không sao. Vết thương nhỏ thôi. Lại có mấy trăm năm liền có thể tự hành phục hồi như cũ. Vô Ưu đạo nhân khoát khoát tay. Tại này tu hành đi. Bần đạo đi các nơi đi một chút nhìn xem. Ai cũng không biết rốt cuộc làm sao vậy. Đã nhiều năm như vậy. Nhân giáo mấy nhà đạo thừa. Môn phái trong luôn là ngăn không được đạo lữ chi phong. Lý Trường Thọ cảm tình, ngài vẫn luôn cũng không có hoài nghi tới chuyện này chỗ kỳ hoặc. Nhìn chăm chú lên trưởng môn rời đi bóng lưng, Lý Trường Thọ đáy lòng suy tư một hồi. Vạn nhất thánh nhân lão ra, thật là làm hắn suy nghĩ biện pháp ngăn cản cái khác hai giáo khởi xung đột. Nhà mình trưởng môn ngược lại là cái không tệ pháp. Phát ra tiếng người tiểu ô cùng tiểu cửu cũng tại này bảo thuyền trên. Chỉ là chúng chấp sự cùng đi theo chân tiên. Muốn tại bảo thuyền các nơi cảnh giới. Quan sát. Vẫn chưa đến đây cùng Lý Trường Thọ đánh đối mặt. Loại trừ tiểu ô sư bá bên ngoài còn có đan đỉnh phong chấp sự Liễu Phi Tiên. Sau đó nếu quả như thật cần trưởng môn lên tiếng. Lý Trường Thọ tự sẽ cùng tiểu ô sư bá chào hỏi. Làm hắn đi giải quyết Liễu Phi Tiên. Lại để cho Liễu Phi Tiên đi tìm trưởng môn gián ngôn. Loại này bộ vòng chỉ cần có thể bảo đảm tầng tầng không ra vấn đề, bộ số tầng càng nhiều, nhất căn nguyên Lý Trường Thọ cũng liền càng an toàn. Không làm như vậy, chẳng lẽ lại còn muốn chính hắn đứng ra đi lấy lý phục người? Như loại này quy mô đại hội, phổ thông thiên tiên đều không có bất kỳ cái gì phát biểu cơ hội. Nếu là gặp được hai giáo khởi tranh chấp, một cái không có bất kỳ danh tiếng gì tiểu đệ tử cưỡng ép đứng ra. Đối hai bầy tự thời kỳ thượng cổ, ngay tại tam giới kiếm sống tam giáo các đại lão một hồi miệng pháo, kia là ăn mấy cái tim gấu nhân vật chính gan mới có thể làm ra hoang đường chuyện. Đoán chừng còn chưa mở miệng nói xong nguyên một câu, liền có bảo tì khí tam giáo đại lão một bàn tay chụp được đến. Chụp chết về sau lại hùng hùng hổ hổ nói một câu: nhà ai tiểu đệ tử như vậy không tuân quy củ, sở dĩ trực tiếp lộ diện là tuyệt đối chuyện không có thể chủ động bước vào nơi đầu sóng ngọn gió. Càng là tuyệt nhiên làm không được sự tỉnh. Lý Trường Thọ chỉ có thể hứa hẹn. Nếu như hai giáo cao thủ thật đánh nhau, hắn đang chạy đường trước đó, sẽ nhắc nhở người hầu giáo đạo thừa. cũng dưới đáy lòng lớn tiếng la lên nam nhân kia chi danh. Này chiếc bảo thuyền tiến vào Trung Thần Châu cảnh nội về sau, cố ý bay hơi cao chút, tại mũi tàu đánh ra độ tiên môn đánh dấu. Trưởng môn cũng thả ra chính mình kim tiên cảnh khí tức. Coi như như vậy, gặp được một ít rõ ràng bị đại trận bao phủ sơn nhạc, hồ nước, độ tiên môn bảo thuyền cũng sẽ trước thời hạn đi vòng. Độ tiên môn tại Đông Thắng Thần Châu coi như có chút danh tiếng, nhưng đến Long Bàng Hổ Cứ Trung Thần Châu cũng chẳng qua là cái trung đẳng ý tứ tiên môn. Tại Tam Giáo Tiên Tông bài vị càng là ở vào Trung Hạ. Trung Hạ cũng chính là hậu trường hơi cứng rắn, có nhân giáo đại sư huyên cái bóng. Bảo thuyền một đường chỉ đi không ngừng, theo mây đường hướng Tây phiêu linh. Lần đầu tiên tới Trung Thần Châu Lý Trường Thọ cũng coi như mở một lần tầm mắt. Xuyên vân hôm khác một bên, trăng sao đêm làm bạn. Hãn trạch nghiêng khói sóng, xuyên tuôn ra ngàn bờ sông. Đáng nhắc tới chính là, trưởng môn ngày đó chủ động nhường ra chính mình phòng xếp, cho hai vị trẻ tuổi đệ tử xử lý việc gấp. Này tại độ tiên môn một nhóm bí mật, bị truyền vì giai thoại. Còn tốt, ngày đó không có gì cái khác trò cười. Bảo thuyền cũng không có gì rõ ràng lắc lư vương kỳ giải dược tính. Liền cùng Lưu Nhãn Nhi cùng nhau tìm nơi hẻo lánh trốn đi. Xấu hổ mà chết không dám thấy người. Tại không trung bay 21 ngày. Độ tiên môn bảo thuyền rốt cuộc lái vào Kim Cung môn gần đây 3 vạn dặm. Không trung mây đường cũng dần dần náo nhiệt. Nhiều một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có dương cánh ngàn trượng to lớn phi cầm. Ở trên không chậm rãi xẹt qua, cũng có đem trọn ngọn núi rút lên xem như bảo thuyền đến dùng. Ngọn núi xung quanh bao vây lấy từng đạo tiên quang, không ngừng đụng nát đóa đóa mây trắng. Lý Trường Thọ thấy cảnh này lúc cũng trong bóng tối nhiều quan sát một hồi. Thứ này chính là chính mình Tiểu Quỳnh Phong lưu lạc kế hoạch. Ban đầu giai đoạn hoàn thành phẩm cách tam giáo nguồn gốc đại hội hội trường còn có 8000 dặm lúc. Trên dưới trái phải mây đường đã có thể thấy không ít bóng người. Đại hội mặc dù còn có nửa năm bắt đầu, nhưng có không ít tiên tùng đều lựa chọn trước thời hạn nửa năm trước tới nơi đây, để bày tỏ bày ra đối tam giáo nguồn gốc đại hội coi trọng. Độ tiên môn này chiếc bảo thuyền cách hội trường còn sót lại ngàn dặm lúc, không ngoài sở liệu, lại chắn mây. Lý Trường Thọ tiên thức quét đến lần này đại hội sân bãi. Kia là một chỗ hình dạng quy tắc hình tròn bồn địa. Tựa hồ là dùng thần thông oanh kích mà ra, bồn địa dưới đáy có linh quang bốn phía hồ nước. Trên mặt nước tung bay từng đóa màu vàng đài sen. Bên hồ phân bố từng cách bồ đoàn. Phóng tầm mắt nhìn tới, những bồ đoàn này tổng thể bố cục lại giống như một đóa hoa sen thịnh phóng. Lần này đại hội hạn chế các tiên tông người tới số lượng. Mỗi nhà không từng chiếm được trăm, sở dĩ độ tiên môn một nhóm tổng cộng 99 người. Lần này tam giáo nguồn gốc đại hội là từ 5 nhà đạo thừa liên thủ tổ chức. Trong đó 2 nhà tiệt giáo đạo thừa, 2 nhà xiêm giáo đạo thừa, 1 nhà nhân giáo đạo thừa. Nhân giáo mặc dù tổng cộng chỉ có 6 nhà tiên tông, nhưng cho người ta giáo 6 tiên tông an bài chỗ ngồi khu vực, lại chiếm tổng sân bãi khu vực 1/6. Cho nên, cho dù là không có thực lực độ tiên môn, cũng có thể có cách không tệ ngắm cảnh nơi. Vô cùng tiếp cận kia mảnh linh hồ. Độ tiên môn bảo thuyền bay đến khoảng cách sẽ trận còn có mấy trăm dặm. Có mười mấy thân ảnh cưới mây hướng về phía trước nghênh đón. Đến đây nghênh đón, tất nhiên là nhân giáo đạo thừa. Cũng là lần này đại hội 5 nhà chủ sự tiên tông một trong. Tông tên là Tiêu Giao mà thôi. Này môn phái danh tùy tính thoải mái, lại phổ thông, nhưng nhà này đạo thừa xác thực không đơn giản. Vẹn vẹn chỉ là ở chỗ này phụ trách tiếp khách, liền có 2 tên kim tiên, 8 tên thiên tiên, cùng với 6 tên chưa thành tiên nhưng tư chất tuyệt hảo trẻ tuổi đệ tử. Cách này khiến độ tiên môn một nhóm cũng là hơi cảm giác áp lực. Nhưng mà Lý Trường Thọ rất nhanh phát hiện, cách này Tiêu Giao tiên tông phương diện nào đó hẳn là cùng bọn hắn độ tiên môn không sai biệt lắm, thậm chí còn nghiêm trọng rất nhiều. nơi đây 6 cái đệ tử, có 4 người đã mất đi tiên thiên âm dương khí tức. Thiên tiên bản nguyên như thế nào? Lý Trường Thọ ngược lại là nhìn không thấu. Nhưng theo 8 tên thiên tiên 4 nam 4 nữ phối hợp, cùng với bọn họ cưới mây lúc thân mật trình độ đến xem, ít nhất cũng có 2 đôi thần tiên quyến lữ. Thật nhân giáo đặc sắc, bởi vậy cũng có thể thấy Đại Pháp Sư vì nhân giáo phát triển đến cỡ nào cố gắng. Làm nhân giáo các đệ tử dốc hết sức lực. Tiêu Dao Tiên Tông một đoàn người nghênh đến phủ cận. Trước hết nhất 2 tên trên người mặc đạo bào, trung niên khuôn mặt kim tiên, đã là bắt đầu ngửa đầu cười to. Thanh truyền mấy trăm dặm, sợ người bên cạnh nghe không được đồng dạng. Cách khác 4 nhà liên thủ chủ sự Đại hội Tiên Tông, đều đã tiếp đãi không biết bao nhiêu đợt cùng trong giáo người mà bọn họ Tiêu Dao Tiên Tông. Trước sau tổng cộng cũng chỉ có 5 lần đăng tràng cơ hội. Theo hồng hoang quy củ cũ, cười càng lâu càng tỏ ra thân cận lại không có địch ý. Phá phá phá phá phá phá phá phá. Khủ khủ. A phá phá phá phá vô ưu sư đệ. 6.000 năm không thấy. Có khỏe hay không a phá phá phá phá thác sư huyên phúc. Hết thầy thỏa đáng. Phá phá phá phá. Các vị trưởng lão cũng nghênh đón tiếp lấy, trừ vong tình thượng nhân bên ngoài, phần lớn đều là cười tìm người bắt chuyện. Mà kia 6 vị Tiêu Dao Tiên Tông các đệ tử cũng thân thiện tiến lên đón tìm Độ Tiên Môn các đệ tử giao lưu. Lần này đại hội, có thể hay không làm tam giáo một nhà thân, vẫn là không thể biết được, nhưng bọn hắn đều là nhân giáo đạo thừa. Nếu là sau này có thể tu thành kim tiên, cũng đều sẽ lấy sư huyên đệ. Sư tỷ muội lẫn nhau xưng, lẫn nhau trong lúc đó không thể tỏ ra thái sinh điểm. Thân là thật lính đội, Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng nhíu mày, cõng đại kiếm đi tới chúng đệ tử trước người, lập tức làm vùng trời này nhiều hơn mấy phần sáng ngời. Thân là góp đủ số lính đội, Lý Trường Thọ mỉm cười trốn ở đệ tử đôi bên trong. Thấy mình vừa mới nhóm đệ tử chủ động nghênh đón tiếp lấy, cùng kia 6 vị Tiêu Dao Tiên Tông trẻ tuổi đệ tử bắt chuyện, hắn cũng vui vẻ được không ai chú ý. Không bao lâu, Độ Tiên Môn trưởng lão thu hồi bảo thuyền, một nhóm 99 người tùy Tiêu Dao Tiên Tông tiếp khách chi tiên, cưới mây tiến vào bồn địa hội trường. Bọn họ quả nhiên được an bài tại gần phía trước vị trí, độc chiếm một mảnh nhỏ bên hồ khu vực. Không giống với Long Cung lần kia đại hội, lần này kim tiên, thiên tiên, cùng chân tiên, chưa thành tiên người, đều tại cùng nhau nhập tòa. Các nhà tiên tông đều là như vậy, không khác nhau chút nào. Không ai có thể làm đặc thù hóa. Trên mặt hồ đó đó kim liên bảo tỏa, rõ ràng là cho những cái kia Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, hải ngoại tiệt giáo trúc tiên đảo tiên nhân lưu lại. Lý Trường Thọ thô sơ giản lược tính toán dưới kim liên bảo tỏa số lượng đoán chừng, chỉ là tiệt giáo mấy nhà đạo trường sau đó đến tiên, là có thể đem mặt hồ chen bể. Độ Tiên Môn một nhóm vừa vặn nhập tỏa, Độ Tiên Môn trưởng môn liền cùng mấy vị kim tiên đạo hữu đi đám mây nói chuyện phiếm. Các vị trưởng lão cũng chưa quá ước thúc đệ tử, cố gắng thể hiện bọn họ nhân giáo thanh tính vô vi mặt ngoài đặc điểm. Nhưng mà Hữu Cầm Huyền Nhã quả thực có chút làm người khác chú ý. Không bao lâu, liền có một tướng mạo nho nhã, thân mang áo bào trắng tuổi trẻ tiên miêu, đạp trên nước chảy mây trôi bộ pháp, theo sát vách Tiêu Dao Tiên Tông khu vực dạo bước mà tới. Người này đến Hữu Cầm Huyền Nhã trước mặt, lộ ra nụ cười ấm áp, tản ra lỗi lạc bất phàm nam tử mị lực. Vị sư muội này, ta chính là Tiêu Dao Tiên Tông trưởng môn nhất mạch Tào Chi. Canh Hữu Cầm Huyền Nhã phía sau đại kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, nàng đầu ngón tay gảy, đại kiếm nước chảy mây trôi xoay quanh nửa vòng, thẳng tắp cắm vào cái này người trước người, lưới kiếm khoảng cách đối phương mũi chân chỉ có nửa tấc. Đắc tội, cáo từ, sư muội chớ trách. Người này thức thời nói câu, vội vàng rút đi, rước lấy Tiêu Dao Tiên Tông mấy tên đệ tử liên tiếp không ngừng tiếng cười. Hữu Cầm Huyền Nhã xem như là vô sự phát sinh, lặng lặng xếp bằng ở kia, nhắm mắt dưỡng thần. Độ Tiên Môn một nhóm nhất góc chỗ ngồi, tự nhiên là Lý Trường Thọ chuyên môn. Bên cạnh hắn chính là thấp đạo nhân Tiểu Ô vị trí. Chỉ là Tiểu Ô đi chân chạy, giờ phút này vẫn chưa trở về. Vừa tiến vào chỗ này bồn địa, Lý Trường Thọ đã dùng tiên thức dò xét nơi đây cửa ra vào, cũng chế định tốt rút lui lộ tuyến dưới mặt đất tồn tại nhịp ngũ hành đại trận. Ngũ hành độn thuật không cách nào thi triển. Hắn phóng khai tâm thần, bắt đầu thi triển phong ngữ chú giám sát bốn phía, nhưng lần này phong ngữ chú vừa vặn thôi phát, Lý Trường Thọ tai trong liền nghe được một hồi vù vù, nguyên thần có chút choáng váng. Còn có như vậy phản thám thính cấm chế hồng hoang chi đại, thật sự không thể khinh thường các lộ bàn tay lớn tử. Đây là độ kiếp sau khi phi thăng, phong ngữ chú lần thứ nhất mất linh. Lý Trường Thọ âm thầm nhíu mày, nhắm mắt đà tỏa, nguyên thần dị trạng chớp mắt hủy bỏ. Thật cho là, hắn chỉ có phong ngữ chú này một loại bị động giám sát chi pháp không tệ, hắn vẫn thật là này một loại bị động giám sát chi pháp. Chủ động dò xét chi pháp mặc dù đủ loại, nhưng bị động nghe lén các nơi cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Lý Trường Thọ chính suy tư đối sách, tiên thức cũng tại bồn địa các nơi lan tràn ra, phát hiện có một đoàn người tại sau lưng mình cách đó không xa đi ngang qua, tựa hồ là Tiêu Dao Tiên Tông người. Trong đó có cái hán tử làm người ta chú ý nhất, thân hình vô cùng cường tráng, hẳn là đi nhục thân tu hành. Hả, này khí tức như thế nào có chút quen thuộc. Chính lúc này, kia hán tử cũng tại Lý Trường Thọ phía sau dừng lại bộ pháp, cường tráng thân thể hướng Lý Trường Thọ bên này dò xét. Đáng yêu gương mặt bên trên tràn đầy nghi hoặc, nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ bên mặt nhìn kỹ một hồi. Này khí tức, này giống như cột điện thân hình, còn có trương này đáng yêu khuôn mặt. Lý Trường Thọ đạo tâm run lên, đột nhiên một cái giật mình, đã là nhận ra đây là ai. Gần như đồng thời, này thiết tháp thiếu nữ cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Cái kia nồi đất lớn nắm đấm đặt ở cố gắng mở lớn cái miệng anh đào nhỏ nhắn trước, mắt to bên trong tràn đầy ánh sáng, kinh ngạc hét lên một tiếng. Hải Linh Lịa, Lý Trường Thọ đột nhiên quát khẽ một tiếng, trực tiếp đánh gãy đối phương kêu gọi đầu hàng. Trong chớp mắt, hắn tay trái hướng về phía trước nhô ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai ngăn chặn này thiết tháp thiếu nữ cái cổ, trực tiếp đưa nàng mặt hướng xuống. Ấm tại chính mình người trước cỏ trên, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 18 chương 159 gấu nhỏ bái sư ký bồng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, mặt đất lung lay mấy cái. Lý Trường Thọ nhanh tay lẹ mắt, thân hình không động, tay trái ấm đối phương viên kia nhỏ nhắn xinh xắn đầu cùng cường tráng thân thể, trực tiếp đem khuôn mặt của đối phương khắc sâu vào bãi cỏ vừa rồi. Nếu như không phải chính mình ra tay rất nhanh, gia hỏa này câu kia hải thần liền gọi ra này, làm sao làm nàng nói hải. Chính mình chẳng lẽ muốn trở về một câu hello không thành. Nơi đây nhiều như vậy ánh mắt nhìn, chính mình cũng không có khả năng trực tiếp dùng tam mũi chân viêm dương nàng. Trong nháy mắt, Lý Trường Thọ đã có quyết đoán, hắn âm thầm dùng tiên thức trực tiếp đối với thiếu nữ dẫn âm. Nhưng mặt trên cũng lộ ra một bộ kích động biểu tình, trong miệng hô hào, Linh Lịa như thế nào ở chỗ này gặp được ngươi, vùng trộm truyền thanh nói câu, dám hô lên hai chữ kia, ngày mai liền để ngươi thôn trưởng tới thu thập ngươi, nhanh gọi. Biểu huyên, ta ở đây có quan hệ hồ hùng trại sinh tử tồn vong đại sự phải làm, ngươi như bại lộ thân phận ta, hùng trại nguy rồi. Đã hiểu, liền hừ ba tiếng, hùng Linh Lịa tráng kiện tứ chi lay động, tại khắp mặt đất phát ra một hồi hừ hừ hừ vang động. Nàng thật hiểu không, lúc này bên cạnh Tiêu Dao Tiên Tông người đã phản ứng lại, hướng hắn bên này nhíu mày quan sát. Mấy cái kia cùng Hùng Linh Lị cùng nhau đến đây đệ tử, nhưng đều là cùng nhau lộ ra chấn kinh chi sắc. Phe mình độ tiên môn đám người cũng đều nhìn về phía Lý Trường Thọ bên này. Buông tay ra trường, Lý Trường Thọ mặt mỉm cười, mắt lộ ra cảm khái. Hùng Linh Lịa hai tay trống, đem chính mình khuôn mặt tại mặt đất rút ra. Nàng kia trương rõ ràng là mắt to lông mi dài thiếu nữ khả ái họa phong khuôn mặt, giờ phút này dính lấy bùn đất cùng vụn cỏ, lại thần tình kích động nhìn Lý Trường Thọ, há mồm liền hô một câu. Gì? Lý Trường Thọ trừng mắt, Hùng Linh Lịa trong nháy mắt rụt cổ theo tâm đổi giọng kêu lên, biểu huyên. Linh Lịa, ai, nhiều năm không thấy, lại cao lớn không ít nha. Lý Trường Thọ cười cười. Hùng Linh Lị lại là một hồi gật đầu. Không hiểu liền vành mắt có chút phiếm hồng. Thấp giọng lầm bầm một câu. Ta không có bán đi ngươi. Cũng không có đem ngươi làm ném. Chung quanh những cái kia tiêu giao tiên tùng. Đổ tiên môn. Sát vách nào đó không quan trọng nhân giáo tiên tông trưởng lão. Chấp sự. Các đệ tử. Trên đỉnh đầu nhao nhao mọc ra tiểu ma cô dấu chấm hỏi. Nhìn một đường không có tìm Lý Trường Thọ hồ nháo tiểu cửu. Cùng với tại phía trước nguyên bản mặt như băng hàn hữu cầm huyền nhã. Giờ phút này đều đã là đứng dậy. Nhìn chăm chú lên nơi đây. Tình huống như thế nào Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm so đo. Ra ngoài các loại phương diện suy tính. Chính mình thà rằng bại lộ một phần nhỏ tu vi áp chủ bài. Cũng không thể bại lộ chính mình là Nam Hải Hải Thần ảnh hưởng đến chính mình tại Ngọc Đế bên kia tín dự còn thì thôi. Như rước lấy Tây Phương giáo chú ý. Đem nghiêm trọng uy hiếp đến mình mạng nhỏ an toàn thế là. Lý Trường Thọ chỉ có thể theo Hùng Linh Lị mà nói tiếp xuống. Ai? Lần kia là ta khăng khăng rời đi. Tìm tiên tu đi. Lý Trường Thọ thở dài. Ngược lại là ủy khuất ngươi. Linh Lị. Ngươi khẳng định bị các ngươi thôn trưởng ở trách một phen đi. Vụng trộm lại là tiếp tục dùng tiên thức khoảng cách gần dẫn âm. Đừng đề cập việc này. Ta đúng là hải thần không sai. Nhưng ta chỉ là hải thần một bộ hóa thân. Hải thần cứu khổ cứu nạn. Có hàng vạn hóa thân. Ta cố này hóa thân cũng có sứ mạng của mình. Linh Lịa. Nói một ít ngươi tình hình gần đây. Hùng Linh Lịa nháy mắt mấy cái, cặp kia mắt to bên trong tràn đầy sùng bái. Lý Trường Thọ lại mở miệng cười nói. Bất quá. Linh Lịa ngươi như thế nào ở chỗ này? Hùng Linh Lịa biểu tình càng ủy khuất. Nhỏ giọng nói. Biểu huynh. Cha mẹ ta lại sinh cái đệ đệ. Đem ta đưa đến bên này tới. Làm ta tìm sư phụ học pháp thuật. Quả nhiên liền cùng sát vách lục đại gia nói như vậy. Bọn họ có tiểu nhân liền không thương đại Lý Trường Thọ. Này đều cái gì cùng cái gì. Năm đó. Lý Trường Thọ phái ra người giấy quân đoàn. Đi giải quyết Nam Hải Hải Thần tai họa ngầm trước đó. Hùng Linh Lị đã bị mang đến Trung Thần Châu Hỗn Tiên Môn. Lý Trường Thọ làm thật không nghĩ tới. Hùng Linh Lị thế nhưng bái nhập tiêu giao tiên tung. Nhìn nàng bộ dáng này. Tựa hồ còn đối như vậy gặp gỡ có chút bất mãn. Đối nàng cha mẹ cưng tiểu tức giận bất bình. Nhớ mãi không quên. Lý Trường Thọ cười cười. Tiện tay dẫn tới một tia thanh tuyền. Đưa tới trước mặt nàng Hùng Linh Lịa nháy mắt mấy cái. Nhìn Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ mỉm cười gật gật đầu ra hiệu nàng rửa cái mặt. Nhưng mà Hùng Linh Lịa chu cái miệng nhỏ. Trực tiếp nuốt một hơi nước sạch. Còn dùng lực lắm điều hút. Đem cỗ này thanh tuyền chi thủy hút vào trong miệng. Ùm hai tiếng. Nuốt xuống. Đây là hải thần chi chúc phúc. Lý Trường Thọ cái chán treo mấy đảo hắc tuyến đột nhiên ý thức được. Tiểu cửu tiểu sư thúc có đôi khi nhìn không thế nào thông minh dáng vẻ. Đó là bởi vì nàng thường xuyên uống say. Dẫn đến trong tính cách vẫn luôn xen lẫn một chút men say. Bản thân nghiêm túc cũng là vô cùng cơ linh. Nhưng trước mắt cái này Hùng Linh Lị, tại Hùng Trại cái loại này họ hàng gần hôn phối hoàn cảnh dưới dài lớn. Thật thiết hàm hàm. Loại người này khó xử lý nhất, nói không chừng quay đầu thuận mồm, đem hắn là hải thần sự nói ra ngoài. Làm sao bây giờ tìm một chỗ dương Hùng Trại hiện tại xem như chính mình trực hệ thủ hạ. Chính mình như thế đợi Hùng Linh Lị. Không khỏi quá mức không ổn. Hắn là ổn điểm, nhưng không phải không lương tâm. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Chỉ có thể một phương diện ngồi vững chính mình cùng Hùng Linh Lị quan hệ thân thích. Một phương diện đối Hùng Linh Lị tiến hành một ít tâm lý ám chỉ. Làm nàng nghĩ đến chính mình. Thốt ra chính là biểu ca hai chữ. Lý Trường Thọ lại đưa tới một dòng suối trong, ôn thanh nói đây là rửa cho ngươi mặt dùng. Hùng Linh Lị gãi gãi đầu, lập tức ngượng ngùng cười cười, nói câu cảm ơn. Gọi biểu huynh. Biểu huyên ai? Lý Trường Thọ lộ ra lão phụ thân nụ cười từ ái. Dùng nước sạch giúp Hùng Linh Lị rửa mặt. Còn chi kỷ cầm một phương vốn là chuẩn bị trộn lẫn thuốc mê khăn tay. Một bên, vừa rồi cùng Hùng Linh Lị đồng hành mấy tên Tiêu Dao Tiên Tông đệ tử đã là tiến tới. Hùng sư muội, đây là ngươi. Biểu huyên u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hùng Linh Lị từ dưới đất nhảy dựng lên. Lý Trường Thọ trước mặt lập tức nhiều lớp kín vách tường. Hùng Linh Lị gãi gãi đầu. Buộc lên tóc dài cũng có chút lộn xộn. Lộ ra một chút ngượng ngùng mỉm cười. Yếu ớt khí nói câu. Đây là ta. Biểu huynh. Lý Trường Thọ đứng dậy. Đối Tiêu Dao Tiên Tông mấy vị đệ tử làm cách đạo vái chào. Lời nói. Nhà ta biểu muội cho các vị đạo hữu thêm phiền toái. Mấy cái này đệ tử từng người đáp lễ. Một người sắc mặt cực kỳ phức tạp. Sợ ngực. Cười khổ nói câu. Không phiền phức. Chính là đau. Một bên có nữ đệ tử trừng mắt nhìn ra hỏa này. Lập tức đối Lý Trường Thọ đáp lại cười ôn hòa ý. Linh Lị sư muội loại trừ khí lực lớn chút. Cùng chúng ta ở chung vô cùng hòa hợp. Cũng rất được môn phái trong coi trọng. Hùng Linh Lị ở bên có điểm nhăn nhó mà cười cười, như là được rồi khích lệ hài đồng đồng dạng. Lý Trường Thọ lại hàn huyên vài câu, liền hỏi Hùng Linh Lị sư phụ ở nơi nào, hắn muốn đi bái kiến một phen. Điểm ấy chỉ là vì phù hợp biểu huyên nhân thiết. Nhưng mà, mấy tên Tiêu Dao Tiên Tông đệ tử lập tức mặt lộ vẻ cổ quái, từng người ấp úng. Hùng Linh Lị miệng nhất biển. Thấp giọng nói. Biểu huyên. Ta sư phụ bị ta không cẩn thận thương tổn tới. Lần này liền không có tới. Lý Trường Thọ. Biểu muội. Ngươi này làm sao lại đả thương chính mình sư phụ, một bên kia mấy tên trẻ tuổi đệ tử cũng là cảm thấy xấu hổ. Nhưng kia ôn nhu nữ sư tỷ vẫn là nói một câu. Việc này môn phái trong đã trách phạt Linh Lị. Vị đạo hữu này không biết nên xưng hô như thế nào. Lý Trường Thọ cười nói. Trường Thọ. Lý Trường Thọ. Đồ tiên môn đệ tử. Kia. Linh Lị ngươi là muốn tại đây cùng ngươi biểu huyên ôn chuyện sao, có thể không? Hùng Linh Lị lập tức hai mắt tỏa sáng. Giọng dịu dàng hỏi. Tiêu Dao Tiên Tông mấy tên đệ tử cùng nhau gật đầu, động tác đều nhịp, phảng phất diễn luyện qua rất nhiều lần đồng dạng. Lý Trường Thọ thấy thế, đáy lòng đại khái hiểu chút gì. Thế là, Hùng Linh Lị tạm thời lưu lại ôn chuyện. Lý Trường Thọ bắt đầu dẫn âm. Vì nàng cường điệu chính mình là biểu huyên mà không phải hải thần, tầm quan trọng cũng căn cứ Hùng Trại hoàn cảnh địa lý. Cùng với Hùng Linh Lị mẫu thân. Tư cấu một cách vượt ngang Nam Thiên Bộ Châu đơn giản họ hàng chuyện xưa nhị di xa gà. Hùng Linh Lị lấy ra một đầu như là nệm lớn nhỏ bộ đoàn, khéo léo ngồi tại Lý Trường Thọ bên cạnh. Bởi vì đuổi quá thô, ngồi xếp bằng có chút khó chịu. Hùng Linh Lị là trực tiếp ngồi xuống. Hai chân cuộn lên đến. Dùng một đôi đặc biệt lớn hào thiết giáp nhu đề. Ấm chính mình chiến váy mép váy. Một bên. Tiểu Cửu vốn định ngay lập tức lại gần hiếm có hiếm có. Nhưng nghĩ tới trước khi đi Tiểu Linh Nga căn dặn. Chỉ có thể lắc đầu. Ngồi ở kia một hồi nhàm chán run chân. Điều này cũng làm cho Lý Trường Thọ hơi cảm giác kỳ quái. Hữu Cầm Huyền Nhã liền lời hại. Trường Thọ sư huyên biểu muội. Lại cũng là như thế ưu tú. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn chưa hướng về phía trước chào hỏi. Làm huyên muội bọn họ có thể có chỉ chốc lát ôn nhu. Tiểu ô sư bá từ đằng xa đi về tới lúc. Cũng là giật nảy mình. Còn tưởng rằng Lý Trường Thọ bên cạnh nhiều một chỗ giả sơn tập trung nhìn vào. Đã thấy kia trên núi giả còn có một viên tiểu xảo thiếu nữ đầu. Hơi hoảng sợ lại sợ. Này thấp đạo nhân lập tức nhíu mày ngưng thần. Lại phát hiện. Theo Tiêu Dao Tiên Tùng. Đến bọn họ nhà mình độ tiên môn. Cùng với bên cạnh mấy nhà đạo thừa. Đều có không ít ánh mắt. Chính trong bóng tối nhìn về phía Lý Trường Thọ cùng cái này quái thiếu nữ. Hắn vừa ra ngoài một hồi. Đây là xuất hiện tình huống như thế nào, không phải là thiếu nữ này xem Trường Thọ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Mi thanh mục tú. Anh tuấn tiêu sái. Túc trí đa mưu. Nho nhã lễ độ. Cưỡng ép tới này nhưng như thế nào khiến cho tiểu cửu cả đời hạnh phúc hụt. Tiểu ô ho một tiếng. Tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Mà tiểu ô cách tới gần chút, lại nghe được thiếu nữ kia tại kia tràn đầy u oán nói thầm. Về sau cha mẹ ta không thích ta, liền đem ta ném tới mặt phía bắc, làm ta bái không được sư phụ cũng đừng trở về. Ta lúc ấy tìm a tất cả mọi người không thu ta. May mà ta học được một thân đi săn bản lãnh, ngày bình thường trong núi đi săn ăn thịt nướng cũng sẽ không đói bụng. Hơn nữa biểu huyên ngươi biết không? Có chút lớn giá thú. Bọn họ còn có thể biến thành người đâu tiểu ô dưới chân trượt đi. Lý Trường Thọ cũng là khí tức không thuận. Tại kia ho khan vài tiếng. Đây cũng là vô nhân đi săn bầy yêu. Tìm nhân tộc đạo thừa để cầu trường sinh tiên đạo hùng linh lị lại ủy ủy khuất khuất nói thầm. Về sau. Cuối cùng cũng có cách tiên môn thu ta. Bọn họ làm ta làm tạp dịch. Nhưng cho ta cơm ăn. Ta đây khẳng định phải đáp ứng nha. Mẫu thân nói luôn là ăn thịt cũng không tốt. Nhưng về sau trong núi đi săn thời điểm không cẩn thận đem bọn họ hộ núi linh thú nướng rơi ăn hết. Lúc ấy ta cũng không biết trên núi vật sống là không thể ăn nha, kết quả bọn hắn lại đem ta đuổi ra ngoài. Ăn nhầm hộ núi linh thú. Lại bị đuổi ra tiên môn tiểu ô bất động thanh sắc theo bên cạnh ngồi xuống. Tiếp tục nghiêng tai nghe. Hùng Linh Lị lại thở dài tiếp tục giảng thuật chính mình gian khổ bái sư hành trình. Về sau. Ta trong núi lăn lộn mấy năm. Đem một mảnh trên núi đánh đều không có con mồi. Ta tìm nghĩ chuyển sang nơi khác. Người không thể bị chính mình chết đói, không phải có ngày ta nhìn thấy có điều đại trường trùng. Chính cùng một vị lão thần tiên đánh nhau. Ta liền theo ta cha giáo biện pháp của ta. Rời một khối hòn đá nhỏ. Theo bên cạnh ném tới. Đem đầu kia rắn đập ngã. Sau đó. Biểu huyên ngươi đoán ra sao? Lý Trường Thọ cười nói. Lão thần tiên hẳn là thu ngươi làm đồ đệ u. Vinh. Quy, quy, mơ, u, vinh, quy, quy, mơ. Hùng Linh Lị nặng nề mà gật đầu. Đây chính là ta cái thứ nhất sư phụ thứ nhất. Lý Trường Thọ một hơi thở gấp đi lên. Kém chút liền cho bên cạnh vị này đại muội tử quỳ. Hùng Linh Lị thở dài tiếp tục nói, ta lên núi về sau đều đổi bốn cái sư phụ. Cái thứ nhất sư phụ nói ta cùng hắn hữu duyên. Mang ta trở về trên núi. Truyền cho ta tiên pháp. Làm ta học tập thuật pháp. Lúc này Hùng Linh Lị đã là phản hư cảnh nhất giai. Tính toán thời gian lời nói. Nàng tu tiên tư chất cũng là chất lượng tốt tiên miêu tiêu chuẩn. Sau đó thì sao? Lý Trường Thọ sắc mặt cổ quái hỏi một câu. Hùng Linh Lị thầm nói. Ta học cưới mây thời điểm không cẩn thận theo mây trên ngã xuống. Đem sư phụ đan lô đập bể. Ta lúc ấy hoàng hồn, vốn muốn đem đan lô vụng trộm ném đi phía sau núi. Kết quả ném thời điểm không cẩn thận dùng sức quá nhiều chút. Đem ngay tại cây trên tu hành sư phụ tạp hôn mê bất tỉnh. Sau đó, tiên môn bên trong có hai vị lão gia ra tìm ta phát biểu, làm ta bái cái thứ hai sư phụ. Lý Trường Thọ không chịu được một tay nâng trán. Vu nhân huyết mạch tuy là nhân tộc, lại có nửa vu chi lực. Chiến lực bộc phát trong nháy mắt. Coi như đối phương có đề phòng. Cũng đủ để diệt nguyên tiên tổn thương chân tiên. Hùng Linh Lị cái thứ nhất sư phụ cũng không biết châm trước trực tiếp thu nửa vu đồ đệ. Ai? Hùng Linh Lị yếu ớt thở dài. Nói câu. Khả năng chờ nơi này xong việc trở về. Ta liền muốn có vị thứ năm sư phụ. Biểu huyên, ngươi nói ta cái này nên làm cái gì? Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, truyền thanh nói, cái khác đừng nghĩ trước, đáy lòng mặt niệm 300 lần biểu huyên. Tốt. Hùng Linh Lị gật đầu đáp ứng một tiếng, ngoan ngoãn ở trong lòng mặt niệm. Sau đó, Lý Trường Thọ liền hướng về bên cạnh phí sức thăm dò thân thể. Cuối cùng cũng tại đại mà trắng Hùng Linh Lị khác một bên. Tìm được tiểu mà xảo tiểu ô sư bá. Lý Trường Thọ truyền thanh nói, sư bá, ngài. Thiếu hay không để tử tiểu ô lập tức run run hạ, mặt đều hơi trắng bệch. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 18 chương 168 giáo tề tụ. Ngọc phù giao người gần nhất. Có chỗ nào đắc tội Trường Thọ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Sao nghe Lý Trường Thọ vừa hỏi như thế. Tiểu ô chính là tâm can run rẩy. nhíu mày trầm tư. Rất nhanh, Tiểu Ô liền châm trước một phen ngôn từ, dẫn âm trả lời. Cái này, bản sư bá vẫn luôn vì môn phái trong bôn ba, tự thân tu hành đều bị ảnh hưởng đến, cũng không nên thu đồ. Mong rằng trường thọ ngươi nhiều hơn lý giải. Lời nói bên trong, Tiểu Ô lại nhìn không được, ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa này núi nhỏ. Trường thọ a, ngươi thật sự muốn đem biểu muội ngươi tiếp lại mặt bên trong à? Chỉ có làm biểu muội đi theo ta bên người mới có thể hơi an tâm một ít. Lý Trường Thọ như thế đáp lại thanh. Như vậy tai họa ngầm, nếu là không thể hạ ngoan tâm dương, đương nhiên là muốn mang theo trên người. Hắn quen dùng thủ đoạn đại đạo lời thề, cũng không thích hợp với Hùng Linh Lệ. Dù là làm Hùng Linh Lệ nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, lại để cho nàng lập được vô cùng tàn nhẫn nhất đại đạo lời thề, nói không chừng nàng ngủ nói vài lời chuyện hoang đường, liền có thể mơ mơ hồ hồ bị thiên đạo thần lôi chém thành cặn bã. Sở dĩ Lý Trường Thọ động tâm tư, đem rất rõ ràng đã bị Tiêu Dao Tiên Tông ghét bỏ Hùng Linh Lệ tìm biện pháp mang về độ tiên môn. Tiểu Quỳnh Phong còn có đầy đủ rộng rãi địa giới, Lý Trường Thọ tự thân cũng có 9/8 nắm chắc có thể chấn được cái này gấu muội tử. Mặt khác 0.2 thành cho đại đạo bỏ chạy nhất, cùng với thiên đạo lão ra sự không chắc chắn. Vu có Di Sơn đảo hải chi năng, nếu đem Hùng Linh Lệ mang về môn phái trong, dốc lòng bồi dưỡng, nói không chừng thời khắc mấu chốt, Hùng Linh Lệ liền có thể khiêng Tiểu Quỳnh Phong vắt chân lên cổ chạy người. Nhìn từ góc độ này, việc này đã có vô cùng trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Hơn nữa, Hùng Linh Lệ là hải thần giáo thần sứ gia tộc xuất thân, cùng chính mình nguồn gốc quá sâu nàng theo hầu. Lý Trường Thọ cũng hoàn toàn biết được, sẽ không vì chính mình gia tăng mới nhân quả. Ngoài ra, Lý Trường Thọ còn có một cách nho nhỏ, không trọng yếu tư tâm. Tiểu Quỳnh Phong bây giờ cũng thiếu một cách tin cậy lại nghe lời bảo an đội trưởng. Hùng Linh Lệ tự thân tư chất cũng không tệ, có thể xưng hộ sơn nhân hình tiểu hung thú. Tất nhiên, việc này cũng không phải là trăm lợi mà không có một hại. Lý Trường Thọ đối Tiểu Ô này hỏi một chút, cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua. Thứ nhất, Hùng Linh Lệ rõ ràng là khí vận không đủ, chỉ có phá thiên phong nhất mạch mới trấn lại. Làm nàng làm phổ thông đệ tử, sẽ chỉ đen đuổi liên tục. Thứ hai, Lý Trường Thọ vẫn luôn phòng ngừa lây dính quá nhiều nhân quả, tuyệt không nghĩ vô duyên vô cớ thêm một cách tam sư muội. Đã Tiểu Ô không dám thu, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, bắt đầu suy tư nhà tiếp theo. Chỉ cần chịu dụng tâm, biện pháp tóm lại là có. Dù là Lý Trường Thọ đời trước thường xuyên nghe người ta nhấc lên câu kia trên đời an đắc song toàn pháp, không phủ Như Lai không phủ Khanh, kỳ thật cũng có đường giải quyết. Nhảy ra cố định giàn không, nghĩ biện pháp bức Như Lai sửa giáo nghĩa giáo quy chính là. Nói đùa, lại nói chính sự. Muốn đem Hùng Linh Lệ mang về độ tiên môn, trừ cho Hùng Linh Lệ tìm sư phụ, còn muốn đi thuyết phục Tiêu Dao Tiên Tông, xem Tiêu Dao Tiên Tông thả hay là không thả người. Rất nhanh, Lý Trường Thọ lại đối Tiểu Ô dẫn âm lời nói vài câu. Tiểu Ô đầu tiên là nhíu mày do dự một hồi, sau đó liền đáp ứng xuống. Nhưng xem Tiểu Ô sắc mặt đáp ứng tựa hồ có chút miễn cưỡng, Lý Trường Thọ đã sớm chuẩn bị, lại truyền thanh nói: "Sư bá, đệ tử có mới nhất luyện chế hai cái linh đan dâng lên, một viên tên là Bảo Thai Dịch Cân Hoàn, một viên tên là Long Hổ Tăng Cao Đan." Tiểu Ô mặt lộ vẻ không hiểu, nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ duy trì mỉm cười chân thành, tại Hùng Linh Lệ phía sau, đem hai cái bình sứ dùng mô phỏng ra pháp lực bao khỏa, giao cho Tiểu Ô. Tùy theo, Lý Trường Thọ lại truyền thanh nói: "Đệ tử cũng không phải là sử dụng nhân tình bức hiếp sư bá, đây đều là mấy năm trước luyện chế ra đan dược, nghĩ đến tìm cơ hội hiếu kính cho sư bá." Tiểu Ô tiếp nhận bình sứ, cẩn thận từng ly từng tí triển khai một đầu bình sứ một bỏ vào, nhẹ nhàng ngửi ngửi, đáy lòng phân tích hạ dược tính, lập tức tinh thần chấn động. "Này Bảo Thai Dịch Cân Hoàn," Lý Trường Thọ nói, thân cao ít nhất có thể tăng nửa tấc, nhưng chỉ có thể dùng một viên. Yên tâm, biểu mỗi ngươi việc này bao tại bản sư bá thân thượng. Tiểu U thần tình kích động đem bình ngọc bỏ vào tốt, cẩn thận từng ly từng tí phóng tới chính mình chủ chữ vật pháp bảo bên trong. Đáy lòng lập tức ngũ vị trần tạp. Hồng hoang có chân tình, hồng hoang có đại ái, thật sự đã nhiều năm như vậy. Hiểu hắn Tiểu U, loại trừ thi thi chính là trường thọ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Mặc dù biết rõ là bị trường thọ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Sử dụng. Nhưng coi như bị lợi dụng, đó cũng là rất hạnh phúc. Lập tức Tiểu U đứng dậy, liếc nhìn hùng linh lịa viên kia đáng yêu đầu, tự tin cười một tiếng, cất bước tìm hắn sư phụ vong tình thượng nhân đi. Biểu huynh. Hùng linh lịa mở mắt ra, nhỏ giọng nói, ta mặc niệm xong 300 lần. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, cầm một viên đan dược cho hùng linh lịa, nói, đây là an thần ngưng tâm loại đan dược, đối ngươi hồn phách có ít lợi, dùng về sau đánh trước ngồi một hồi đi. Cảm ơn biểu huynh ban thưởng. Chớ nói ban thưởng hai chữ, chú ý một chút phái từ dùng câu. Lý Trường Thọ lại dẫn âm hỏi nàng, Linh Lịa, ngươi có muốn hay không đổi nhà tiên môn tu hành? Hùng Linh Lịa nắm bắt viên kia, tại trong tay nàng giống như hạt gạo bình thường đan dược, không chịu được sai lệch phía dưới. Đại gia đối ta đều rất tốt nha. Thế là Lý Trường Thọ đổi cái thuyết pháp, tiếp tục dẫn âm, Linh Lịa, ngươi là hùng trải khó gặp tu tiên kỳ tài, ta cố này hóa thân có một hạng gian nan nhiệm vụ, cần ngươi toàn lực hiệp trợ, nhưng mười phần nguy hiểm, thậm chí có khả năng còn muốn ngươi dâng lên tự thân tính mệnh. Ngươi nguyện ý vì hùng trải, vì thần giáo, kính dâng tự thân, huy sái mồ hôi sao? Hùng linh lị cặp kia mắt to chừng một cái, đem đan dược bỏ vào trong miệng trực tiếp nuốt vào. Gương mặt bên trên tràn đầy nghiêm mặt, đối Lý Trường Thọ ôm quyền, nhỏ giọng nói, biểu huynh linh lịa nghĩa bất dung từ này 300 lần mặc niệm, quả nhiên làm nàng gọi biểu huynh gọi thuận miệng rất nhiều. Lý Trường Thọ cười gật gật đầu, lời nói, chớ gọi, chớ gọi, nghỉ ngơi trước đi. A, hùng linh lịa đáp ứng, ăn kia đan dược về sau, cũng hơi cảm giác chính mình có chút buồn ngủ. Mơ mơ màng màng, nàng ngồi ở kia ngủ thiếp đi. Trước mũi toát ra một cái nho nhỏ bong bóng nước mũi, không ngừng biến lớn, thu nhỏ, lặp lại không ngừng. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ bên cạnh bắt đầu xuất hiện từng tiếng giàu có cảm giác tiết tấu tiếng sấm tiếng vang, rước lấy xung quanh từng tia ánh mắt nhìn chăm chú. Có không ít người nhíu mày nhìn chăm chú lên cái kia sinh mệnh lực ương ngạnh bong bóng, muốn nhìn nó rốt cuộc khi nào sẽ nổ phá. Lý Trường Thọ đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, phải giải quyết vấn đề, xem ra còn có không ít. Nhưng mà làm Lý Trường Thọ có chút ngoài ý liệu là, hùng linh lịa sang tên độ tiên môn sự tình giải quyết thuận lợi đến kỳ lạ. Lý Trường Thọ vốn là muốn xin nhờ Tiểu U thỉnh động vong tình thượng nhân ra mặt, làm vong tình thượng nhân đi tìm Tiêu Dao tiên tông lời nói việc này. Bái ai là thầy đều là nói sau. Mà vong tình thượng nhân vẫn chưa do dự, nghe Tiểu U lời nói biểu huynh biểu muội sự tình, vong tình thượng nhân liền gật đầu đáp ứng, mang theo Tiểu U trực tiếp đi tìm trưởng môn Quý Vô Ưu. Hôm nay vong tình thượng nhân cao lãnh hơn, nhiều một tí xíu vốn không nên có nhiệt tình. Lý Trường Thọ trước đây đã tính toán cùng hung cực ác tiểu sư tổ cùng mặt đơ cao lãnh không cười nam cảm tình tuyến, mới có thể lựa chọn đi vong tình thượng nhân con đường này. Nhưng Lý Trường Thọ rõ ràng đoán sai. Vị này vong tình thượng nhân đối tiểu Huỳnh Phong sự tình để bụng, trình độ nghe nói là Lý Trường Thọ có chút thỉnh. Vong tình thượng nhân mang theo Tiểu Úc tìm được không hư trưởng môn Quý Vô Ưu. Quý Vô Ưu không chút do dự, liền gật đầu đáp ứng, quay người liền đi tìm hai vị kia Tiêu Dao tiên tông kim tiên. Tất cả mọi người là nhân giáo tiên tông, phương pháp tu hành vô cùng gần, trước đây cũng có trao đổi đệ tử sự tình. việc này cơ hồ không uổng phí Dương Hôi chi lực, liền đã giải quyết. Lại xem ở Vong Tình thượng nhân mặt mũi trên, Quý Vô Ưu vung tay lên. Một lát sau, Hùng Linh lị theo Tiêu Giao Tiên Tông phổ thông tiểu đệ tử, biến thành Độ Tiên Môn trưởng môn Vô Ưu đạo nhân ký sanh đệ tử. Đợi hai nhà trưởng lão đối từng người môn nhân đệ tử dẫn âm tuyên bố việc này, Độ Tiên Môn môn nhân đệ tử tất cả đều nhìn về phía Hùng Linh lị, các nữ đệ tử mang theo vài phần hiếu kỳ. Có nam đệ tử mặt lộ vẻ lo lắng, cũng có trưởng lão không chịu được nơm nớp lo sợ. Vừa rồi Hùng Linh lị giảng thuật, bọn họ đều nghe thấy được Tiêu Giao Tiên Tông một phương. Chúng môn nhân đệ tử ngược lại là không có gì quá nhiều phản ứng. Có mấy người nữ đệ tử mặt lộ vẻ không bỏ. Nhưng những cái kia đến đây nơi đây thiên tiên cảnh các trưởng lão, lộ ra an tâm lại may mắn mỉm cười. Còn tốt, bọn họ đều không phải kế tiếp người bị hại. Cho nên nói, Lý Trường Thọ nhìn bên cạnh thiết tháp thiếu nữ, ta đây là mơ mơ hồ hồ, cho chính mình mời một vị sư thúc về núi cung cấp trưởng môn thu làm ký sanh đệ tử. Bối phận tương đương với Hữu Cầm Huyền Nhã sư phụ Khương Kinh San. Nhưng Lý Trường Thọ rất nhanh liền phát hiện một cái chỗ tốt. Có Hùng Linh Lị tại bên người mình, bên cạnh đến hơn phân nửa ánh mắt đều bị nàng giống như cột điện thân thể ngăn trở, tự mang dâm mát góc. Hùng Linh Lị ngủ say xưa, nguyên hồn chi lực có chút hơi tăng trưởng. Lý Trường Thọ tính tâm suy tư, sau này nên như thế nào an trí, bồi dưỡng Hùng Linh Lị, cùng với chuyện này sẽ dẫn phát các loại kế tiếp tình hình. Không hề có điểm báo trước, Hữu Cầm Huyền Nhã cùng Tiểu Cửu gần như đồng thời đứng lên, sau đó hai người lại cách không liếc nhau một cái. Ánh mắt giao lưu một chút, liền muốn cùng nhau đến Lý Trường Thọ bên người. Người khác không rõ ràng, nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã là biết đến, Lý Trường Thọ trong nhà cũng không biểu muội. Mà Tiểu Cửu chỉ là đơn thuần cảm thấy, cái này to con muội tử có chút thú vị, muốn tới đây đâm đâm một cái nàng kia một thân hiếm thấy khối cơ thịt. Nhưng một tia dẫn âm bay tới, đồng thời chui vào hai vị Tiểu Quỳnh Phong thực khách đoàn thâm niên hội viên tai trong. Trở về sau ta lại giải thích cặn kẽ, lúc này trước không được qua đây, miễn cho hai người các ngươi bị nàng ngộ thương. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức dừng chân lại, đối Lý Trường Thọ gật gật đầu, quay người ngồi về chính mình bộ đoàn. Tiểu Cửu thì là tóm lấy vành tai của mình, không để ý đi tới, khoảng cách gần quan sát vài lần Hùng Linh Lị. Vị tiểu sư thúc này không biết nói nghĩ đến cái gì, cặp mắt kia hết sức sáng tỏ. Sau đó, Tiểu Cửu tại Tiểu Ô bên cạnh thuận miệng nói câu, ngũ sư huyên ngươi vừa anh tuấn. Ô chính thưởng thức kia hai bình đan dược, Tiểu Ô lập tức cười một tiếng, phải không, ta ngược lại thật ra không có phát hiện. Không có phát hiện là được rồi, Tiểu Cửu liếc mắt, cóng tay nhỏ, đi trở về chính mình vị trí. Đáng nhắc tới chính là, Tiểu Cửu đứng dậy trong nháy mắt, xung quanh hội tụ đến ánh mắt, cũng không thấp hơn Hữu Cầm Huyền Nhã. Người Hồng Hoang đại giáo vậy. Độ Tiên Môn một đoàn người đến nơi đây lúc đại hội còn có nửa năm mới chính thức bắt đầu. Mà các nhà tiên tông môn nhân đệ tử, vì cho thấy nhà mình tiên tông là đứng đắn môn hộ, cả đám đều thành thành thật thật đả tỏa tu hành, cố gắng đi cảm ngộ đại đạo, vẫn chưa tùy ý đi lại. Thật là có không ít đệ tử tại trong nửa năm này cảnh giới có chút đột phá. Dần dần, mảnh này bồn địa, chỗ này hồ nhỏ, hội tụ tam giáo luyện khí sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn luôn không có bao nhiêu ầm ĩ thanh âm. Thường xuyên có thể thấy được mấy vị trường sinh tiên nhân tại mây trên trò chuyện với nhau. Khắp nơi có thể thấy được tiên phong đạo cốt, già vẫn tráng kiện cao nhân thân ảnh, tại hội trường bên cạnh dạo bước nói chuyện phiếm. Chính như Tiểu Cửu trước đây nói tới như vậy. Như vậy thịnh hội, rất nhiều trẻ tuổi đệ tử nếu là bỏ qua, đời này cũng chờ không đến lần thứ hai. Trừ Hùng Linh Lị sự tỉnh, Lý Trường Thọ trong vòng mấy tháng sau đó thời gian bên trong cũng không có tao ngộ ngoài ý muốn khác. Hùng Linh Lị vẫn luôn lặng yên ngồi tại Lý Trường Thọ bên cạnh thủ hộ trên thế giới nhất bổng hải thần đại nhân. Lý Trường Thọ tu hành hơn cũng bắt đầu huấn luyện chương trình học. Điều giáo là không thể nào điều giáo, như vậy không ổn thỏa từ ngữ, đã bị Lý Trường Thọ dưới đáy lòng bỏ đi. Đầu tiên là làm Hùng Linh Lị học được khống chế lực đạo của mình. Lý Trường Thọ cho nàng mấy con bình sứ, làm nàng chậm rãi chụp xuống bình sứ thượng hoa văn, mà không thể làm bị thương bình sứ bản thân. Nếu là nàng có thể làm được, liền ban thưởng nàng một phong khen ngợi tin, làm nàng sau này cầm lại Hùng Trại, ngay trước toàn trại người trước mặt đọc diễn cảm hải thần đối sự tán dương của nàng. Tiếp theo chính là cho Hùng Linh Lị một đống không phải tu hành dùng điển tịch, làm nàng nhiều đọc đọc sách, gia tăng điểm. Ăn, xinh đẹp nho nhã khí chất. Mặt trời lên mặt trăng lặn, sao chìm vân khởi. Nơi đây cảnh trí tuy tốt, liên tục xem nửa năm cũng tổng sẽ có người có chút không kiên nhẫn. Chợt có một ngày, thiên địa trong xuất hiện mấy cỗ huyền diệu tối nghĩa đạo vận. Bốn phương tám hướng truyền đến kỳ chân dị thú gào thét thanh âm. Bồn địa bên cạnh bay lên đến hàng vạn mà tính sắc vũ linh điểu. Tiên quang như thải hà bay khắp toàn bộ bầu trời. Ba đạo phong thái bất phàm thân ảnh dẫm lên tường vân, từ Côn Luân Sơn phương hướng mà đến, ở giữa một lão đạo ánh mắt thần thái sáng láng, lại là Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn tòa hạ vị thứ ba đệ tử Xích Tinh Tử. Tại Xích Tinh Tử hai bên trái phải cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh Xiêm Giáo thập nhị kim tiên. Nhưng ba người vừa tới gần đại hội hội trường, tại đông nam phương hướng ngoài vạn dặm xuất hiện một mảnh đen nhịt mây xám. Sở dĩ là mây xám, thật sự là mây trắng quá nhiều chất thành một đống, dẫn đến mây không thấu ánh sáng. Này đại phiến mây xám trên, lần lượt từng thân ảnh trước sau đứng thẳng, nhất thời lại đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu thân ảnh. Xích Tinh Tử chờ ba vị Xiêm Giáo đại lão vừa thấy, lập tức thay đổi sắc mặt, lập tức lấy ra truyền tin ngọc phù. Giao người. Sốt ruột ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 18 chương 161 Giang Sơn tiểu xã các đồ lời mở đầu. Thỉnh các vị lão gia chân quý trước mắt này tạm thời hỏa phong bình thường đạo môn tam giáo. Này, thật không phải đến đánh nhau. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn không trung đông nam phương hướng lơ lửng kia đại phiến mây đen, cùng với phương hướng tây bắc kia vài miếng mây trắng, hơi cảm ứng phía trên khí tức. Thật sự chỉ thiếu một chút, hắn liền trực tiếp chui. Thậm chí Lý Trường Thọ đã nghĩ kỹ cách nào đó cũng không tồn tại hồng hoang báo nhỏ đầu đề tiêu đề. Thảm liệt. Tam giáo nguồn gốc đại hội siêu tiệt bộc phát đại chiến. Đại năng liên tiếp ra tay. Sinh linh tử thương không đếm được. Sở dĩ Lý Trường Thọ tạm thời lưu lại, là bởi vì siêu giáo một phương trước tiên bay ra một vị tiên nhân. Cách này người đầu đội Minh Châu Quan, chân đạp phượng múa dày, một thân trắng nhạt trường bào, trên đó thêu lên tường vân tiên hạ, tay áo lớn bồng bềnh nhiều, trong đó hình như có càn khôn. Phía dưới chúng tiên chúng đệ tử thấy không rõ vị này đạo nhân khuôn mặt, chỉ có thể ầm ầm cảm giác này tựa hồ là một vị trung niên khuôn mặt đạo giả. Hắn tử Ngọc Hư Cung hơn 60 danh tiên nhân một phương bay ra, tiến lên mấy bước liền đến chính giữa vị trí. Đối tiệt giáo chúng tiên cười vài tiếng, sáng tỏ tiếng nói truyền khắp đám mây trên mặt đất. Chư vị tiệt giáo sư đệ sư muội, các ngươi khí thế hùng hổ, đây là tới làm thế nào? Quả nhiên là muốn đánh. Lý Trường Thọ đáy lòng thầm than, lén lút lấy ra hai cái đặc thù phù lục. Liền nghe tiệt giáo chúng tiên kia đại phiến mây đen trên cũng truyền tới một tiếng cười khẽ. Chúng ta tự nhiên là tới nơi này tham gia náo nhiệt. Quảng Thành tử sư huyên, gần đây có mạnh khỏe một vị thân mang thải thường tiên váy nữ tử tự trong mây bay ra, xa xa đối Quảng Thành tử hạ thấp người thi lễ. Nữ tử này vẫn chưa dùng cái gì che lấp khuôn mặt, khí tức thần thông. Này tư thái thon dài, tóc dài buộc thành nghiêng đuôi phượng, khuôn mặt tất nhiên là hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn. Nhưng so với diện mạo của nàng tư thái, càng làm cho luyện khí sĩ nhóm sợ hãi thán phục, là nàng tu vi, khí chất, cùng đạo vận. Quảng Thành tử lập tức cười nói, đa tạ Kim Linh sư muội mong nhớ, ta Ngọc Hư Cung môn nhân đệ tử, tại đây lễ bái tam sư thúc. Nói xong, Quảng Thành tử đối đông nam phương hướng cũng xa xa cúi đầu, phía sau kia hơn 10 vị siêu giáo tiên nhân cũng tận đều đi theo vị này thập nhị kim tiên đứng đầu, cùng nhau bái kiến. Bên này vị kia kim linh sư muội chính là tiệt giáo nội môn tứ đại đệ tử chi kim linh thánh mẫu, lúc này cũng họp nói câu: tiệt giáo đông đảo đệ tử tại đây lễ bái nhị sư bá. Lập tức này hơn ngàn, phải có 2000 số tiệt giáo tiên đối Côn Luân Sơn phương hướng cùng nhau hành lễ. Đông đảo tiệt giáo tiên nhân đáy lòng âm thầm cảm khái, cấp bậc lễ nghĩa phương diện này bọn họ tiệt giáo cũng liền đổ vui lên. Thật muốn xem cấp bậc lễ nghĩa toàn không được đầy đủ, vẫn là xem xiên giáo lão ca. Thấy thánh nhân đệ tử mà cách không xa bái thánh nhân, đây chính là bọn họ căn bản không nghĩ tới điểm. Phía dưới Lý Trường Thọ cũng âm thầm gật đầu. Ngày hôm nay lần này cũng không uổng công. Xiên giáo trong giáo văn hóa, xác thực đối với hắn tự thân chi đạo rất có ít lợi. Thấy không chung như vậy bái đến bái đi, Lý Trường Thọ đáy lòng an tâm một chút. Này tam giáo nguồn gốc đại hội hẳn là đạo môn tiếp tục hưng thịnh tiết điểm. Lại lúc này xiên tiệt hai bên mâu thuẫn cũng không tính lớn, cũng chính là giáo nghĩa lý niệm có chút xung đột. Tất nhiên lúc này hai bên như vậy, kỳ thật cũng không quá bảo đảm nếu là hai bên có thể đúng sơn ca nhảy nhót giao tế vũ, kia mới có thể chứng minh lẫn nhau trong lúc đó không có địch ý nha. Không chung mây trên, Quảng Thành Tử lại nói: ngày hôm nay là Trung Thần Châu Tam Giáo Tiên Tông làm một trận truy nguyên đại hội, chư vị sư đệ sư muội đều chạy đến nơi đây. Kim Linh Thánh Mẫu cười khẽ âm thanh, thiên địa trong hình như có trăm hoa đua nở, một màn kia đạo vận giống như có thể ảnh hưởng tâm tình người ta bình thường, làm phía dưới không ít tu vi hơi thấp các đệ tử cũng hết thảy đều lộ ra một chút cười ngây ngô. Kim Linh Thánh Mẫu cười nói: lúc này mới chỉ là đến rồi không đủ ba thành, Triệu sư huyên còn đi mời chúng ta đại sư huyên. Ô Quảng Thành Tử nghe vậy cười nói: chưa từng nghĩ tam sư thúc lại đối với chuyện này coi trọng như vậy. Lập tức Kim Linh Thánh Mẫu hơi xấu hổ cười một tiếng, vẫn chưa giải thích thêm, đáy lòng không khỏi hiện ra nàng trong động phủ bị Triệu Công Minh cứng rắn đẩy ra ngoài tình hình. Triệu Công Minh lời thề son sắt hô hào cái gì? Nhân giáo thánh nhân đệ tử lên sân khấu suốt 10 thành, bọn họ tiệt giáo coi như làm không được 5 thành, cái kia cũng phải bảo đảm đến 2-3 thành mới được. Thế là liền có ngày hôm nay tình hình như vậy. Quảng Thành Tử chậm rãi gật đầu, vẫn chưa hỏi nhiều, ánh mắt quét về phía dưới, lạnh nhạt nói: ngày hôm nay làm này đại hội người còn không tiến lên đây. Hắn lời nói rơi xuống, liền có 3 nam 2 nữ, 5 vị lão ông lão bà bay đến giữa không trung, lại là Kim Cung Môn, Tiêu Giao Tiên Tông chờ 5 nhà chủ sự tiên tông trưởng môn. Tại 5 người phía sau, lập tức bay ra mấy trăm đạo thân ảnh, đều là ngày hôm nay ở chỗ này tam giáo các nhà tiên tông trưởng môn. Những người này ở đây không trung liên tục hành lễ, bởi vì trước đó không có diễn luyện qua, cũng có vẻ hơi tao loạn. Chốc lát, 4 phương 8 hướng bay tới từng người tiên tử, ngây thường phất phới, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ lay động, tại không trung phủ xuống một ít lấp lóe bột phấn, ướp áp cánh hoa thiên địa trong vang lên tiếng trống, tiếng nhạc bên hồ chúng đệ tử, môn nhân, tất cả đều đứng dậy, đối không trung làm đạo vái chào, tràng diện rất là hùng vĩ. Nhìn phía dưới hồ nhỏ quá mức chật hẹp, Kim Linh Thánh Mẫu nhân tiện nói một câu: Quảng Thành Tử sư huynh, chúng ta không bằng ngay tại mây trên rừng, đừng dọa đến những này nhóm tiểu đệ tử. Quảng Thành Tử gật đầu xưng thiện. Thế là hai giáo tiên nhân từng người tại mây trên ngồi xếp bằng, phía dưới các gia đạo thừa lại nhanh lên chuyển đến lượng tòa lơ lửng tiên đảo, tại không trung làm thành khán đài. Này mới khiến hai bên tiên nhân không đến mức dưới mông huyền không. Nhưng ngay sau đó lại gặp một chút phiền toái sự. Ngọc Hư Cung, Kim Ngao Đảo, Bồng Lai Đảo đợi chút đều xem như thánh nhân đạo trường. Những đạo trường này trong đến tiên nhân, vô luận tu vi cao thấp, đều là ngày hôm nay nguồn gốc chi tiên. Theo nguyên bản định ra đại hội chương trình, năm vị chủ sự tiên tông trưởng môn muốn từng người hô lên từng người đại giáo cao thủ, lúc này mới toàn cấp bật lễ nghĩa. Lúc này nhân giáo người tới là không Tiêu Dao tiên tông trưởng môn không có gọi thoải mái nhất, mà xiêm giáo Ngọc Hư cung đệ tử vốn cũng không nhiều. Lúc này đến rồi hơn 60 người, hơn phân nửa đều là thành danh đắt lâu cao thủ, giống Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Vân Trung Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Tiêu Dao tán nhân đợi chút, kia cũng là như báo tên món ăn một hơi bình thường. Xiêm giáo tiên tông hai vị trưởng môn đã sớm học thuộc lòng, đương nhiên sẽ không nhận lầm. Nhưng tiệt giáo bên này, đám này tiệt giáo tiên nhân lẫn nhau trong lúc đó đều nhận không được đầy đủ, giờ phút này hai vị kia xiêm giáo tiên tông trưởng môn chán đều sốt ruột suốt mồ hôi. May mắn hai bên thương lượng một chút, chỉ báo thánh nhân lão ra đệ tử chính thức, lúc này mới giải như vậy xấu hổ. Lúc này đã tới Ngọc Hư cung thập nhị kim tiên bên trong 6 vị. Không phải thập nhị kim tiên liệt kê thánh nhân đệ tử còn có 3 vị. Còn lại tất cả đều là ký danh đệ tử. Tiệt giáo bên này thánh nhân thân truyền đệ tử giờ phút này chỉ 3 vị, còn có 3 vị trí tại trên đường. Làm 5 vị trưởng môn thông báo các vị đại lão danh hào lúc, này bồn trong cốc tam giáo tiên tông chúng đệ tử đều phải theo kêu gọi đầu hàng. Không ngừng đối không bên trong làm đạo vái chào hành lễ. Hùng Linh Lị nhỏ giọng hỏi: "Biểu huynh, những tiên nhân này đều là ai nha? Những này cao nhân tiền bối đều là thánh nhân lão gia đệ tử, tạo hóa vô cùng, thần thông quảng đại, là trong thiên địa này cao thủ số một số hai." Lý Trường Thọ mỉm cười đáp trả, lại dẫn âm dặn dò nàng một câu để nàng không nên tùy ý mở miệng. Hùng Linh Lị khéo léo ớt tiếng, chịu qua sinh hoạt quất nàng, hoàn toàn không dám cho hải thần đại biểu ca gây sự. Lại nửa ngày sau, 3 vị tiên nhân từ thiên ngoại bay tới. Ở giữa một người mặt viên đỗ cổ, tươi cười hòa khí, làm cho người ta vừa thấy liền khởi thiện niệm, chính là tiệt giáo nội môn đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân. Bên trái người kia khuôn mặt uy nghiêm, thân hình khôi ngô, khuôn mặt đường đường chính chính, xúc sợi dâu, chính là tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử Tân Tấn Hồng Hoang ăn vạ tổ sư gia Triệu Công Minh. Phía bên phải lại là một thiếu nữ, thân hình diện mạo giấu ở trong mây mù, báo nàng danh hào mới biết đây là đại danh đỉnh đỉnh tam tiêu một trong Quỳnh Tiêu tiên tử. Hai bên tiên nhân từng người hướng về phía trước làm lễ, phía dưới các đệ tử lại đứng lên làm một hồi đạo vái chào. Thiên địa trong lập tức giải đầy tiên quang, trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt. Xiêm tiệt hai giáo nhiều như vậy đại lão tề tụ một đường, quả nhiên là có chút hiếm thấy sự tình. Đại hội bầu không khí còn chưa bắt đầu liền đã nhấc lên tầng tầng cao trào. Này còn chưa xong, làm hai giáo tiên nhân từng người quy về hai bên tiên đảo khán đài, không trung lại truyền tới một tiếng cười khẽ. Chỉ thấy một đoàn mây mù từ chân trời bay tới, đảo mắt liền tới chúng tiên trước mặt. Trong đó tựa hồ có một đảo thân hình, một tia huyền diệu bình thản đảo vận ở trong thiên địa chậm rãi đẩy ra. Lý Trường Thọ lông mày nhíu lại, hắn đối này đảo vận hết sức quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia trong mây mù nhảy ra một thân ảnh mờ ảo. Cùng nói kia là thân ảnh bên ngoài che đậy mây mù, chẳng bằng nói kia là mây mù ngưng tụ thành thân hình. Đại pháp sư đây là cho chính mình đánh bao nhiêu tầng mô sai? Không trùng, Quảng Thành Tử trước hết nhất đứng dậy, trước hô một tiếng: "Huyền Đô sư huyên lại cũng đến rồi. Ngày hôm nay thật sự khó được xiêm giáo môn nhân đệ tử tại đây lễ bái đại sư, bá tiệt giáo một phương cũng là không cam lòng yếu thế." Đa Bảo đạo nhân hô câu: "Gặp qua Huyền Đô sư huyên, chúng ta tiệt giáo môn nhân đệ tử lễ bái đại sư bá." Lập tức đầy trời tam giáo tiên, trên mặt đất tiên tông người, tất cả đều hành đạo vái chào làm lễ. Mà lên sân khấu liền thành toàn trường tiêu điểm, mã tái ý là con ngựa trong trường đua ngựa. Khục, Huyền Đô đại pháp sư lúc này cởi mở cười vài tiếng, một người tại không trung không ngừng hoàn lễ. Giờ khắc này đại pháp sư đáy lòng kiên định hơn cái nào đó tín niệm. Sớm một chút làm cái tiểu sư để ứng phó loại trường hợp này, bên cạnh không ai thật sự quá mức xấu hổ. Bên hồ, vốn là thế đơn lực bạc nhân giáo sáu tiên tông theo trưởng môn đến đệ tử, tất cả đều kích động không thôi. Mà Lý Trường Thọ nguyên bản căng cứng tâm thần, giờ phút này rốt cuộc buông lỏng một thành. Đại pháp sư cũng tới. Chính mình sau đó xem đại pháp sư ánh mắt làm việc. Thanh thản ổn định trốn ở đống người bên trong làm phổ thông tiểu đệ tử chính là. Này chính là tam giáo khí số chính cường thịnh, xuyên tiệt gặp nhau giấu lời nói sắc bén. Đạo nguyên côn lôn tam hữu viện, pháp khởi thiên ngoại tử tiêu cung. Không trung tung bay ba tòa tiên đảo. Phía dưới tổ chứ sổ bách ra tam giáo tiên tung. Tam giáo nguồn gốc đại hội. Cũng liền tại đây chính thức khai mạc. Nhưng bởi vì tam giáo đến trọng lượng cấp cao thủ quả thực quá nhiều, nguyên bản cố định quá trình cũng bị xáo trộn. Chủ sự việc này ngũ đại tiên tung. Lúc này chỉ là chân chạy làm việc vặt xiên giáo thập nhị kim tiên đứng đầu Quảng Thành Tử trước hết nhất đứng dậy. Rất tự nhiên ngồi tại mây trên. Bắt đầu giảng thuật tam giáo chi nguồn gốc. Lần này thật là theo khai thiên tích địa bắt đầu nói về. Đầu tiên là nói bàn cổ khai thiên địa về sau. Nguyên thần hóa thành tam hữu, sau đó lại giảng thuật tam hữu kết bạn ngao du hồng hoang mặt đất. Cùng người khác tiên thiên sinh linh giao lưu. Cùng đại đạo tiếp xúc thân mật. Sau đó lại nói. Hắn Quảng Thành Tử bái nhập nguyên thủy thiên tôn thánh nhân lão gia môn hạ lúc. Tại đạo môn thánh địa Côn Luân Sơn nào đó tiểu viện trong. Vượt qua sung sướng thời gian. Chờ Quảng Thành Tử nói xong. Đa bảo đạo nhân cũng đứng dậy. Nói đến chính mình những năm kia chịu qua thánh nhân mắng. Cũng là có chút sung sướng. Còn nhớ rõ bọn họ ở dưới ánh tà dương đã từng hồn nhiên ngây thơ chạy. Đây chính là tam giáo nguồn gốc đại hội tự nhiên sinh thành cái thứ nhất khâu các vị thánh nhân để tử ký ức khổ tư ngọt. Đại hội cái thứ hai khâu. Chính là trước đây liền chuẩn bị xong. Các nhà tiên tông trưởng môn. Giảng thuật nhà mình tiên tông khởi nguyên. Nói rõ tiên tông theo hầu. Giống như độ tiên môn trưởng môn vô ưu đạo nhân. Lời nói chính mình sư phụ là độ ác chân nhân. Chính mình năm đó đi theo sư phụ tu hành bao lâu. Về sau lại vì sao khai sơn lập phái. Nhân giáo tổng cộng 6 nhà đạo thừa, rất nhanh liền nói xong. Nhưng khi xuyên tiệt hai giáo tiên tông, nhao nhao lời nói tự thân theo hầu truy nhận tổ sư ra là ai. Tại tiên đảo một số tam giáo lão thần tiên. Liền vụng trộm bấm ngón tay suy tính. Rất nhanh liền toát ra một chút giật mình nguyên lai chính mình tại rất lâu phía trước. Còn từng chỉ điểm qua như vậy luyện khí sĩ. Lý Trường Thọ ngồi tại không đáng chú ý xó xỉnh bên trong. Ngửa đầu nhìn chăm chú lên đám mây thịnh cảnh. Đáy lòng cũng không khỏi nổi lên chút cảm khái. Nếu là sau này không có đại kiếp nên là thật tốt. Tất nhiên. Đây chỉ là quả đào lời nói. Rất nhiều chuyện là định số. Cũng là nhân lực không cách nào thay đổi chi mệnh lý. Vạn vật vạn sự thịnh cực mà suy. Vạn sự vạn pháp tan có này lý thiên địa không cho phép sinh linh quá mạnh. Như cầu trường sinh đương đắc thuận. Chầm đa Lý Trường Thọ đáy lòng khẽ quát một tiếng. Ngạnh sinh sinh cắt đứt chính mình cảm ngộ. Đem đã có cảm ngộ lặng yên thu nạp. Dằn xuống đáy lòng. Chỉ thiếu một chút. Hắn liền sẽ khống chế không nổi đốn ngộ hơn nữa lần này đốn ngộ. Tất nhiên sẽ đột phá tiểu cảnh giới thật sự. Quá mức hung hiểm. Có Linh Nga vết xe đổ, Lý Trường Thọ tự nhiên muốn đề phòng chiêu này. Chớ đoán mò, đừng nhiều muốn. Lý Trường Thọ thở phào một cái, tiếp tục nghe tam giáo tiên tông lời nói chuyện lúc trước. Như đại hội chỉ là như vậy. Lý Trường Thọ cũng cảm thấy lần này đại hội là rất có ý nghĩa. Tam giáo tiên tông ở sau đó một đoạn thời gian rất dài. Sẽ vô cùng an ổn. Nhưng mà. Không ra Lý Trường Thọ sở liệu. Ganh đua so sánh khâu rất nhanh tới đến. Hay là dùng hắn đều không nghĩ tới phương thức. Tam giáo các đại lão đều tại đây. Mà phía dưới chưa thành tiên đệ tử quá nhiều. Cũng không thể từng chàng so tài. Thế là. Xiên giáo Phúc Đức Kim Tiên. Hồng Hoang Luyện Khí Tông Sư. bị hậu thế người xưng là hồng hoang nhạn hóa người thứ nhất Vân Trung Tử. Xách theo Lãng Hoa đứng dậy. Vị này lão tiên nhân lấy ra một cái hậu thiên linh bảo Giang Sơn tiểu xã tắc đồ. Này đồ bên trong có hàng ngàn tiểu thế giới. Thả ở Vân Trung Tử tiện tay luyện chế mấy trăm kiện tiểu bảo vật. Tiệt giáo trúc tiên bay ra mấy trăm. Bắt một đám hung thú yêu thú. Để vào đồ bên trong mà chủ sự Phương Ngũ Đại Tiên Tông cũng định ra quy tắc. Ngày hôm nay ở đây không đủ 200 tuổi thế hệ trẻ tuổi đệ tử chi bằng đi vào. Ngày hôm nay biểu hiện ưu dị người. Tự có phong phú khen thưởng. Sau đó chỉ cần đứng dậy, liền sẽ bị đặt vào Giang Sơn tiểu xã các đồ bên trong. Thế là, các tiên môn trưởng lão đối từng người đệ tử dẫn âm căn dặn. Một nửa đệ tử tất cả đều đứng dậy. Bị bảo đồ bay ra chùm sáng thu đi. Lý Trường Thọ không nhúc nhích tí nào, ngồi ở kia vững như bàn thạch. Hắn liền không đi cho đồ tiên môn mất thể diện. Nhưng mà chính lúc này, mây trên cách nào đó Ngô Sai tiên nhân mỉm cười, không để lại dấu vết cong ngón búng ra. Lý Trường Thọ đáy lòng sinh ra một tia hiểu ra, ngưng tụ thành một chữ mắt. Đi Lý Trường Thọ lập tức nhíu mày. Đáy lòng xẹt qua một chút hồ nghi. Lại là vẫn chưa nhiều do dự. Tuân theo thánh nhân giáo huấn. Nói một tiếng bên cạnh gấu nhỏ. Hai người cùng nhau đứng lên. Mây trên Huyền Đô Đại Pháp Sư nháy mắt mấy cái. Lúc này mới chú ý tới Lý Trường Thọ bên cạnh có Tôn Thiết Tháp. Đại Pháp Sư sắc mặt thoáng có chút cổ quái. Một vệt kim quang bay tới. Đem Lý Trường Thọ cùng Hùng Linh Lị kéo vào bảo đồ bên trong mà khống chế Giang Sơn tiểu xã các đồ xiêm giáo Phúc Đức Kim Tiên Vân Trung Tử. Cũng là hơi nhíu mày. Này hai cái nhân giáo tiểu đệ tử như thế nào? Nặng như vậy ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 18 chương 162 người gấu ở ngoài sáng thọ ở trong tối Vân Trung Tử không tới kịp nhìn nhiều. Lý Trường Thọ cùng Hùng Linh Lị đã bị Giang Sơn tiểu xã tắc đồ thu đi. Vì này Phúc Đức Kim Tiên vẫn chưa nhiều truy cứu tiếp tục thu nạp những cái kia đứng dậy trẻ tuổi đệ tử. Vừa rồi người này giáo lượng đệ tử bên trong bắt mắt nhất. Dĩ nhiên chính là Hùng Linh Lị nhưng nàng lại cũng không phải là cái gì mấy ngàn năm nhất ngộ mỹ thiếu nữ. Nửa vu nửa người huyết mạch thôi. Vân Trung Tử sống lâu như thế. Cái gì chưa thấy qua đừng nói là nửa vu. Kia vu. Yêu. Long. Phượng các hai thành huyết mạch nhân tộc luyện khí sĩ. Vân Trung Tử đều nhìn thấy qua. Thấy nhiều đã không trách vậy. Vị này lão thần tiên trong tay Giang Sơn tiểu xá các đồ. Nhìn như vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng trên đó đã có thật nhiều nhỏ xíu điểm đen. Đều phân bố tại đồ bên trong càn khôn các nơi. Một lát sau. Ven hồ đã không có đứng dậy người Vân Trung Tử xốc lên Lãng Hoa cản bố. Trong đó lại bay ra 6 khỏa bảo châu. Tại vị này lão thần tiên thôi phát hạ. 6 khỏa bảo châu hiện ra rực rỡ linh quang. Sau đó, Vân Trung Tử đưa tay ném một cái kia trương bảo đồ chậm rãi bay xuống, lơ lửng tại trên hồ nhỏ. Kia 6 khỏa bảo châu bay tới. Tung bay ở bảo đồ xung quanh. Bảo châu tiên quang lượn lờ. Ở trên mặt hồ không ngưng tụ thành một mảnh hơi mỏng mây mù. Lại tại trong mây mù. Hiện ra đồ bên trong tình hình. Một vài bức hình ảnh không ngừng chuyển. Vân Trung Tử vuốt ve sợi râu. Lạnh nhạt nói. Các vị đạo hữu. Đem tiên thức thăm dò vào này bảo châu bên trong. Đã có thể thấy được đồ bên trong toàn cảnh. Cũng có thể tùy ý dò xét tùy ý các nơi. Nói xong. Này vị diện dung gầy gò lão thần tiên sách theo Lãng Hoa. Trở về xiêm giáo tiên nhân tiên đảo khán đài hắn chỉ là hiển lộ một bộ linh bảo. Liền làm các nơi tiên nhân tán thưởng không thôi. Xiêm giáo Phúc Đức Kim Tiên. Thật sự không tầm thường mặc dù bảo châu cộng thêm tiểu xá các đồ bộ này tổ hợp linh bảo công hiệu. Cũng chỉ có chân chính tiên thiên linh bảo Giang Sơn xá các đồ rất nhiều công dụng một phần nhỏ. Nhưng có thể bằng vào sau này bảo tài. Luyện chế ra như vậy uy năng linh bảo. Đã có thể coi là hồng hoang tuyệt chiêu trong lúc nhất thời chưa thành tiên. Cũng chưa tiến vào bảo đồ bên trong trẻ tuổi đệ tử nhóm. Ngửa đầu nhìn trên hồ mây mù sở hiện ra cảnh quan. phía dưới từng đạo tiên thức thăm dò vào sáu khỏa bảo châu bên trong quan sát đến nhà mình đệ tử biểu hiện. Mà lên phương các vị tam giáo nguồn gốc đại lão tùy ý thưởng thức trong đó tình hình, phần lớn đều là xem cái náo nhiệt. Huyền đô đại pháp sư lẻ loi trơ trọi một người, xếp bằng ở không trung đám mây. Hắn đối tự thân thi triển thần thông, như tu vi không đủ đại la kim tiên, không gặp được hắn hình dáng hình dạng. Giờ phút này, Quảng Thành Tử cùng đa bảo đạo nhân hai vị này xiên tiệt thủ đồ cũng đều đang âm thầm quan sát nhân giáo đại sư huyên. Quảng Thành Tử kỳ thật cũng không phải là đúng nghĩa xiên giáo thủ đồ, hắn vào cửa còn tại Nam Cực Tiên Ông về sau. Nhưng Nam Cực Tiên Ông tùy hầu Vu Thánh Nhân lão ra bên cạnh. Quảng Thành Tử phụ trách xử lý xiên giáo giáo vụ. Trong giáo huyền hành còn tại phó giáo chủ Nhiên Đăng phía trên. Sở dĩ phần lớn đều gọi Quảng Thành Tử cầm đầu đồ. Người khác không biết, nhưng Quảng Thành Tử cùng đa bảo đạo nhân lại hiểu nhà mình lão sư đối tam thanh đứng đầu Thái Thanh lão tử là bực nào tôn kính, mà Thái Thanh lão tử lại là cỡ nào bao che khuyết điểm. Nhân giáo kia mấy thứ nổi danh trí bảo, giống âm dương thái cực đồ, huyền hoàng linh lung tháp, phong hỏa bồ đoàn đợi chút. Bên nào Huyền đô đại pháp sư không có lấy ra dùng qua, cũng bởi vậy đa bảo đạo nhân cùng Quảng Thành Tử sẽ đối đại sư bá đệ tử duy nhất nhiều chút kính trọng cùng chú ý. Bọn họ thấy Huyền đô khóe miệng hàm chứa một chút ý cười, ngồi ở kia nhắm hai mắt xác nhận đang dò xét bảo đồ bên trong tình hình. Huyền đô sư huyên tại nhìn ai đa bảo đạo nhân cùng Quảng Thành Tử đáy lòng đồng thời hiện ra như vậy vấn đề, hơi chút suy tính lại là không có chút nào đoạt được. Giờ phút này đại pháp sư ánh mắt tất nhiên là rơi vào nào đó bừa bãi vô danh nhân giáo tiểu đệ tử người trên. Bằng đại pháp sư bản lĩnh, nhưng trực tiếp xuyên thấu qua bảo đồ quan sát được Lý Trường Thọ mỗi tiếng nói cử động. Không chỉ như vậy, Huyền đô thậm chí còn nhưng suy tính ra ai đang cùng chính mình cùng nhau dò xét Lý Trường Thọ. Mặc dù lúc này chỉ có hắn một người nhưng không sao. Giống Lý Trường Thọ như vậy, lúc này còn không đủ 200 tuổi, cũng đã độ kiếp phi thăng tới thiên tiên cảnh, thậm chí cách kim tiên cảnh cũng đã không xa nhân giáo đệ tử. Tóm lại tỏa sáng thừa dịp lần này cũng muốn hào hào quan sát hạ tiểu gia hỏa này. Như này phẩm tính, thật sự như thế trước cùng ta trò chuyện lúc biểu lộ như vậy, có thể tự an bài hắn nhập đâu xuất cung bên trong, thuyết phục lão sư lại thu cái tiểu sư đệ. Về sau như vậy trường hợp, làm hắn đại nhân giáo hiện thân, há không mỹ quá thay Huyền đô đại pháp sư nghĩ tới chỗ này, bên miệng ý cười cũng trở nên càng thêm nồng nặc chút. Cùng lúc đó, tại tiệt giáo tiên đảo trên, ngồi ngay ngắn ở trước đám người Triệu Công Minh, không chịu được ngáp lên. Xem những này tiểu đệ tử đấu pháp thật sự không thú vị. Có như vậy thời gian dối, chẳng bằng đi hải thần miếu lại đi tìm vị kia hải thần lão huyên nghiên cứu thảo luận hạ ai nha. Không có mấy vạn năm kia thương thế không tốt đẹp được chi đạo. Lần này mang theo Huỳnh Tiêu muội tử cùng đi, làm nàng nhiều cùng Nam Hải hải thần giao lưu trao đổi, về sau nói không chừng có thể ăn ít một chút thua thiệt. Bảo đồ càn khôn, một chỗ xa xôi núi rừng bên trong, Lý Trường Thọ ngồi chung một chỗ tảng đá lớn đằng sau, cùng hắn cùng nhau bị nhức vào nơi đây hùng linh lịa. Chính là khối kia tảng đá lớn. Phạm vi có hạn, bản đồ một đám bị quan người ở bên trong muốn đi khắp nơi tìm kiếm bảo vật. Lẫn nhau gặp còn muốn đấu pháp điểm cái thắng thua trên dưới. Tình hình này giống như đã từng quen biết. Mà loại hình thức này làm Lý Trường Thọ đột nhiên nhớ tới chính mình đời trước thường chơi trò chơi. Trò chơi kia đối người khác nhau tới nói có khác biệt danh xưng, chẳng hạn như rơi xuống đất thành hộp, nào đó bài chuyển phát nhanh, quỳ xuống đất người cuồng hoan thỉnh yến, cầu thả cầu sinh chờ chút. Tất nhiên nơi này cũng không phải gì đó trò chơi. Lý Trường Thọ tiên thức khuyết tán ra ngoài, đã điều tra đến không ít lạ lẫm đệ tử thân ảnh. Ban đầu tất cả mọi người hết sức cẩn thận, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau làm sơ thăm dò, liền nhanh chóng lẫn nhau rút đi. hơn nữa trước mắt bao người, coi như đấu pháp, đại gia cũng đều là phân cao thấp, không có khả năng bộc phát huyết chiến. Cử chỉ sáng suốt, chính là đi vơ vét bảo vật, như vậy mới hơi ổn thỏa. Tất nhiên, ổn thỏa nhất, liền như là Lý Trường Thọ như vậy. Lân cận tìm nơi hẻo lánh ẩn giấu đi, Lý Trường Thọ quyết định sau đó lại tìm cách bí mật hơn vị trí. Tiếp tục ẩn thân, kéo tới cuối cùng. Nhưng Lý Trường Thọ cũng không khỏi suy nghĩ nhiều chút. Cái này đi chứ, rốt cuộc là cái gì hàm nghĩa, nếu là phía trước thêm cái ta chứ, khác biệt âm điệu liền có khác biệt ngữ nghĩa. Cùng ngọa tào hai chữ ngang nhau kỳ diệu. Hải, biểu huynh. Chính ôm đầu gối cuộn thành một đoàn hùng linh lịa. Nhỏ giọng hỏi một câu. Chúng ta muốn ở chỗ này tránh bao lâu nha? Trốn đến cuối cùng. Lý Trường Thọ truyền thanh nói. Trong lòng lại mặc niệm biểu huyên 500 lần. Chớ có bại lộ ta cố này hóa thân hành tung. Ai, hùng linh lịa nghiêm túc gật đầu, nhắm mắt lại bắt đầu một bên mặc niệm, một bên đếm xem. Lý Trường Thọ bàn tay trái mở ra, ấm tại mọc đầy nhàn nhạt cỏ xanh đại địa bên trên cẩn thận cảm thụ được. Hắn tại cổ tịch từng đọc được qua. Nghĩ luyện thành một phương tiểu thiên địa. Cơ bản nhất chính là ngũ hành viên mãn. Âm dương cân đối chính mình độn thuật tại này đồ bên trong tiểu thế giới. Có thể tùy ý thi triển. Chỉ là đất này có chút đơn bạc, ngày này cũng có chút thấp bé, chính mình không thể dùng sức quá mạnh. Muốn hay không đi giúp một chút hữu độc sư muội bọn họ. Như môn phái trong có thể nhiều mấy món linh bảo. Cũng coi như chuyện tốt. Lý Trường Thọ suy tư hạ, bỏ đi ý nghĩ này, quyết định chính mình ẩn thân đứng lên lại nói cách khác. Là thời điểm hiện ra chân chính. Ẩn thân thuật. Chờ hùng linh lịa nhỏ giọng nói một câu, biểu huynh ta mặc niệm xong. Linh lịa ngươi sẽ không biết độn thuật không sẽ. Kia vô sự. Sau đó ta tại trong đất đi lại. Ngươi nghe ta truyền âm. Tại mặt ngoài đi lại. Chúng ta đi tìm cách địa phương giấu đi. Phòng ngừa cùng những này người khởi xung đột. A tốt, hùng linh lịa khéo léo đáp ứng một tiếng. Lý Trường Thọ thi triển thổ độn, ẩn thân ở dưới đất, cho hùng linh lịa một cách phương hướng, làm nàng ở ngoài sáng, chính mình ở trong bóng tối, hướng về bảo đồ tiểu thế giới bên cạnh mà đi. Nếu không phải bên ngoài cao thủ quá nhiều, Lý Trường Thọ không cách nào tùy ý thi triển thần thông. Vậy khẳng định là hùng linh lịa ở ngoài sáng, giấy đạo nhân ở trong tối, mà hắn bản thể trốn ở giấy đạo nhân người trên. Như vậy hệ số an toàn mới có thể cao một chút điểm. Vốn dĩ Huyền Đô Đại Pháp Sư còn có chút chờ mong, muốn nhìn Lý Trường Thọ gặp được những người khác, cùng những người khác đấu pháp, triển lộ ra một ít thần thông phép thuật, làm Lý Trường Thọ tiến vào trong đất, cùng hùng linh lị cùng nhau hành động. Huyền Đô Đại Pháp Sư ám đạo ra hỏa này quả nhiên có ý tứ. Tiếp tục nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ nhìn nửa canh giờ. Dần dần, Huyền Đô Đại Pháp Sư đáy lòng cũng không khỏi nổi lên một chút nghi hoặc. Hắn tại tránh cái gì, trong này loại trừ hắn bên ngoài cũng liền hai ba cái chân tiên cảnh. Rốt cuộc, làm Lý Trường Thọ tại một chỗ sơn cốc, tìm cái tảng đá khe hở chui vào. Cũng tại tảng đá bên ngoài bố trí hai tầng chứng nhãn pháp. Làm hùng linh lịa núp ở ngoài trăm trượng một chỗ khác hố đá. Huyền Đô Đại Pháp Sư khóe miệng ý cười hoàn toàn không có, còn không chịu được co quắp mấy lần. Không đi tìm người đấu pháp dương danh lập vạn. Trốn ở chỗ này làm cái người gỗ, Huyền Đô Đại Pháp Sư thoáng có chút sở khóc sở cười. Nhưng tùy theo, lại đột nhiên có chút hiểu ra. Gia hỏa này ngược lại là cùng lão sư tính nết có chút tương tự. Này có lẽ chính là hắn được lão sư chú ý nguyên nhân chỗ đi. Nhưng Huyền Đô Đại Pháp Sư bất động thanh sắc, ngón tay nhẹ nhàng lắc lư. Bảo đồ bên trong, hai cái tại Lý Trường Thọ ẩn thân gần đây yêu thú cùng nhau khẽ run rẩy, theo từng người vừa ấm áp hồ ổ mới bên trong vọt ra, treo đèo lội suối, hướng chỗ kia sơn cốc mà đi. Cơ hồ này hai cái yêu thú vừa có hành động, Lý Trường Thọ tiên thức liền khóa chặt đến này hai cái yêu thú. Yêu thú là chỉ không muốn hoặc không thể biến hóa yêu bên trong tẩu thú. Bình thường cũng là hút tinh hoa nhật nguyệt tăng tiến tu vi. không ít yêu thú linh trí chưa vỡ lòng. Nhưng đấu pháp giết người hết sức lợi hại. Lúc này phóng tới chỗ này hẻm núi hai cái yêu thú, thực lực chính là tại nguyên tiên cảnh trên dưới, vốn là cho những cái đó để tử ma luyện sử dụng. Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm so đo, đã phát giác khả năng có người ra tay thăm dò chính mình. Nghĩ nghĩ, Lý Trường Thọ tại tay áo trong lấy ra hai bình tương đối thấp cấp độc đan, đồng thời đối Hùng Linh Lệ dẫn âm căn dặn hai câu. Hùng Linh Lệ lập tức nhảy ra ngoài, quay đầu tại trên vách núi đá đập mạnh hai quyền, đánh ra một mảng lớn đá vụn, ở trong đó tìm mấy khối thuận tay. Chốc lát, hai đầu yêu thú xông vào sơn cốc trong, yêu khí cuồn cuộn, gào thét không dứt. Một đầu dài chừng 10 trượng thanh hoa cử mãng, một đầu dưới xương sườn sinh ra hai cánh, quanh người quấn quanh một cỗ khói đen hổ yêu, cùng nhau để mắt tới Hùng Linh Lệ. Hùng Linh Lệ không nói một lời, thiết tháp thân thể ẩm chứa kinh người lực đạo, xách theo hai khối cử thạch, chừng mắt kia hai đầu yêu thú. Hai đầu yêu thú không chút do dự, gào thét phóng tới đến đây. Bị bên này động tính hấp dẫn, cũng có vài chục nói tiên thức dò xét mà tới. Những này tiên thức chỉ thấy một đầu hổ yêu bay ở giữa không trung, một đầu yêu mãng ngồi trên mặt đất du tẩu, cơ hồ chẳng phân biệt được trước sau, đã hướng để Hùng Linh Lệ trước người 50 trượng, đảo mắt liền muốn bổ nhào vào. Chính lúc này, Lý Trường Thọ không nhanh không chậm dẫn âm tạp. Hắn vừa dứt lời, hai đầu yêu thú động tác một trận, kia yêu mãng ngửa đầu gào thét, kia hổ yêu trực tiếp một đầu ngược lại cắm. Hùng Linh Lệ xoay người một cái, hai tay vòng tròn hai khối tảng đá lớn, hướng về phía trước rời tay mãnh quăng. Hai khối cối xay tảng đá lớn mang theo gấp rút tiếng xé gió bắn nhanh mà đi, bồng bồng yêu đầu chăn bộ bị trực tiếp tạp dẹp. Khổng lồ mãng thân hướng phía sau té ngửa, mà kia hổ yêu càng là thê thảm, bị tảng đá lớn trực tiếp nện xuống đất, toàn thân co quắp mấy lần, chết thẳng cẳng không có động tĩnh. Giải quyết. Lý Trường Thọ tự chế đến cuối cùng cái mông đều không có chuyển. Mà những cái kia quan sát nơi đây tiên thức nhao nhao tán thưởng Hùng Linh Lệ thần lực. Bảo đồ bên ngoài, Huyền Đô đại pháp sư đưa tay vuốt vuốt chính mình mi tâm, âm thầm lắc đầu, tiếp tục tìm chung quanh yêu thú hung thú. Hắn còn cũng không tin, hôm nay bức không được Lý Trường Thọ ra tay rất nhanh, lại có mấy con yêu thú hướng về chỗ này sơn cốc vọt tới. Lý Trường Thọ nhướng mày, nói một tiếng đối diện kia hổ yêu cùng yêu mãng chảy nước miếng Hùng Linh Lệ, cơ hồ không nghĩ nhiều liền chạy trốn. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 18 chương 163 nhân giáo cao giai kiểm tra. Lý Trường Thọ trốn ở trong tối chỉ đường, Hùng Linh Lệ vắt chân lên cẩu ngồi trên mặt đất chạy như điên. Hai người cấp tốc đuổi đến lại một chỗ chỗ ẩn nút, đã bên cạnh không thể đợi, vậy cũng chỉ có thể chiến lược chuyển vào. Liên tục hai nhóm yêu thú xông về phía chính mình vị trí. Ấm Lý Trường Thọ suy đoán, nếu như không phải có người cố ý mà vì, chính là trốn ở bên cạnh trừng phạt cơ chế. Như thế trước mắt bao người, nghĩ đối bảo đồ càn khôn làm tay chân, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vậy rất có thể, loại tình hình này chính là lần này đại hội che giấu quy tắc một trong. Vị này Vân Trung Tử tiền bối cũng là suy nghĩ vô cùng chu toàn, y vào chính mình tiên thức dò xét khá xa. Lý Trường Thọ vận chuyển phong ngữ chú, chuẩn bị tốt tơ nhện lưới, thi triển thổ độn, đi theo Hùng Linh Lệ phía sau. Rất nhanh, Hùng Linh Lệ chạy vội tới một con sông lớn bờ sông. Tại một chỗ bờ sông dốc núi, tìm được một chỗ bị nước sông cỏ rửa ra tới lỗ lớn, cùng Lý Trường Thọ cùng nhau trốn trong đó. Lý Trường Thọ bố trí hai tầng đê giai chứng nhãn pháp, dùng tiên thức tiếp tục quan sát phương viên năm phạm vi trăm dặm. Lần này bọn họ đã ở vào đông đảo luyện khí sĩ hoạt động phạm vi vòng, vẫn chưa tại bên cạnh vị trí. Loại trình độ này luyện khí sĩ đấu pháp, chính mình cũng không có bại lộ áp chủ bài, dẫn tới chú ý tất yếu. Hùng Linh Lệ cố gắng cuộn mình trong góc, cúi đầu nhìn Lý Trường Thọ, biểu huynh, chúng ta muốn vẫn luôn trốn tránh sao? Xem tình huống, Lý Trường Thọ cười nói câu, chợt nghe một hồi sấm sét tiếng oanh minh từ Hùng Linh Lệ giáp chỗ bên trong truyền đến. Hùng Linh Lệ ngượng ngùng gãi gãi đầu, vừa rồi xem kia hai đầu yêu thú xem đói bụng, kia hai đầu không thể ăn. Lý Trường Thọ lấy ra một bình đan dược, đói thì ăn một viên. Ngươi theo lý thuyết nên tích cốc mới đúng. U Vinh Quy Quy Mơ, hiện tại ta không ăn cũng sẽ không chết đói, nhưng nếu như không ăn thịt, người trên liền không có nhiều khí lực. Hùng Linh Lệ có chút ngượng ngùng nói xong. Nàng ở trên núi cũng thường xuyên đói bụng. Dù sao đại gia tích cốc về sau, phần lớn không thích ăn đồ vật. Lý Trường Thọ gật gật đầu, đại khái hiểu vu nhân thể chất. Hắn đang muốn tiếp tục hỏi ý, tiên thức đột nhiên bắt được. Lại có ba đầu yêu cầm tại khu vực biên giới bay ra, hướng hắn cùng Hùng Linh Lệ cách phương hướng này chạy nhanh đến. Lý Trường Thọ nhíu mày, lập tức loại bỏ trước đây bên cạnh trừng phạt cơ chế suy đoán. Còn thừa mấy cái khả năng bên trong, lấy có người cố ý khó xử, vu nhân huyết mạch đối yêu thú có ngoài định mức lực hấp dẫn, xác suất lớn nhất. Linh Lệ, ngươi thường xuyên đi săn, đánh qua chim sao? Hùng Linh Lệ lập tức gật đầu, mừng khấp khởi đáp trả. Tất nhiên đánh qua, chúng ta trại đều sẽ đi săn bắt cá, đánh chim, mò cá, người người đều sẽ. Đâu bất quá đánh chim thời điểm đều là dùng một ít cái nĩa ném ra, trên người ta không mang, ta vì ngươi làm một ít. Chính là Lý Trường Thọ tiện tay đối bên ngoài nhất chiêu, một cỗ đáy sông bùn cát vọt tới. Tại Lý Trường Thọ hai tay trong lúc đó cấp tốc ngưng tụ thành từng cái màu vàng đất ba mũi trường xoa. Mỗi thanh cái nĩa, Lý Trường Thọ đều cố ý to thêm tăng thêm, tính chất đều đều, xúc cảm xuất chúng. Hùng Linh Lệ lại bên cạnh xem một hồi hưng phấn. Hải thần ở trước mặt hiển linh, Lý Trường Thọ đem này một bó trường xoa đưa cho Hùng Linh Lệ, nghiêm mặt nói, có mấy nhức đầu chim chính bay tới, xem ngươi rồi. Cũng không cần có áp lực, nếu ngươi ứng phó không được, ta tự nhiên sẽ ra tay. Hùng Linh Lệ mím môi, mắt to bên trong tràn đầy ánh sáng, đối Lý Trường Thọ trọng trọng gật đầu, thấp giọng nói, biểu huyên ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận ngươi. Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần mỉm cười, khoát khoát tay. Hùng Linh Lệ ôm bó kia trường xoa, xông ra ẩn thân. Một lát sau, ngoài động truyền đến gấp rút tiếng xé gió, ngay sau đó là kia mấy đầu yêu cầm thê lương gọi. Lý Trường Thọ tại đất trong đồng thu hồi bình sứ trong tay, tiên thức cũng bắt được. Nguyên bản chính truy đuổi kia mấy đầu yêu cầm hơn mười mấy danh luyện khí sĩ, đã tứ tán rút đi. Ba đầu xanh xanh đỏ đỏ yêu cầm đập xuống tại ngoài trăm trượng trong rừng. Hùng Linh Lệ nhìn những này yêu cầm phát hồi lăng, lau miệng một bên nước bọt, thành thành thật thật quay đầu, chuẩn bị trở về trong động. Liền nghe một tia dẫn âm lọt vào tai, đi đem bên trái cái kia yêu cầm cánh chém xuống tới đi, chúng ta chuyển sang nơi khác, lại cho ngươi nướng đỡ đói. Loại này yêu cầm tên là màu vũ đại gà cảnh, cánh là hiếm có mỹ vị. Hùng Linh Lệ lập tức hoan thiên hỉ địa xông tới, động tác nhanh nhẹn níu lại đầu kia dương cánh ba trưởng dư yêu cầm cánh, chân đạp yêu cầm thi thể, dùng sức mãnh túm, yêu huyết văng khắp nơi. Một lát sau, Hùng Linh Lệ đem hai cái dài một trưởng cánh gà kẹp ở dưới xương sườn, hùng hùng hổ hổ một hồi lao vụt. Ven đường những cái kia tam giáo tiên tông xuất thân luyện khí sĩ thấy, tất cả đều nhượng bộ lui binh, phần lớn ánh mắt ngô ngơ, không dám hướng về phía trước đề nửa câu luận bàn. Loại trường hợp này, tự nhiên không ai dám đánh lén, mỗi người đều phải biểu hiện ra quân tử phong phạm, phiên phiên hữu lễ. Dù là muốn xuất thủ tranh đoạt bảo vật, đều phải trước thời hạn hô một tiếng, nói chính mình muốn xuất thủ. Sau nửa canh giờ, tại một chỗ trong rừng giữa đất trống, Hùng Linh Lệ khéo léo ngồi tại một đầu hẹp dài đống lửa về sau, tay trái cầm một cây dài ba trượng đất xiên, đất xiên thượng sâu chối hai cây dài quá một trượng. Hồng hoang đặc sản cực lớn chân gà này sống mái với nhau phi phàm hỏa, là Lý Trường Thọ luyện đan thỉnh thoảng sẽ dùng đến đoán minh chân viêm, uy lực trung đẳng. Lý Trường Thọ chính ẩn thân tại cách đó không xa một cây đại thụ bên trong, lặng lặng quan sát bốn phía, suy nghĩ chính mình trước đây tao ngộ. Hùng Linh Lị cầm một ít tự chuẩn bị muối ăn, gia vị, bàn tay lớn tùy ý huy sái, động tác hết sức quen thuộc. Nàng không ngừng liếm môi, còn vui vẻ ngâm nga Tiêu Dao Tiên Tông tông ca. Xanh xanh cỏ bên bờ sông, rùa đen trên bờ chạy, vì sao chạy không nhanh nha. Trên đầu trường xanh cỏ như người bên cạnh nghe được này ca dao, chắc chắn cảm thấy Tiêu Dao Tiên Tông môn phái trong tập tục lại hỗn loạn như thế, nhưng Lý Trường Thọ khác biệt, hắn nghe được hơi nhíu mày, trong lòng đắn đo. Bên ngoài thế nhưng là có mấy vị đại năng cùng rùa có quan hệ. Tiệt giáo vốn là có một vị Quy Linh Thánh Mẫu. Loại này có thể chú ý chi tiết, tự nhiên là muốn chú ý nhiều hơn. Lý Trường Thọ nói đổi một ca khúc đến hát. À! Hùng Linh Lị rụt cổ một cái, nhu thuần ớt tiếng. Bản không dám nói lời nào, nhưng lại cảm thấy khả năng hải thần muốn nghe nàng lẩm nhẩm hát. Rất nhanh, nàng tìm điều, ngâm nga Tiêu Dao Tiên Tông thứ hai tông ca. Bảo đồ bên ngoài, mây trên, đại pháp sư tạm dừng đối bảo đồ càn khôn ảnh hưởng. Hắn cũng không phải là cố ý cường thọ sở khó, chỉ là tại mưu đồ. Làm Lý Trường Thọ tại tam giáo nguồn gốc đại hội trên nổi danh sáng chói, vì Lý Trường Thọ nhập đâu xuất cung trải đường. Mà lúc này, vị này nhân giáo đại sư huyên đã bắt đầu suy tư lại một cái vấn đề, khiến cho Lý Trường Thọ như vậy cẩn thận, không ngừng trốn trốn tránh tránh nguyên nhân là cái gì. Hẳn là có người âm thầm tại bức hiếp ta nhân giáo đệ tử Huyền Đô đại pháp sư. Ánh mắt vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, ngồi ở kia bấm ngón tay suy tính. Tiểu Trường Thọ có lão sư ra tay che lấp thiên cơ, chính mình suy tính không ra kết quả gì, nhưng hắn chỗ độ tiên môn lại có thể tùy ý thôi diễn. Lách qua Lý Trường Thọ, theo bên cạnh quan sát Lý Trường Thọ này ngắn ngủi nhân sinh, có thể tự đạt được một ít đáp án. Lập tức, Huyền Đô tính tâm ngưng thần, ngón tay véo lấy, lòng bàn tay có thái cực độ hư ảnh lưu chuyển. Rồi sau đó thiên cơ biểu lộ ra. Độ tiên môn gần 300 năm duy nhất gặp nạn, chính là lần kia Tây Phương giáo nào đó cao thủ âm thầm mưu tính, dùng khôi lỗi tập kích sơn môn. Việc này thật có thể đối với hắn có lớn như vậy ảnh hưởng. Huyền Đô đại pháp sư đáy lòng hơi suy tư, rất nhanh quyết định tiếp tục ra tay thăm dò. Chỉ là phương pháp đã sẽ không như thế trước đơn giản như vậy. Hắn muốn đối Lý Trường Thọ làm toàn phương vị khảo sát. Lập tức, Huyền Đô đại pháp sư bắt đầu ở đáy lòng cấp tốc chế định tốt cái này đến cái khác kịch bản, âm thầm bắt đầu nhân giáo đẳng cấp cao nhất tiểu kiểm tra đợt thứ nhất. Mấy tên tiệt giáo nhất mạch luyện khí sĩ chính liên thủ vây công một đầu yêu thú. Yêu thú trên lưng có một cái bao vây lấy lôi điện màu tím thần chùy. Yêu thú bản thân đã là thoi thóp. Mấy cái này luyện khí sĩ đã tiến vào mặt ngoài khiêm nhượng khâu, trong miệng nói xong ngươi cầm, ngươi cầm. Chợt nghe tiếng sấm nổ vang, màu tím thần chùy dung nhập yêu thú thể nội. Yêu thú này trong nháy mắt yêu lực bạo dạp. Này mấy tên luyện khí sĩ thấy thế, ngược lại là phản ứng cấp tốc, lập tức cướp đường chạy trốn. Bọn họ bên tai nghe được một tia mơ hồ dẫn âm, chỉ dẫn bọn họ trốn hướng về phía Lý Trường Thọ cùng Hùng Linh Lị chỗ ẩn thân. Lý Trường Thọ đã sớm tại quan sát nơi đây, lập tức theo một độn đổi thành thổ độn. Đối Hùng Linh Lị dẫn âm vừa gặm xong hai cái đặc biệt lớn hào chân gà, Hùng Linh Lị lập tức giơ đất xiên đứng lên. Ấm Lý Trường Thọ căn dặn, tại bên cạnh rừng trong ẩn núp, chuẩn bị nghênh chiến rất nhanh. Mấy thân ảnh xông qua, yêu thú trùng sát mà đến. Một tia vô sắc vô vị thuốc mê chui vào yêu thú yêu hồn, đưa nó yêu hồn trong nháy mắt mê choáng. Chính lúc này, tiến vào đi săn trạng thái Hùng Linh Lị một tiếng quát nhẹ, giơ đất xiên nhảy lên một cái, động tác chuẩn hung áp, khuôn mặt tỉnh táo, hai tay nắm chặt đất xiên, trực tiếp xuyên vào đầu này yêu thú cái cổ yếu hải, yêu huyết tung tói tuôn. Hùng Linh Lị cầm đất xiên dùng sức một quấy, con yêu thú kia hừ đều không có hừ, trực tiếp chết thẳng cẳng. Mấy tên bị đuổi theo tiệt giáo đệ tử từng người quay đầu xem ra, nhìn thấy chỉ là cái kia đấm máu mà đứng to lớn mạnh mẽ bóng lưng. Có cái nữ luyện khí sĩ lập tức mê ly hai mắt, hiện đỏ bừng cả mặt, ôn nhu nói, vị đạo hữu này. U Vinh Quy Quy Mơ, đạo hữu là gọi ta sao? Hùng Linh Lị quay người nhìn sang. Kia trương so đối diện nữ luyện khí sĩ còn đáng yêu mảnh mai ba phần khuôn mặt, trong nháy mắt làm cây sau đóng chặt môi mềm. Lý Trường Thọ dẫn âm đối Hùng Linh Lị nói câu. Hùng Linh Lị trừng mắt nàng mắt to, hỏi những người kia, trong này có cái chùy, các ngươi muốn chùy sao? Đạo hữu cứu lấy chúng ta tính mệnh, chúng ta làm sao có thể lại lấy như vậy bảo vật? Đây là một ít tạ lễ, còn thỉnh đạo hữu nhận lấy. Lập tức, kia mấy tên tiệt giáo đệ tử, từng người lấy ra một ít linh thạch đan dược, dùng pháp lực đẩy đi tới về sau, liền vội vàng cáo từ. Hùng Linh Lị có chút buồn bực, ấm hải thần đại nhân pháp chỉ, trước đem những vật này thu lại, lại đem yêu thú thể nội chùy túm ra tới. Kinh ngạc hô câu, biểu huynh, cái này chùy nhỏ như vậy, vì cái gì cay a? Nặng Lý Trường Thọ nói, theo ta nói luyện hóa chi pháp, ngươi đem cái này linh bảo luyện hóa, về sau lấy ra dùng phòng thân đi. Nha Hùng Linh Lị ớt tiếng, đem chùy nắm ở trong tay, dùng pháp lực quán chú, rất nhanh liền hoàn thành sơ bộ luyện hóa. Này lôi chùy cũng không hổ là xuất từ luyện khí đại sư Vân Trung Tử chi thủ, uy năng cường hoành. Hoa văn tặc nhiều tại bị Hùng Linh Lị luyện hóa trong nháy mắt, lôi chùy hóa thành dài nửa trượng ngắn. Hùng Linh Lị vừa vặn nắm cầm. Đi, Lý Trường Thọ truyền thanh nói câu, tiếp tục đổi chỗ. Hùng Linh Lị đáp ứng một tiếng, đem chùy nâng lên, bắt đầu tiếp tục lao vụt. Bảo đồ bên ngoài trên đám mây, cái kia thân ảnh cô độc hài lòng cười cười, tiếp tục bắt đầu kế tiếp khảo sát. Đằng sau ba canh giờ, Lý Trường Thọ liên tiếp không ngừng gặp được đủ loại hiếm lạ sự. Có bị yêu thú gây thương tích hôn mê nữ luyện khí sĩ, rơi xuống tại trong hồ nhỏ, toàn thân ướt đẫm, có hai đầu yêu thú lẫn nhau chém giết, trùng hợp chết tại Lý Trường Thọ phía trước không xa. Mà gần đây lại có mấy tên luyện khí sĩ cấp tốc chạy đến. Đủ loại, đủ loại. Lý Trường Thọ vẫn chưa tận lực mà vì tự thân hành vi vẫn luôn tuân theo không dính nhân quả nguyên tắc. Có thể tránh liền tránh, như tránh không khỏi, liền thuần thục vận dụng mới thu hoạch được pháp bảo người. Duy nhất cùng hắn ngày bình thường khác biệt chính là, bình thường hắn sẽ không quản người khác phiền toái chuyện, nhưng ở này bảo đồ bên trong, nếu là không uổng phí tiện tay mà thôi, hắn liền sẽ thuận tay vứt đối phương một cái, nhưng cấp tốc rời đi, làm việc tốt không lưu tính danh. Nếu là biết có người dùng loại phương thức này đo hắn tâm tính như thế nào, Lý Trường Thọ chắc chắn đáy lòng hoàn trả nhàm chán hai chữ, lại biểu hiện ra phổ thông khiêm khiêm quân tử nhân thiết. Lần này kiểm tra kết quả, tại Huyền Đô Đại Pháp Sư đáy lòng chậm rãi ngưng tụ thành, lại chỉ có một cái chữ lớn ổn. Huyền Đô Đại Pháp Sư đã hiểu như vậy cảm giác vô cùng huyền diệu, chỉ có thể hiểu ý mà không thể nói bằng lời. Lúc này, Huyền Đô Đại Pháp Sư đắt là đến rồi hào hứng, gửi ra đòn sát thủ, bấm tay đối bảo đồ bắn ra. Ngay tại một chỗ suối nước bên trong, thi triển thủy độn chậm chạp tiến lên Lý Trường Thọ. Đáy lòng đột nhiên xuất hiện một hồi hiểu ra, dường như có lời gì muốn thốt ra. Những này hiểu ra dần dần ngưng tụ thành bốn chữ lớn, nhân, giáo, dương, uy. Lý Trường Thọ lập tức nhướng mày, lại là lập tức ở trong nước hiện thân đối bầu trời xá một cái. Vừa cùng tiệt giáo thập nhị kim tiên học được hồng hoang cầu sinh tiểu kỹ xảo, nắm lấy cơ hội liền bái bái thánh nhân lão ra. Chính mình nhiệm vụ hẳn là chính là tới nơi đây dương oai, nhưng cách này cũng không phù hợp nhân giáo giáo nghĩa. Hẳn là đại pháp sư ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 18 chương 164 thọ phản hướng giáo học. Lý Trường Thọ loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt, chính mình theo bái thánh nhân đồ tiếp vào chỉ thị, sau đó mãi cho đến nơi đây, lại bị một cách đi chữ an bài vào bảo đồ bên trong, lại đến lúc này nhận được chuẩn xác mệnh lệnh, cũng không phải là thánh nhân lão gia tại hạ lệnh Thái Thanh đạo hàm có lời. Không phải ta nghĩ, không phải ta đi, không phải ta thiện áp, không phải ta lặp đi lặp lại. Chỉ từ điểm ấy đến luận, Lý Trường Thọ liền hoàn toàn có thể hoài nghi chính mình bây giờ đang bị đại pháp sư thúc đẩy. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Lý Trường Thọ nhìn trên cổ tay cột siêu phẩm chắc cảm thạch. Khối này chắc cảm thạch theo hắn ban đầu tiến vào nơi đây liền có chút lấp lóe sáng ngời. Có một cỗ tuyệt cường lại ẩn nấp tiên thức vẫn luôn đang nhìn chăm chú chính mình. Cùng những cái kia xuyên thấu qua giang sơn tiểu xã các đồ bản thân công hiệu, thỉnh thoảng sẽ quét đến chính mình tiên thức khác biệt. Đạo này tiên thức là trực tiếp khóa chặt ở chính mình trên người. Đáng tiếc, liền xem như đại pháp sư ở sau lưng sai sử chính mình, mình cũng không cách nào không tuân theo đại pháp sư chi mệnh lệnh. Hơn nữa việc này căn bản là không có cách kiểm chứng. Đại pháp sư cũng là bắt đuổi mình, chỉ có thể làm đây là chính mình nộp lên phí bảo hộ. Kỳ thật Lý Trường Thọ có thể đoán được là đại pháp sư tại làm sự một nguyên nhân khác. Vẫn là gần nhất này cũng ý chỉ bên trên. Nhân giáo Dương Oai, nhân giáo không cần Dương Oai, Thái Thanh lão tử không người dám trêu chọc. Huyền Đô đại pháp sư cũng không nhập kiếp khó. Hồng Hoang thiên địa, hơn phân nửa luyện khí sĩ đều biết nhân giáo thần bí. Này đắt là có đầy đủ uy. Lý Trường Thọ tiếp tục ẩn thân trong nước suy tư. Cách đó không xa, Hùng Linh Lịa chính khiêng tiên chùy chạy mà đến, phía sau nâng hai cái yêu thú thi thể. Bởi vì chạy quá nhanh, mang theo một đường bụi mù. Lý Trường Thọ ở trong nước nhìn chăm chú nàng một hồi, rất nhanh liền có chủ ý. Nhân giáo Dương Oai bốn chữ này, nhưng làm mưu đồ lớn. Chỉ cần làm nhân giáo lần này tam giáo nguồn gốc đại hội trên đại hiển uy phong, hào quang rạng rỡ là đủ rồi. Nghĩ đạt thành mục đích này cũng không cần hắn tự mình hạ tràng. Lý Trường Thọ toàn lực tản ra tiên thức tìm kiếm, trước đây đã phát hiện mấy lần nhưng đều chủ động tránh đi. Hữu độc sư muội, tiếp xuống một cái pháp bảo người rõ ràng là không đủ. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Lý Trường Thọ đã tìm được ngay tại 600 dặm bên ngoài. Cùng yêu thú đấu pháp Hữu Cầm Huyền Nhã tại Hữu Cầm Huyền Nhã gần đây, còn có mấy tên nhân giáo đạo thừa nam đệ tử đang cùng Hữu Cầm Huyền Nhã phối hợp với nhau, cùng kia hai đầu yêu thú đấu pháp chém giết. Đáng nhắc tới chính là mấy người này giáo đạo thừa nam đệ tử cũng không phải là độ tiên môn người. Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng, cho Hùng Linh Lịa dán mấy chương vừa vẽ xong thần hành phù cùng khinh thân phù, làm nàng lên đường lúc giảm bớt thể lực tiêu hao, sau đó liền thi triển độn pháp chạy về Hữu Cầm Huyền Nhã chỗ. Làm náo động loại sự tình này vẫn là tìm nhân sĩ chuyên nghiệp mới ổn thỏa. Không bao lâu, Hữu Cầm sư muội Trường Thọ sư huyên chính ngự kiếm đấu yêu Hữu Cầm Huyền Nhã, nghe vậy lập tức xoay người lại, nhìn về phía thanh âm bay tới phương hướng. Đã thấy, đáy lòng vẫn luôn lo lắng vị sư huyên này, giờ phút này đang đứng tại ngoài trăm trượng một cây đại thụ ngọn cây, tóc dài, đạo bào góc áo theo gió lắc nhẹ, đối diện chính mình lộ ra mấy phần khinh đạm ý cười. Kia một cái chớp mắt, Hữu Cầm Huyền Nhã đáy lòng bị như vậy ý cười đổ đầy. Vốn là có một chút đổ mồ hôi xinh đẹp gương mặt trên lộ ra mấy phần mừng rỡ, khắc chế, nhưng dù sao uy vô pháp che giấu mỉm cười. Tâm hoa có chút nở rộ, nơi đây chỉ có lẫn nhau. Chợt nghe Hữu Cầm sư muội mau ra tay, bên này nhìn không được á, bên kia vị kia đạo hữu còn thỉnh tới tương trợ. Này hai đầu yêu thú hết sức lợi hại, thiếu đi Hữu Cầm Huyền Nhã phi kiếm gấp rút tiếp viện. Kia mấy tên nam đệ tử trong nháy mắt liên tục bại lui, chỉ có thể cao giọng hô to. Hữu Cầm Huyền Nhã liền vội vàng xoay người, 16 thanh thiêu đốt lên huyền thanh chân hỏa phi kiếm lần nữa gào thét xuyên qua, đem hai đầu yêu thú lần nữa miễn cưỡng áp chế. Lý Trường Thọ bờ môi khẽ nhúc nhích, tự nhiên là tại đối Hùng Linh Lịa dẫn âm. Giờ phút này đã mò tới kia hai đầu yêu thú phía sau thiết tháp thiếu nữ, tay trái giơ cao tiên chùy, tay phải nắm cầm trường xoa, trong rừng đột nhiên thoát ra, phô lớn một tiếng, nhân giáo đệ tử Hùng Linh Lịa, Trảm Yêu Trừ Ma thật ra sức bảo đồ bên ngoài, chính ngồi ở mây trên mèo khen mèo dài đuôi Huyền Đô Đại Pháp Sư. Nghe này Hùng Linh Lịa la lên chi ngôn, cũng là kém chút cười ra tiếng. Khục, đoan trang cao lãnh, cao thủ phong phạm. Bảo đồ bên trong hô xong khẩu hiệu Hùng Linh Lịa, thân thể cao lớn nhảy lên một cái, tay trái tiên chùy ập ồ đảo đảo sấm sét, tay phải trường xoa mãnh ném, đâm vào một đầu ba đầu yêu báo phần lưng trong nháy mắt. Vài tiếng hô quát, này vô nhân thiếu nữ hai cách lên nhảy, hai đầu có thể so với người bình thường tộc nguyên tiên chiến lực yêu thú, cấp tốc nằm thi. Kia mấy tên nhân giáo nam đệ tử ngơ ngác nhìn đẫm máu mà đứng Hùng Linh Lịa, vội vàng làm đạo vái chào gửi tới lời cảm ơn. Hùng Linh Lịa nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ, trong tay đất xiên hóa thành lưu sa tàn mất, khiêng tiên chùy chạy trở về nhà mình Hải Thần đại nhân bên cạnh, lộ ra một mặt nụ cười vui vẻ. Trường Thọ sư huyên hữu cầm Huyền Nhã quanh người xoay quanh đảo đảo phi kiếm, không lo được nghỉ ngơi, vội vàng hướng Lý Trường Thọ bên này nghênh đón. Mấy vị kia nam đệ tử thấy thế những mày, Lý Trường Thọ như thế nào nhìn không thấu bọn họ tiểu tâm tư, nhưng bây giờ hắn xác thực cần hữu cầm Huyền Nhã hỗ trợ, cho nên chắp tay hành lễ, mở miệng lời nói, trước đây làm phiền mấy vị đạo hữu chiếu cố sư muội ta. Mấy cái kia nam đệ tử cũng coi như biết điều, từng người hoàn lễ cáo từ. Hữu cầm Huyền Nhã lại nói, sư huyên mới là ta trợ bọn họ, không cần vì thế nói lời cảm tạ. Lý Trường Thọ, hữu cầm sư muội, thế sự hiểu rõ đều học vấn, ăn tình lão luyện tức văn chương, đạo lý đối nhân xử thế bốn chữ này, cho dù là thân ở tiên đạo cũng không nên xem nhẹ. Dù sao tiên lộ làm bạn cũng là người cùng sinh linh. Hữu cầm Huyền Nhã cùng nào đó không có cụ thể tính danh đại pháp sư, tại đồ bên trong đồ bên ngoài, đồng thời chậm rãi gật đầu. Hữu cầm Huyền Nhã đáy lòng nói chính là, sư huyên mỗi câu lời nói đều để người dư vị không thôi, ta nên hảo hảo ghi lại mới là. Huyền Đô đại pháp sư Nai Đạo Môn có ít cao thủ, suy nghĩ tự nhiên cùng hữu cầm Huyền Nhã khác biệt, này tiểu Trường Thọ cách nói ngược lại là có chút không sai, tinh tế phẩm vị, lại có một chút đạo lý. Bảo đồ bên trong Lý Trường Thọ nói, sư muội trước đi theo ta, nơi này không phải chỗ nói chuyện. U Vinh Quy Quy Mơ. Hữu cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng gật đầu, lại đối một bên Hùng Linh Lịa làm đạo vái chào, phô cầu đệ tử gặp qua sư thúc. Hùng Linh Lịa nháy mắt mấy cái, lập tức chân tay luống cuống, kia trương khuôn mặt nhỏ trên viết đầy mờ mịt. Nàng như thế nào thành thúc bá bối? Hải Thần đại nhân quanh người vòng tròn quan hệ tốt loạn nha. Lý Trường Thọ đem hữu cầm Huyền Nhã cùng Hùng Linh Lịa dẫn tới một chỗ trong rừng trúc, lấy ra ba cái bồ đoàn, ba người từng người nhập tỏa. Sư muội, Lý Trường Thọ liếc nhìn tay mình trên cổ tay chắc cảm thạch, trao chút một chút ngôn ngữ, cười nói, ngày hôm nay tiến vào này bảo đồ bên trong, vì huyên có một cái ý nghĩ, nhắc tới chấn chúng ta độ tiên môn uy danh. Hữu cầm Huyền Nhã lập tức gật đầu, Trường Thọ sư huyên phân phó chính là. Lý Trường Thọ nói, ngươi bây giờ là quy đạo bát cảnh, nhưng cũng không phải là này bảo đồ bên trong tu vi cao cấp nhất người. Ta trước đây đã cảm thấy chân tiên cảnh khí tức, nhưng có Linh Lị ở đây, hai người các ngươi liên thủ, có khả năng đạt tới hiệu quả, cũng không thua gì như vậy cao thủ. Hữu cầm Huyền Nhã cao mày nói, Trường Thọ sư huyên, chúng ta muốn làm gì nổi danh? Nổi danh đây là làm gì? Lý Trường Thọ thở dài, sư muội, chúng ta độ tiên môn vì sao tại nhân giáo tiên tông bên trong xếp hạng hạng chót không khác, là bởi vì chúng ta chỗ đông thắng thần châu, danh khí không đủ. Những cái kia bái sư cầu đạo tuấn tú chi tài, căn bản nghe không được chúng ta độ tiên môn thanh danh. Muốn tăng lên chúng ta độ tiên môn, thậm chí nhân giáo đạo thừa thực lực, biện pháp tốt nhất chính là tăng lên danh tiếng, tạo nên tiên môn hình tượng, làm bái sư tiên miêu càng ngày càng nhiều, lại ngàn dặm chọn một. Chọn phẩm tính tốt nhất người vào cửa bồi dưỡng. Như thế không cần vài vạn năm, mấy ngàn năm liền có thể thấy hiệu quả. Nói xong, Lý Trường Thọ còn nhìn không được nhả ránh một câu. Tự nhiên, đạo Lữ Chi Phong cũng là muốn vừa phải ức chế mới được. Hữu Cầm Huyền Nhã mặt lộ vẻ suy tư, rất nhanh liền chậm rãi gật đầu, sư huynh ta hiểu được. Bảo đồ bên ngoài, nào đó đại pháp sư nghe nói những lời này, cũng theo đó lâm vào trong suy tư. Rất nhanh liền không khỏi gật đầu xưng thiện. Lời nói này ngược lại là vô cùng có lý, cũng là chính mình trước đây sở xem nhẹ. Bảo đồ bên trong, Lý Trường Thọ không uổng phí dương hôi chi lực thuyết phục Hữu Cầm Huyền Nhã. Tùy theo liền bắt đầu công khai chính mình tạo sao kế hoạch. Đầu tiên, nổi danh nhất nhanh phương thức là làm tổ hợp. Mượn tổ hợp thành viên khác ưu thế đến hỗ trợ lẫn nhau, xúc tiến, hấp dẫn chú ý độ. Lúc này, linh lị ưu thế ở chỗ giết yêu thú cấp tốc, Hữu Cầm sư muội ưu thế của ngươi ở chỗ lớn lên đẹp mắt. Cũng tài đức vẹn toàn hai người các ngươi kết thành tổ hợp. Tại này bảo đồ càn khôn bên trong quét ngang yêu thú, chảm yêu trừ ma. Đây chính là thành danh bước đầu tiên. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức gật đầu đáp ứng. Một bên Hùng Linh Lị cũng là nặng nề mà gật đầu. Trường Thọ sư huynh, vì sao không thể chúng ta ba người kết thành tổ hợp? Lý Trường Thọ, ngươi gặp qua thiếu nữ tổ hợp có nam nhân, ta cần cho các ngươi hộ giá hộ tống. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, cho các ngươi chế định trừ yêu tốt nhất lộ tuyến, chuẩn bị sẵn sàng công tác, cũng cho các ngươi cung cấp đan dược, phù lục. Hữu Cầm Huyền Nhã trong mắt mang theo vài phần bất mãn, nói khẽ, sư huynh ngươi lại như vậy, luôn là đem hết thảy sự đều làm để chúng ta đi độc hưởng công lao. Lý Trường Thọ đứng dậy cười nói, tư danh tại ta như mây bay, tâm ta chỉ mộ trường sinh đạo. Tới đi, thời gian cấp bách, chúng ta trên đường lẫn nhau rèn luyện, ta sẽ dưới mặt đất thi triển thổ độn cho các ngươi dò đường. Ngươi giữa hai người muốn phối hợp với nhau, bù đắp đối phương không đủ, phát huy tự thân sở trường. Hữu Cầm sư muội, đem những này độc phấn luyện hóa tại ngươi một thanh phi kiếm trên, đem kiếm này làm đòn sát thủ. Linh lịa, những này là khinh thân phù cùng thần hành phù, có thể để ngươi tốc độ chạy tăng nhanh mấy lần. Trước thích ứng một chút, chúng ta liền có thể lên đường. Hữu Cầm Huyền Nhã cùng Hùng Linh Lị lập tức đứng dậy đáp ứng. Lý Trường Thọ tay áo dài vung lên cấp tốc, chui vào trong đất. Một lát sau, đôi này lâm thời chắp vá tổ hợp, tại bảo đồ càn khôn bên trong lóng lánh đăng tràng. Hùng Linh Lị ở trên mặt đất cấp tốc lao vụt. Hữu Cầm Huyền Nhã ngự kiếm bay ở nàng không trung, ấm Lý Trường Thọ chỉ điểm, chạy tới chỗ thứ nhất yêu thú cùng luyện khí sĩ đấu pháp nơi. Hùng Linh Lị một bước vọt lên, tại không trung hô to, nhân giáo đệ tử đến đây tương trợ, tiên chùy đập xuống, phi kiếm xuyên qua. Con yêu thú kia còn không tới kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối, đã là bị Hùng Linh Lị một chùy đập bể đầu, lại bị hỏa lân tiên kiếm xuyên qua yếu hại, đâm rách yêu hồn. Nhanh nhẹn làm xong những này, Hùng Linh Lị lớn tiếng la lên, giúp người làm niềm vui hộ chính đạo, nhân giáo vô vi thiện trừ yêu. Sau đó, Hữu Cầm Huyền Nhã chậm rãi rơi xuống, đứng tại Hùng Linh Lị nâng lên trên cánh tay, tóc xanh phất phới, tiên kiếm vần quanh, không nói một lời, lại kinh diễm tứ phương. Ra trận, giết yêu, hô xong khẩu hiệu, bãi xong tạo hình, Hữu Cầm Huyền Nhã khốc khốc nói một câu, đi. Hai người lần nữa một cách ngự không, một cách phi nhanh, hướng xuống một chỗ sân khấu tiến đến. Chỉ để lại mấy người đệ tử tại kia lơ ngơ, hoàn toàn không biết vừa rồi chính mình rốt cuộc trải qua một chút cái gì. Liền như vậy, hai người tại Lý Trường Thọ âm thầm chỉ điểm hạ, một đường quét ngang, khắp nơi hiện thân. Giết yêu thú về sau cũng không đoạt bảo vật, thuần túy đi ngang qua bày cách tạo hình. Bất quá lượng ba canh giờ, hai người bọn họ đã giết trên trăm con yêu thú, cho mấy trăm luyện khí sĩ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bảo đồ trong ngoài có quan hệ nhân giáo đệ tử tiếng thảo luận dần dần tăng nhiều chút. Trong hai người nổi danh nhất nhanh cũng không phải là yêu thú khắc tinh hùng linh lị. Ngược lại là cũng không làm sao nói chuyện băng xương tiên tử hữu cầm huyền nhã. Này đủ để chứng minh, hồng hoang cũng không chỉ là đơn thuần xem mặt, cũng xem dáng người. Lão sư để cho ta tới đây, không phải là mượn trường thọ miệng nói cho ta những này không chung. Mây trên, cô đơn huyền đô đại pháp sư giờ phút này biểu tình thoáng có chút ngưng trọng. Đáy lòng vang vọng Lý Trường Thọ đối hữu cầm huyền nhã theo như lời nói, đại pháp sư đáy lòng lại tràn đầy cảm ngộ. Cường vì không bằng vô vi, cường tranh không bằng không tranh. Thanh tĩnh có thể tìm ra tự nhiên, vạn pháp trung quy hay cảnh. Lão sư, ngài là muốn để đệ tử thể hội những này sao? Huyền đô nhẹ thở nhẹ một cái. Tự thân đạo cảnh vậy mà đều có rất nhỏ dương lên. Chính mình cưỡng cầu làm tiểu trường thọ nhập đâu xuất cung bên trong. Kém xa yên lặng theo dõi kỳ biến hóa. Đợi hắn chính mình đi vào đâu xuất cung bên trong. Giờ phút này, lại nhìn Lý Trường Thọ. Huyền đô đại pháp sư đắt là không phải nói cái gì. Chỉ có thể khe khẽ thở dài. Ngày hôm nay, theo Lý Trường Thọ ngôn hành cử chỉ, Huyền đô đại pháp sư đã là nhận định cái này tương lai tiểu sư đệ. Nhưng trung quy vô pháp cưỡng cầu Lý Trường Thọ nhập đâu xuất cung bên trong. Thôi theo hắn đi thôi, hết thảy tự có lão sư an bài. Huyền đô đại pháp sư đứng dậy, đối quảng thành tử cùng đa bảo đạo nhân dẫn âm cáo từ. Thân hình phóng ra một bước, vô thanh vô tức biến mất tại nơi đây. Nhưng đại pháp sư trước khi đi, lưu lại một cố đạo vận, cùng sử dụng thái thanh lão tử truyền thụ cho hắn cảm ngộ nhập tâm chi pháp, truyền cho Lý Trường Thọ. Bảo đồ bên trong, ngay tại dưới mặt đất bỏ chạy Lý Trường Thọ, đáy lòng nghe nói thở dài một tiếng, lập tức cảm nhận được cố này đạo vận. Lý Trường Thọ vội vàng theo trong đất nhảy ra ngoài, đối bầu trời xa xa cúi đầu, còn chưa đứng thẳng người. Đáy lòng, Huyền đô đại pháp sư lời nói đã chậm rãi truyền ra. Trường Thọ A, lần này đại hội là bần đạo để ngươi tới. Bần đạo vốn định để ngươi sớm đi dương danh lập vạn, để cho ngươi có thể nhanh chóng nhập đâu xuất cung bên trong, thay ta xử lý nhân giáo giáo vụ. Nhưng mà ngày hôm nay cùng ngươi thí luyện, xem ngươi nói chuyện hành động, ngược lại ở trên thân thể ngươi thấy được rất nhiều, học được rất nhiều. Bần đạo tâm cảm giác hổ thẹn, liền không còn nhiều miễn cưỡng ngươi, đã trở về tiếp tục bế quan. Ngươi lại tại hồng hoang tiếp tục tu hành đi. Vạn sự không nên cưỡng cầu, hết thảy thuận theo tự nhiên, liền có thể được theo tâm như ý. Nhìn ngươi ghi nhớ ngươi ngày hôm nay chi ngôn ngữ, một lòng cầu mộ trường sinh, không nhiễm thế gian hư danh. Nhân giáo có ngươi, tâm ta rất an ủi. Lý Trường Thọ. Một hồi tiểu bắc phong theo sau lưng của hắn thổi qua, mang đi ba lượng mảnh phát hoàng lá cây. Tinh tế phẩm vị đại pháp sư lưu lại mấy câu nói ấy. Lý Trường Thọ khóe miệng bắt đầu điên cuồng run rẩy, như là đã mất đi hết thảy khí lực. Quỳ ngồi xuống. Thương cái thiên hắn trước đều đã làm những gì cơ duyên a, bình sinh đến bây giờ. Lớn nhất cơ duyên a, sớm biết lần này tam giáo đại hội, chính mình dương danh liền có thể nhập đâu xuất cung tu hành. Hắn còn làm nhiều như vậy cong cong quấn quấn làm gì, đi vào liền bày ra tu vi chân chính, quét ngang tam giáo tiên tông đệ tử. Kia chẳng phải xong việc sao? Đại pháp sư a đại pháp sư, ngài làm gì làm nhiều như vậy cong cong quấn quấn? Trực tiếp hỏi hắn một câu, hắn khẳng định gật đầu. Nói một vạn lần ta nguyện ý, nếu như cấp cho cái này hứa hẹn làm một cái kỳ hạn, hắn nhất định sẽ nói ước vạn năm có thể hay không một lần nữa lại tới một lần nữa. Hắn tuyệt đối sẽ đi đầu kia tầm thường nhất dương danh đường này, hẳn là chính là chính mình mệnh số không đủ. Lý Trường Thọ quỳ tại đó, mặt mũi tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc, đáy lòng hoàn toàn u ám, trong miệng phun ngụm chọc khí, cả người dần dần bị hắc tuyến thôn phệ. Vì cái gì đáy mắt của hắn tràn ngập nhiệt lệ? Bởi vì hắn đối hồng hoang nhân giáo yêu thâm trầm. Trường Thọ sư huyên hữu cầm huyền nhã cùng hùng linh lị đang từ hậu phương chạy đến, nhìn thấy Lý Trường Thọ ở chỗ này ngồi xổm, biểu tình vô cùng thất lạc, Hữu Cầm Huyền Nhã vội vàng bay xuống tới. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Thọ quanh người một màn kia huyền diệu đạo vận chậm rãi tiêu tán. Trong đó có một tia vừa vặn đi ngang qua Hữu Cầm Huyền Nhã. Hữu Cầm Huyền Nhã lông mày nhỏ nhắn khẽ nhíu, đáy lòng cảm ngộ tùng sinh. Chỉ là hướng về phía trước phóng ra một bước, đứng tại chỗ, lại lâm vào tu đạo kiếp sống khó được một lần đốn ngộ. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 18 chương 165 pháp gia điểu lung hồng hoang dương danh con đường cơ duyên a. Cũng không đúng. Quỳ ngồi dưới đất Lý Trường Thọ thân hình chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng nhìn chăm chú lên trên đất bụi cỏ, đáy lòng không ngừng tính toán. Coi như tâm cho bụi, ý lạnh lạnh, đau lòng đau nhức, tiên thức vẫn như cũ không quên giám sát xung quanh. Chính mình bỏ lỡ lần này cơ duyên tựa hồ cũng không phải là thuần túy chuyện xấu. Mọi thứ đều có một mặt tốt, cũng có một mặt xấu. Chính mình bây giờ vào đâu xuất cung, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cũng không phải là hoàn toàn là chuyện tốt. Nếu như chính mình trước đây theo đại pháp sư tâm ý, liền vi phạm với nhân giáo giáo nghĩa, ngược lại có khả năng sẽ mất đi thánh nhân lão gia chi nhãn quen. Kể từ đó, chính mình đằng sau con đường phát triển có thể là trở thành đại pháp sư đệ tử, hoặc là thánh nhân hóa thân thái thượng lão quân đệ tử. Cái kia sau phong thần kiếp nạn, chính mình chẳng phải là có khả năng sẽ trở thành nhân giáo ứng kiếp người phong thần kiếp nạn trước Thái Thanh thánh nhân một câu ta chỉ có một cách đệ tử, có thể để Huyền Đô đại pháp sư chi danh miễn đi phong thần bảng. Như chính mình bây giờ vào đâu xuất cung, nói không chừng đạo môn tam giáo đại kiếp liền ớt tại chính mình trên người ai. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Lý Trường Thọ tự nhiên biết, hắn lúc này vào đâu xuất cung, cũng có thể thông qua trước thời hạn vì Ngọc Đế hiệu chung, mưu thiên đình chính thần chi vị mà tiến đâu xuất cung về sau, chính mình sinh mệnh hệ số an toàn có thể được đến tăng lên cực lớn. Chỉ là như thế đổi góc độ suy tính, sẽ làm cho chính mình đáy lòng thất lạc, làm dịu hơn phân nửa thôi. Liền cùng hắn đời trước còn tại đi học lúc coi trọng một cái xe thể thao, không có mua liền bớt đi mấy trăm vạn. Đồng dạng, cơ hội lần này mặc dù không thể nắm chặt, cũng có thể cẩn thận tổng kết tu tiên đến nay, cũng coi như có tương đối chân quý thất bại kinh nghiệm. Nào đó Đại La Kim Tiên nói tốt, thất bại là thành công mẫu thân. Mặc dù thành công tổng như là bị mẹ kế nuôi lớn, còn thường xuyên bị đè ép rút lại. Mọi thứ đều là hăng quá hóa dở, một lòng cầu ủng tự nhiên cũng có tệ nạn. Tại Lý Trường Thọ đời trước đọc qua cố sự bên trong, như năm đó Gia Cát Khổng Minh không phải một lòng cầu ủng, tiếp nhận Ngụy Diên binh ra từ buổi trưa tốc kỳ mưu, có lẽ Tam Quốc diễn nghĩa kết cục liền trở về không đến lịch sử đi hướng kia. Chính mình muốn hay không tại ổn cơ bản bàn bảo trì không thay đổi tình huống dưới, tại một số phương diện hơi không bị cản trở một chút như vậy. Lý Trường Thọ cân nhắc một ít, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Hiện nay tay hắn nắm Thái Thanh Ngọc Đế hai đầu dây thừng, lại này hai đầu dây thừng phương hướng tạm thời là trùng hợp. Chính mình nhưng bằng bọn chúng cấp tốc trèo lên, đã không cần đi bốc lên quá nhiều nguy hiểm. Xử lý tốt long tộc thượng thiên sự tình, tự thân vượt qua kim tiên đại kiếp giấy đạo nhân lên thiên đình nhập thần chức, vì hắn mưu chính thần chi vị, ứng đối hảo sau này phong thần đại kiếp. Đây mới là chính mình cần toàn lực ứng phó ba kiện đại sự. Lần này cơ duyên chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Không có liền không có đi. Mặc dù không thể biến càng tốt hơn, nhưng tối thiểu sẽ không bởi vì sự kiện lần này mà biến càng kém. Nhớ tới ở đây, Lý Trường Thọ cười khẽ, âm thanh cả người lần nữa khôi phục lại tinh thần. Trước sau cũng bất quá chỉ chốc lát, đáy lòng ý nghĩ bỗng nhiên thông suốt. Từng tia đạo vận ở đáy lòng hắn lưu chuyển, cảm giác tự thân cùng thiên địa nhiều hơn một phần quan. Chậm đã, gần nhất này cảm ngộ xảy ra chuyện gì, như thế nào luôn là ở loại địa phương này, loại tình hình này xuất hiện. Lý Trường Thọ nhanh lên ấm xuống chính mình này không an phận đạo tâm, thu nạp trọng trọng cảm ngộ, sau đó về núi lại đi đột phá. áp chế cảm ngộ cũng không phải là hoàn toàn vứt bỏ cảm ngộ. Chỉ bất quá là làm đốn ngộ trì hoãn, sẽ tổn thất một thành đến hai thành chỗ tốt thôi. Hiện tại Đại Pháp Sư đã không ở chỗ này. Chính mình cảm ngộ đột phá bại lộ tu vi, đã không có nửa điểm chính diện ý nghĩa, chỉ làm cho chính mình rước lấy phiền phức. Nhưng mà Lý Trường Thọ bên này vừa ngăn chặn tự thân cảm ngộ, lại đột nhiên phát giác được bên cạnh có một tia hơi nông cạn, thực sự được xưng tụng huyền diệu đạo vận, chính chậm rãi hướng về bốn phía lưu truyền. Đột phá mới vừa rồi còn coi là hữu cầm huyền nhã chỉ là chợt có sở ngộ. Xem lúc này nàng bộ dáng như vậy, tựa hồ là muốn đột phá một cảnh giới. Nguyên bản ở trên mặt đất ngồi xếp bằng hữu cầm huyền nhã, giờ phút này chính chậm rãi lơ lửng. Quanh người có một tia tiên linh khí vần quanh, từng đóa sáu cánh hoa sen tại nàng cơ thể trong chậm rãi bay ra. Sáu cánh. Lý Trường Thọ lập tức cảm giác có chút thấp. Không đạt được chín cánh, ít nhất cũng ứng bảy cánh, tám cánh, như vậy mới tính căn cơ vững chắc. Không đúng. Không chỉ là đột phá, tựa hồ vẫn là liên tục đột phá. Trực tiếp độ kiếp. Lý Trường Thọ suy tư chốc lát, đã có quyết đoán. Đối Hùng Linh Lịa truyền thanh nói: Linh Lịa, đi bên ngoài trăm trượng. Đối chung quanh hô to: Nơi này có người muốn đổ thành tiên thiên kiếp, để bọn hắn tránh xa một chút. Nha Hùng Linh Lịa khiêng đại chùy hướng nơi xa chạy tới. Mỗi chạy hai bước lại quay đầu nhỏ giọng hỏi một câu: Biểu huynh, là tại một cái phương hướng gọi sao? Sau đó ta sẽ ở chỗ này lập được đại trận. Ngươi tại đại trận bên cạnh chạy vài vòng, không ngừng la lên chính là. Ai, rõ ràng Hùng Linh Lịa khiêng đại chùy cấp tốc chạy đi. Nàng hiện nay đã là luyện khí sĩ, tu hành nhập môn, tự nhiên biết thiên kiếp đối luyện khí sĩ tầm quan trọng. Hùng Linh Lịa mặc dù cảm thấy chính mình khả năng không có như vậy thông minh, nhưng cũng không tính quá đần. Nàng cũng ầm ầm biết hải thần cũng hẳn là tiên nhân, mà hải thần hiển linh kỳ thật chính là một ít thuật pháp. Điểm này nàng lão cha tại nàng còn không có ra cửa lúc sớm đã nói qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng nàng mẫu thân nói hải thần cùng cái khác hết thảy luyện khí sĩ đều không giống nhau. Hải thần sẽ che chở bọn họ trải mưa thuận gió hòa, không nhận ngoại địch xâm phạm. Mẫu thân còn nói qua thần kỳ thật đều là tiên, nhưng tiên lại không nhất định là thần. Nhất rõ ràng một chút, thờ phụng hải thần về sau, đại gia ngày đều trôi qua khá hơn. Không cần đi ra đi săn liền có ăn không hết thịt, mặc không hết quần áo. Hiện nay bọn họ trải trong các nữ nhân, ai còn không có cái chồn liền hướng về phía điểm này. Hùng Linh Lị cũng muốn dùng chính mình này một nhóm người khí lực bảo vệ cẩn thận trên thế giới tốt nhất hải thần. Hùng Linh Lị vừa chạy ra xa 50 trượng, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một tràng tiếng xé gió. Vội vàng quay đầu liếc nhìn, từng viên linh thạch tự Lý Trường Thọ ốm tay áo bay ra, đồng thời rơi vào nơi đây trong rừng 7749 cái phương vị. Linh thạch trong lúc đó linh khí lưu động, từng tia chùm sáng nở rộ. Một tòa đại trận tường ánh sáng bị trong nháy mắt trống ra. Ai ra, hải thần đại biểu ca thật sự rất lợi hại. Hùng Linh Lịa nháy mắt mấy cái, cúi đầu tại chính mình giáp trụ bên trong lấy ra một mặt sắt lá, cuốn thành loa hình, mãnh hít một hơi, đối giữa không trung dùng sức giống to: Đều không được qua đây a, trong trăm dặm đi ngang qua không ít luyện khí sĩ lập tức đến rồi hào hứng, một đám cưới mây giấm hạ hướng về bên này chậm rãi dựa sát vào. Nhưng mà lại nghe một tiếng: Nơi này có người độ thiên kiếp á. Đám này luyện khí sĩ trong nháy mắt dừng lại tiến lên, quay người liền hướng về càng xa xôi bay đi, cũng đem linh thức tiên thức ném đến nơi đây. Thiên kiếp liền như vậy hơi có vẻ lỗ mãng đến rồi. Dù là hữu cầm huyền nhã đạo tâm cứng cỏi, đối mặt sinh tử không biết, lại bị người lặp đi lặp lại nhấc lên mấy chục năm thành tiên thiên kiếp, giờ phút này cũng có chút luống cuống. Trường Thọ sư huyên, hữu cầm sư muội, ta ở đây 50 trượng bên ngoài đang chuẩn bị chuồn ra đại trận. Lý Trường Thọ Nghe vậy dẫn âm trở về câu. Lý Trường Thọ cười nói: "Chúc mừng sư muội, ngày hôm nay vui để thiên kiếp, xem chừng vẫn là thất trọng hoặc là bát trọng thiên kiếp." Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức cười khổ không thôi, nhưng nghe nói Lý Trường Thọ trêu chọc, nàng đáy lòng không hiểu an ổn rất nhiều. Trường Thọ sư huyên yên tâm, Huyền Nhã chắc chắn toàn lực ứng phó. Lý Trường Thọ truyền thanh nói: "Ta trước đây cho ngươi độ kiếp sử dụng chi vật, ngươi nhưng mang ở trên người như mang ở trên người. Dùng chính là, không cần lo lắng cái khác. Nhớ lấy, vạn sự lấy tính mệnh là hơn. Thiên kiếp là căn cứ ngươi tư chất cùng lúc này thực lực ngưng tụ thành, ngươi căn cơ coi như vững chắc. Chỉ cần đem chính mình pháp lực hợp lý phân phối, phía trước không muốn dùng sức quá mạnh, sống quá thiên kiếp vấn đề không lớn." Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn một chút không trung hội tụ mây mù, cấp tốc lấy ra hai bộ pháp gia điểu lung, đem lồng chim bố trí tại hai bên, cách xa nhau 20 trượng. Sau đó, nàng lấy ra mấy bình Lý Trường Thọ trước kia đưa nàng linh đan, lại đem dung tiên đan thả trở về. Theo tính nết của nàng kia, dung tiên đan là quả quyết không có khả năng dùng. Cái khác ba loại đan dược là Lý Trường Thọ vì Linh Nga chuẩn bị xong độ kiếp phần ăn. Một phần nhỏ. Thứ nhất loại đan dược là tăng lên tự thân đối sấm sét sức chống cự. Thứ hai loại đan dược nhưng liên tục tính phát ra dược lực, không ngừng khôi phục tự thân pháp lực. Thứ ba loại đan dược có thể cầm tục chữa thương khôi phục huyết khí. Khó khăn nhất luyện chế tự nhiên là thứ nhất loại đan dược, so sánh cùng nhau, sau hai loại đều tỏ ra bình thường chút. Không trung, kiếp vân đã bắt đầu cấp tốc hội tụ, một mảnh to lớn mây xám tại xoay chậm chậm. Lý Trường Thọ tản mất xung quanh đại trận, thân hình lập tức lui lại. Hữu Cầm Huyền Nhã phía sau hỏa lân hộp kiếm nhẹ nhàng chiến minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh đại kiếm kia phóng lên tận trời, tại không trung vỡ ra, hóa thành tổng cộng 36 thanh thiêu đốt lên thanh huyền chân hỏa phi kiếm. Phía trên, kiếp vân hạ lôi ban lấp lánh. Đạo thiên kiếp thứ nhất sắp rơi xuống, Hữu Cầm Huyền Nhã cùng nổi lên kiếm chỉ, trong miệng khẽ quát một tiếng, tán 36 thanh phi kiếm cùng nhau tản ra. Hữu Cầm Huyền Nhã thân hình chậm rãi bay lên không, hơi ngửa đầu, kia trương lãnh diễm tuyệt mỹ xinh đẹp gương mặt trên không có một tia e ngại, chỉ có kiên nghị cùng quả quyết. Kết một tia chớp thẳng tắp đập xuống, cho dù là ở chỗ này tiểu thế giới, thiên kiếp chi uy vẫn như cũ bá đạo như vậy. Đã tại ngoài 10 dặm, Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu. Trước đây chính mình đối Hữu Cầm Huyền Nhã căn dặn, ngược lại là phát huy một ít hiệu quả. Bảo đồ bên ngoài lượng tòa tiên đảo, bên hồ các nơi, tam giáo tiên nhân nhao nhao bị bảo đồ thượng xuất hiện kia một tiểu đóa mây xám hấp dẫn. Không nghĩ tới còn có loại này tiểu tiết mục. Bọn họ tiên thức vẫn chưa chịu ảnh hưởng, phần lớn hướng về Hữu Cầm Huyền Nhã nơi ở hội tụ mà đi. Theo tiệt giáo trong giáo truyền thống, nhìn thấy như vậy chiến trận, lập tức có cái thiên tiên cảnh lão già đứng dậy. Đầu tiên là mãnh hít một ngụm khí lạnh, sau đó kinh ngạc nói: "Lại là thành tiên thiên kiếp xếp hạng thứ 6 bát hoang bát nan 32 tiên cầm kiếp mây trên mặt đất." Cũng nhiều một chút đàm tiếu thanh. Hảo cơ duyên, tại bảo đồ bên trong có thể dẫn tới thiên kiếp. Vừa rồi bần đạo bấm ngón tay suy tính, đây là nhân giáo độ tiên môn chi đệ tử, tựa hồ là gọi Huyền Nhã, tư chất quả thực không tệ. Nhân giáo có phúc khí a. Mà lúc này khẩn trương nhất tự nhiên là độ tiên môn trúc tiên cùng người khác đệ tử. Tiểu cửu tay nhỏ cầm hồ lô rượu, khẩn trương đến lúc đó thỉnh thoảng ngửa đầu rót một hơi. Tiên thức nhìn bảo đồ bên trong, kia từng đạo thiên kiếp không ngừng đối Hữu Cầm Huyền Nhã đánh rớt tình hình. Tiểu sư thúc quả thực lau vệt mồ hôi. Quý Vô Ưu trưởng môn ngược lại là khóe miệng mỉm cười. Lúc này hắn đã nhìn ra, Hữu Cầm Huyền Nhã tối thiểu nhất có thể chống đến đạo thiên kiếp thứ 8. Mà đạo thiên kiếp thứ 8 rơi xuống, sống hay chết, 5 năm nửa nọ nửa kia. Này kỳ thật đã là đối lập nhau không tệ xác suất thành công. Thành tiên thiên kiếp kỳ thật đều hết sức nhanh chóng, trước sau bất quá chỉ chốc lát liền sẽ bổ xong rời đi. Dù sao thiên đạo lão gia cũng bề bộn nhiều việc, hồng hoang luyện khí sĩ cơ số quá nhiều. Thành tiên đối cá nhân mà nói là không tầm thường đại sự. Nhưng đối với thiên địa mà nói, lại chỉ là một con run dế đã mọc cánh. Một đầu nòng nọc thay đổi trạng thái. Không có gì lớn. Nhưng mà Quý Vô Ưu rất nhanh liền nhíu mày, khóe miệng ý cười cũng chậm chậm thu liếm. Đạo thiên kiếp thứ 6. Hữu Cầm Huyền Nhã đã ứng đối thỏa đáng. Nhưng pháp bảo của nàng Hỏa Lân Hộp Kiếm bị thiên kiếp đánh tan. Tự thân nguyên thần bị thiên kiếp gây thương tích. Lúc này, Hữu Cầm Huyền Nhã ứng đối thiên kiếp chi pháp. Đã là cùng nhau dùng ra nàng toàn thân trên dưới cũng nhiều từng đạo cháy đen vết tích. Nhìn có chút chật vật. Đạo thiên kiếp thứ 7 đã đang nổi lên. Kiếp vân phía trên hóa ra màu xám bách điểu bay múa chi dị tượng. Hữu Cầm Huyền Nhã tự thân khí tức. Đã là có chút không khoái. Nguy rồi. Quý Vô Ưu chậm rãi phun ra hai chữ này. Phía sau hơn 60 danh độ tiên môn tiên nhân. Đệ tử. Lập tức càng thêm lo lắng. Lý Trường Thọ giờ phút này cũng tại nhíu mày, nhìn chăm chú lên giữa không trung đứng bóng người xinh xắn kia. Nàng hẳn là có thể khiêng qua đạo thiên kiếp thứ 7, nhưng đạo thiên kiếp thứ 8. Quả nhiên đột phá quá nhanh, căn cơ bất ổn, vội vàng độ kiếp quả thật có chút miễn cưỡng. Nhưng chớ nói Lý Trường Thọ lúc này chưa tu thành kim tiên, chính là tu thành đại la. Đối mặt tình hình như vậy, cũng vô pháp ra tay bảo vệ Hữu Cầm Huyền Nhã. Tùy tiện ra tay không những là chuyện vô bổ, sẽ còn rước lấy thiên phạt. Thành tiên thiên kiếp, chỉ có thể chính mình đi gánh. Tư chất xuất chúng liền muốn thừa nhận độ khó cao hơn khiêu chiến, đây chính là thiên đạo bình đẳng. Lý Trường Thọ chậm rãi nhắm mắt lại. Tóm lại cũng là cùng Hữu Cầm Huyền Nhã có chút giao tình. Mượn nàng chi thủ làm rất nhiều chuyện. Đáy lòng khó tránh khỏi có chút không bỏ. Chính lúc này, thình lình nghe Hữu Cầm Huyền Nhã phát ra một tiếng quát nhẹ, nàng thân hình đột nhiên hướng về phía dưới lao xuống. Trực tiếp chui vào một đầu pháp gia điểu lung bên trong. Sau đó quanh người pháp lực tuôn ra. Chuẩn bị ngạnh kháng đạo thiên kiếp thứ 7, trúc tiên lập tức hơi nghi hoặc một chút. Đây là pháp bảo gì còn có thể ngăn cản thiên kiếp hay sao mà Lý Trường Thọ lập tức rõ ràng Hữu Cầm Huyền Nhã dự định cơ hồ nàng vừa vặn tránh tốt. Một chùm thanh sắc lôi quang từ không trung đập xuống. Trong đó phảng phất có từng cái phi cầm tại gào thét. Trong nháy mắt đánh trúng cái kia cỡ lớn lồng chim trong lúc nhất thời. Lôi quang bộc phát. Kia lồng chim hóa thành một viên lôi cầu. Vô số sấm sét hướng về bốn phương tám hướng bay loạn. Xung quanh trăm trượng rừng cây đảo mắt liền bị san bằng một cỗ thiên kiếp chi lực bộc phát ra. Pháp gia điểu lung trong nháy mắt bị đập vỡ vụn. Mà ngoài 20 trượng, một cái khác chưa dùng qua pháp gia điểu lung, cũng bị thiên kiếp chi lực trực tiếp hủy đi. Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm gật đầu. Quả nhiên thứ này mỗi người khi độ kiếp, nhiều nhất chỉ có thể dùng một lần. Nhưng thiên đạo ngầm cho phép như vậy mưu lợi thủ đoạn, chốc lát lôi quang tiêu tán. Hữu Cầm Huyền Nhã lần nữa phóng lên tận trời. Từng thanh phi kiếm từ các nơi bay tới. Quay chung quanh tại nàng quanh người. Giờ phút này nàng khí tức, thương thế, cùng đạo thiên kiếp thứ 7 rơi xuống trước đó, cơ hồ giống như đúc, vẹn vẹn chỉ là pháp lực có chút hao tổn. Tam giáo trúc tiên đỉnh đầu, lập tức toát ra cái này đến cái khác dấu chấm hỏi. Lý Trường Thọ mỉm cười, đáy lòng đối Hữu Cầm Huyền Nhã giơ ngón tay cái. Chủ động từ bỏ đạo thiên kiếp thứ 7. Dùng chính mình trạng thái mạnh nhất đi nghênh đón đạo thứ 8 trung cực lôi kiếp, đã có thể làm cho chính mình có càng nhiều nắm chắc, lại có thể tận khả năng tiếp nhận thiên kiếp cho chỗ tốt. Hữu độc sư muội cũng không ngoan cố, chỉ là ngày bình thường thiếu điểm tình thương thôi. Ngược lại là không có lãng phí này hai cái lồng chim. Cố lên nha, Hữu độc sư muội. Hy vọng ngươi thành tiên sau độc tính có thể dần dần tiêu tán. Nhưng mà Lý Trường Thọ tâm niệm vừa ngừng, không trung đã có một đầu lôi phượng dương cánh lao xuống, nhào về phía Hữu Cầm Huyền Nhã kiếm khởi. Hữu Cầm Huyền Nhã một tiếng quát nhẹ, tay phải tình kiếm chỉ hướng không trung, quanh người phi kiếm vần quanh, tàn tạ váy cùng tóc dài phất phới, Đón lấy cái kia lôi phượng giờ khắc này. Quang Hiểu kéo căng. Tư thế mắt điểm nếu như không phải Hữu Cầm Huyền Nhã trong miệng gọi câu kia. Tuyệt đối sẽ cho Lý Trường Thọ lưu lại không tệ thiên kiếp thưởng thức thể nghiệm. Trường Thọ sư huynh. Huyền Nhã con đường phía trước chờ ngươi nói xong. Lôi. Người dĩ nhiên chạm vào nhau. Đạo đạo thiểm điện chém loạn. Mảnh này tiểu càn khôn thiên địa trong tràn đầy thanh sắc lôi quang.